Sau 5 phút, thiếu nữ kêu bóng lưng đã hoàn toàn tan biến tại trên đường phố, bất quá trung niên họa sĩ nhưng cũng không có để ý nhiều, hắn chính hài lòng nhìn xem trước mặt họa tác. Hắn muốn thu hồi trước đó, cái này tướng mạo thường thường thiếu nữ không vẹn vẹn là chân đẹp như bức tranh, bóng lưng này cũng là tương đương hoàn mỹ, liền xem như không cân nhắc cái khác, chỉ là bộ này bóng lưng bức tranh chính là hắn qua nhiều năm như vậy sáng tác hoàn mỹ nhất tác phẩm. Chỉ là, cái này cái bóng là chuyện gì xảy ra? Gao Hầu nhíu mày nhìn một chút chính mình tác phẩm đắc ý. Bàn vẽ bên trên là như thế này một bức tác phẩm, ban đêm trăng sáng giữa trời, trống rỗng trên đường phố, một thiếu nữ một thân một mình đi trên đường phố, phía sau của nàng hai con chuột theo đuôi nàng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, thiếu nữ sau lưng lưu lại cái bóng rất dài, gầy cao cái bóng liền tựa như một cái quỷ ảnh. Ân, hàng thật giá thật quỷ ảnh, đầu có hai sừng, phía sau có cái đuôi, có quỷ dị hỏa diễm tại đỉnh đầu của nó chớp trần, tựa như một đỉnh tôn quý vương miện. Cái này, mặc dù bức họa này hoàn toàn là tự mình vẽ đi ra, nhưng là Gầu nhìn xem này quỷ dị cái bóng có chút một bức, hắn thế nào không biết hắn có vẽ qua thứ này. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đương nhiên, Gầu sắc mặt đại biến, dưới chân hắn đạp một cái, bước nhanh rời xa bức họa này, sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn rời đi nơi này. Chỉ là, ngay tại hắn vừa khởi hành một nháy mắt kia, trong tranh ác ma hình bóng mở mắt. Ta nhìn thấy ngươi nha. Đen nhánh ma lực từ họa tác bên trong tràn ra, không rõ khí tức bắt đầu ở nửa đêm trên đường phố lan tràn, nương theo lấy chói hai quả mình cùng quỷ dị thẳng hề tiếng cười, một thanh âm ở trong trời đêm như thế đột ngột vang lên. Sau đó, một cái tựa như mèo to móng vuốt cánh tay từ vải vẽ bên trong đưa ra ngoài, ba một cái chộp vào khung ảnh lồng kính biên giới. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 335, tên thật cảm giác. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Địa điểm ngoài thành lưng chừng núi cổ bảo tầng cao nhất phòng ngủ chính bên trong. Một cái bề ngoài giữ tợn kinh khủng ác ma đang ngồi ở trên bệ cửa sổ nhắm mắt lại, đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa thành thị phương hướng. Mới vừa đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên có loại bị người để mắt tới cảm giác? Madeline có chút nghi ngờ không thôi sờ sờ cái cằm, móng vuốt sắc bén cùng trên cằm lân phiến ma sát bắn ra tia lửa chói mắt. Mới vừa hắn nguyên bản giống như ngày thường trầm mê tại thế giới tinh thần bên trong liếc nhìn nguyên chủ lưu lại cái kia một thư viện ký ức chi thư, kết quả hắn nhìn chính cao hứng đâu, đột nhiên liền cảm thấy một cỗ không hiểu thấu thăm dò cảm giác, thật giống như có người nào ngay tại biến thái nhìn trộm lấy hắn. Mà lại cỗ này cảm giác là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến hắn căn bản là không có cách coi nhẹ tình trạng, loại chuyện quỷ dị này lập tức để Madeline không có tiếp tục xem sách tâm tình, hắn trực tiếp thoát ly biển ý thức, sau đó rơi vào trầm tư. Đầu tiên bài trừ kia là ảo giác tuyển hạng, dù sao hiện tại hắn sử dụng chính là ma vương thân thể, mà không phải nghèo nàn nhân loại thân thể của nhân loại có lẽ sẽ sinh ra một chút ảo giác, nhưng là làm hoàng kim chủng tộc tối thượng cấp tồn tại ma vương thân thể trên thân là không thể nào xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Có chút bất an Madeline tìm nửa ngày cũng không tìm được cái kia cỗ thăm dò đến từ phương nào, ngay tại hắn muốn từ bỏ tìm kiếm, một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục học tập thời điểm, mắt nhìn được trong bóng tối bên trong dạng này một đầu hệ thống tin tức lặng yên hiện lên. Cái này kinh hãi Madeline lập tức một lần nữa mở mắt, có chút một bước. Cái này cái gì đồ chơi a, hệ thống làm sao bị phát động rồi? Hắn đây không phải vẫn luôn đợi trong phòng cái gì cũng không làm gì. Bất quá cái này không hiểu thấu cho không đại thành công còn đi, lấy không một cái mới ma vương tiên phú, đây là người trong nhà ngồi, bánh từ trên trời đến a. Chỉ là cái này tên thật cảm giác. Hiện tại Madeline đã không phải là trước đó vừa xuyên qua lúc ấy đối với thần bí học kiến thức nửa vời manh tân, đã hoàn toàn hấp thu nguyên chủ một phần nhỏ ký ức hắn đã coi như là chân chính thần bí học chuyên gia, vì vậy đối với ác ma học bên trong tương đối quan trọng ác ma tên thật tự nhiên không biết lạ lắm. Trên thực tế tên thật cái đồ chơi này cũng không chỉ là ác ma đặc hữu đồ vật, long tộc, thiên sứ chờ một chút cường đại hoàng kim chủng tộc thường thường đều có riêng phần mình tên thật. Cường đại hoàng kim chủng tộc nhóm một sinh ra liền có riêng phần mình tên thật, mà cái khác hạ vị chủng tộc tại cường đại đến mức nhất định về sau thường thường cũng sẽ thu hoạch được tên thật, cũng tỉ như nhân loại vu sư đến thánh giai về sau liền có thể có tên thật. Mà cái gọi là tên thật nói trắng ra chính là một vị nào đó cường đại tồn tại độc nhất vô nhị ấn ký, mà ấn ký này thật giống như mẹ lìn đời trước tài khoản trò chơi đồng dạng, chỉ có thông qua cái này tài khoản sinh vật cường đại nhóm mới có thể tự do vận dụng mỗi người bọn họ quyền năng, có thể nói tên thật chính là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Chỉ bất quá liền như là tài khoản trò chơi còn có bị trộm nít phong hào phong hiểm đồng dạng, sinh vật cường đại tên thật thường thường đều là bọn hắn bí mật lớn nhất, sẽ rất ít nói cho người khác biết, một khi ngoại nhân biết được một vị nào đó tồn tại tên thật, như vậy liền có thể sẽ có bị đối phương khống chế phong hiểm. Ác ma thuật sĩ thuần phục nô dịch ác ma phương thức chính là thông qua trưởng khống ác ma tên thật. Cho nên nói, tên thật đã là cường đại người lực lượng nguồn suối, cũng là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Cũng may tên thật cũng không tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy, cũng sẽ không xuất hiện loại kia ngươi một gọi đối phương tên thật, đối phương liền lập tức không có lực phản kháng chút nào chẳng diện, tài khoản trò chơi cũng còn có mật mã bảo hộ đâu, tên thật tự nhiên cũng có được tương ứng phòng ngự cơ chế, chỉ có hoàn toàn phá giải đối phương tên thật phòng hộ mới có thể chân chính trưởng khống đối phương tên thật. Đến nỗi tên thật phòng ngự đẳng cấp nha, cái này muốn nhìn tên thật chủ nhân thực lực cùng vị cách, thực lực càng mạnh, vị cách càng cao, tên thật lực lượng cùng quyền hạn cũng liền tương ứng càng cao, phòng ngự cường độ cũng liền càng lớn. Cũng tỉ như thần linh tên thật liền thoải mái viết tại riêng phần mình thánh điện phía trên, nhưng là không có ai sẽ ngu xuẩn đối với thần tên thật phát động tập kích. Mà một chút nổi tiếng lớn ác ma cũng là như thế, tên thật của bọn họ truyền khắp toàn bộ thế giới, chỉ cần có người đọc lên tên thật của bọn họ liền có thể liên hệ với bọn hắn, đặt thành ác ma giao dịch, nhưng là cũng không gặp mấy cái ác ma thuật sĩ dám can đảm đi ý đồ trưởng khống những thứ này lớn ác ma tên thật. Bởi vì dám can đảm làm như thế ngu xuẩn đều đã chết rồi, cấp cao nhất tên thật tầng thứ nhất phòng ngự cơ chế chính là tên thật cảm giác, chỉ cần có người nói ra cái kia tên, như vậy lập tức liền sẽ bị tên thật chủ nhân cảm thấy được, ngươi căn bản không kịp phá giải tên thật cái khác phòng ngự cơ chế liền có thể trực tiếp sẽ bị những thứ này đại lão một hơi thổi chết. Em, ta đây coi như là trước giờ thu hoạch được đại lão thể nghiệm tại sao? Nhìn xem cái này mới thức tỉnh thiên phú, mẹ liền nghĩ như vậy đến. Hắn cũng là có tên thật, cái này tại hắn vừa xuyên qua ngày đầu tiên hoàn thành tâm ma đoạt xá về sau liền có, khi đó một cái tên liền không hiểu thấu trong lòng hắn hiện lên đi ra, cái kia hai cái không thuộc về thế giới này khối lập phương văn tự là hắn đời trước danh tự, cũng là hắn đặc hữu tên thật. Mà lại dù là lại thế nào yếu gà, Madeline từ đầu đến cuối đều vẫn là cái ma vương, dù là lực lượng là hư giả, nhưng là phần này vị cách lại là hàng thật giá thật, cho nên tên thật của hắn bức cách một mực tương đương cao, cái kia hai cái chữ vương thể quả thực đen tỏa sáng, chung quanh thâm viên ma khí bốn phía, bóng lưng còn có hắc long quay quanh, bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ đặc hiệu, xem xét liền rất là bất phàm. Chỉ bất quá đại khái là đức không xứng vị đi, thật giống như Madeline cũng không có kế thừa chân chính ma vương lực lượng đồng dạng, cái này xem ra liền rất như bức tên thật hắn cũng hoàn toàn không biết nên làm sao sử dụng. Duy nhất dùng đại khái chính là mỗi lần ký kết ác ma khế ước thời điểm ném ra bên ngoài đóng cái dấu. Mỗi lần Madeline ký kết khế ước thời điểm cái kia sừng dê ác ma ảnh chân dung chính là hắn tên thật cụ hiện hóa, dù sao tên thật đương nhiên không biết trực tiếp hiện tại khế ước bên trên cho người khác nhìn thấy, phần lớn biết lấy một cái huy chương ấn ký hình thức làm che lấp. Mà bây giờ, trông coi Bảo Sơn mà không biết nên làm sao sử dụng Madeline đột nhiên liền bị từ trên trời giáng xuống chìa khóa đập trúng, hắn đột nhiên liền kích hoạt cái này tên thật tầng thứ nhất năng lực. Kiểm tra một hồi cái này mới thiên phú giới thiệu, Madeline nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó liền trực tiếp phát động cái thiên phú này. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói cho bất luận kẻ nào tên thật của hắn, hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai vậy mà có thể phát động tên thật của hắn cảm giác. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 336, nổi giận Madeline. Dù sao cũng là mới thức tỉnh năng lực thiên phú, cho nên phát động cũng là rất đơn giản, không cần ngoài định mức niệm chú kết ấn hoặc là đốt một chút thi pháp tài liệu cái gì, chỉ là đơn thuần tâm niệm vừa động, tên thật cảm giác liền thành công phong thích. Madeline vốn cho là pháp thuật này hiệu quả biết trực tiếp đem chính mình toàn bộ nhân cách truyền tống đi qua, kết quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bản thể của hắn vẫn như cũ vẫn ngồi ở pháo đài trên bệ cửa sổ, nhưng là hắn biển ý thức bên trong tâm ma chi hồn lại tự động chia ra một khối nhỏ ý thức thuận một đầu trong hư không vô hình thông đạo cấp tốc xuyên qua cũng cuối cùng giáng lâm tại nơi nào đó. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là khống chế máy bay không người lái, Madeline có cách màn hình nhìn máy bay không người lái quay trụ chuyển về hình tượng cảm giác, đương nhiên, đây nhất định so xem video muốn chân thực nhiều. Càng giống là một loại đời trước chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thực tế ảo vừa giờ thể nghiệm, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được đối diện thế giới tất cả, ấm lạnh, không khí độ ẩm, chung quanh mùi, hình ảnh, thanh âm hết thảy tin tức. Cái này căn bản chính là phân thân chi thuật a, hoặc là nói sắt vách huyền huyễn sở tiêu đi ô thân ngoại hóa thân. Vì giảm bớt loại này một người khống chế hai cỗ thân thể mâu thuẫn cảm giác, Madeline pháo đài bên trong bản thể nhắm mắt lại, hắn đem đại bộ phận ý thức đều chuyển đến cái này chia ra đến tâm ma trên phân thân đi, có thể là bởi vì phân liệt chế tạo phân hồn đây vốn chính là tâm ma kỹ năng thiên phú đi. Cho nên linh hồn đã sớm là chân chính tâm ma Madeline ở trong quá trình này cũng không có cảm giác được khó chịu cái gì, hắn rất dễ dàng liền trưởng không lấy cái này hoàn toàn mới thân thể. Em, tốt ta, cũng không thể nói là thân thể, dù sao đây chỉ là tâm ma phân hồn, là loại kia cùng loại với u linh tinh thần thể, cũng không có chân chính nhục thể cái gì. Hắn quay đầu nhìn một chút xung quanh, một mảnh đen xì, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có phía trước cách đó không xa có cái cùng loại với màn hình đồng dạng tiểu phương khung, không vông bên ngoài thì là một mảnh đường đi bộ dáng cảnh sát. Đi ra ngoài trước đi, sau đó lại chỉnh một bộ lâm thời thân thể. Madeline nghĩ như vậy, sau đó liền bắt đầu hành động. Hắn đi từ từ đến cái kia màn hình đồng dạng khung vuông trước mặt, sau đó đưa tay đụng đụng cái này cái gọi là màn hình, kết quả như hắn sở liệu, đó căn bản không phải cái gì màn hình, mà là một cái lối đi, tay của hắn rất dễ dàng liền xuyên thấu cái lối đi này, ngả vào phía ngoài thế giới kia đi. Cái này khiến Madeline vui mừng, hắn không tại do dự, liền chuẩn bị thông qua cái lối đi này đi bên ngoài nhìn xem đến tột cùng là ai phát động hắn tên thật cảm ứng. Chỉ bất quá cái lối đi này thực tế là có chút quá nhỏ, đại khái là một trương giấy vẽ lớn như vậy, đối với lúc này là ma vương tạo hình. Thân cao 4-5 mét hắn thật sự mà nói là có chút khó mà thông qua. Cũng may bộ này lâm thời tâm ma phân thân là tinh thần thể, không định hình, cho nên hắn liền tựa như khôi hài mạn gạ bên trong đồng dạng, đầu tiên là duỗi ra hai cánh tay bắt lấy phía ngoài khung, sau đó cứ như vậy tựa như chen rau câu đem chính mình cả người đều cho rút ra ngoài. Mà tới bên ngoài về sau, Madeline quay đầu nhìn một chút chính mình mới vừa thông qua hình tượng, không khỏi sững sờ. Khá lắm, ta còn nói lối đi này làm sao liền một bức tranh giấy lớn nhỏ, nguyên lai thật đúng là một bức họa a, ta mới vừa là từ một bức tranh bên trong đi ra a. Bởi vì hắn rời đi, bộ này nguyên bản hoàn chỉnh bức tranh trở nên không trọn vẹn, trong tranh đêm trăng thiếu nữ bóng lưng sau lưng đã không còn bóng dáng, bất quá nhìn xem giấy vẽ bên trên cái kia quen thuộc bóng lưng, Madeline ngược lại là liếc mắt liền nhận ra thiếu nữ này thân phận. Kia là nhà hắn bảo bối Âu Hoàng đồ đệ xin được lạ. Cho nên nói chính là bức họa này xúc động tên thật của ta cảm ứng. Madeline như thế suy đoán. Cái này kỳ thật thật hợp lý, dù sao xin được lạ cùng hắn là đường đường chính chính ký kết qua sư đồ khế ước thật sư đồ, mà ký kết loại khế ước này thời điểm là cần dùng đến tên thật. Madeline ngay lúc đó huyết dịch ngay tại giấy khế ước bên trên hóa thành qua viên kia sừng dê ác ma đầu huy chương qua, đó chính là hắn tên thật tân ký. Mà đã sớm nói, phe thần bí cái gọi là sư đồ khế ước căn bản liền cùng văn tự bán mình không có gì khác nhau, làm đệ tử xín được là trực tiếp liền trở thành Madeline vật sở hữu, tựa như nô lệ trên thân chắc chắn sẽ có chủ nhân lưu lại ấn ký đồng dạng, xín được là trên thân kỳ thật cũng không thể tránh né bị đánh lên Madeline ấn ký, chỉ bất qua ấn ký này là vô hình, người bình thường không nhìn thấy mà thôi. Loại này vô hình cần dùng đặc thù vu thuật mới có thể nhìn thấy ấn ký tác dụng, kỳ thật cũng chính là cái tuyên cáo quyền sở hữu mà thôi, liền như là sủng vật vòng cổ đồng dạng, chủ yếu tác dụng chính là nói cho cái khác vu sư cái này học đồ là có chủ, ngươi đừng nàng chú ý. Chí ít phổ thông vu sư lưu tại đồ đệ trên người ấn ký là cái hiệu quả này, nếu là cái kia vu sư rất nổi danh, thực lực cũng có chút mạnh, như vậy cái khác vu sư phát giác được hắn lưu lại ấn ký về sau tự nhiên sẽ bán hắn một bộ mặt, không biết đánh hắn đồ đệ chú ý. Ân, cái này cùng manh thu tại trên lãnh địa lưu lại mùi xem như tiêu ký là một cái đạo lý. Thư Hương, nhưng là nếu như đối diện khiêu khích cũng là một vị manh thú đâu? Đáp án rất rõ ràng, loại này không có gì chứng dùng ấn ký tự nhiên là không có gì hiệu quả, chỉ cần ngươi hạ thủ rất nhanh, như vậy đối phương liền chỉ có thể sau đó không biết làm gì cùng nộ, lại nghĩ biện pháp chậm rãi điều tra. Cái này cùng kẻ cấp chuyên nghiệp không nhìn rung động còi báo động cầm đồ vật liền chạy một cái tính chất, sau đó xui xẻo chủ cửa hàng muốn truy tra kỳ thật cũng rất khó khăn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với phổ thông vu sư mà nói là như thế, nhưng là mẹ lìn rất hiển nhiên cũng không phải là loại kia phổ thông vu sư, tên thật của hắn đẳng cấp thực tế là có chút quá cao. Cái này lưu lại ấn ký còi báo động tự nhiên cũng là đỉnh phối phiên bản, so với cái khác vu sư tên ăn mày bản phải cường đại nhiều lắm. Trước đó không có kích hoạt cũng liền thôi, hiện tại mẹ liền thức tỉnh tên thật cảm ứng về sau cái này ấn ký còi báo động một khi phát động trực tiếp liền lập tức thông chi hắn cái chủ nhân này, cũng trực tiếp đem hắn trực tiếp truyền tống đến vụ án phát sinh địa điểm đến, hắn ngược lại muốn xem là nhà nào mao tặc lá gan như thế lớn, dám đánh nhà hắn xin đưa lại chú ý, chẳng lẽ không biết cái này Âu Hoàng đồ đệ là hắn cái này phi tù mệnh căn từ sao? Tại phát giác được bức tranh này bên trên xác thực mang theo một cỗ ma lực, hiển nhiên là xuất từ cái nào đó siêu phàm sinh vật chi thủ về sau, mẹ liền chấn nộ. Hắn hiện tại thật rất giận, không sai biệt lắm có nạp tiền rút thẻ 1000 tảng đá kết quả còn thuyền đắm gấp trăm lần tức giận mức độ. Trò chơi tử trạch loại sinh vật này bình thường mà nói là rất người vật vô hại, bọn hắn bản tính ôn hòa, tương đối tốt ở chung, nhưng là duy chỉ có một điểm không thể nhịn, đó chính là có người vậy mà can đảm dám đối với hắn Âu khí mưu đồ làm loạn. Ngươi biết xin được là đối với hắn ý vị như thế nào sao? Kia là trời cao nhìn hắn cái này phi tù đáng thương cho hắn đưa tới cửa hình người Âu khí hợp ta, là hắn thoát phi nhập Âu vé tàu, là cứu vớt hắn rời khỏi vận rủi khổ hải cái kia một sợi tia sáng. Bình thường đối với bảo bối đồ đệ này hắn hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay sợ quẳng, ngậm trong miệng sợ tan, bây giờ lại có người nghĩ xuống tay với nàng. Ta nhìn ngươi chính là muốn nhìn ta làm cả một đời người châu Phi, ngươi đây là tại rút tuổi dưới đáy nổi, làm hỏng đại sự của ta, kẻ này coi là thật khủng bố như thế, vậy mà liếc thấy xuyên ta cái này tờ giờ tờ gờ cực chó bàn tay vàng nhược điểm lớn nhất, đoạn không thể lưu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dựa theo xín được là ô khí đến nói, nàng theo lý thuyết cần phải không có khả năng xui xẻo bị người cho nhớ nhung a. Còn là nói cái này cũng tại ngươi hô khí đoán trước phạm vi bên trong, xin được lạ, bằng không ta cái này vạn năm không có động tĩnh tên thật thiên phú thế nào đột nhiên liền không có dấu hiệu nào bị kích hoạt. Hồi tưởng lại mới vừa cái kia không hiểu thấu phán định đại thành công, mẹ liền biểu lộ trở nên có chút quái dị. Chẳng lẽ xin được lạ mới là thế giới này thân nữ nhi, ta chỉ là cái nhân vật chính bên người người công cụ. A, mặc kệ, người công cụ liền người công cụ, ta chỉ cần âu khí không có việc gì liền tốt. Hắn lắc đầu, vung đi trong đầu tạp niệm, nhìn là tìm kiếm lên cái kia đáng chết mao tặc rơi xuống. Ngươi đừng nhìn mới vừa quá trình này giống như rất dài dáng vẻ, nhưng là kỳ thật từ hắn kích hoạt kỹ năng giáng lâm đến bây giờ cũng bất quá 3-4 cái hô hấp thời gian mà thôi, dù sao giải thích thời gian là biết thời gian ngừng lại, cái kia phát động hắn tên thật cảm ứng ra hỏa còn chưa kịp chạy trốn mấy bước. Cho nên, Madeline rất dễ dàng ngay tại nửa đêm không người trên đường phố nhìn thấy cái kia chạy thật nhanh thân ảnh, mà lại tại hắn cái này mà vương trong mắt, trên người đối phương cái kia che giấu không được ma khí giống như là trong đêm tối đèn đuốc, cực kỳ dễ thấy. Ha ha đát, không nghĩ tới còn là cái ác ma, vậy ngươi không có, ta đối với ác ma đặc công. Nổi giận Madeline lánh khóc cười một tiếng, dưới chân hắn cái bóng bắt đầu điên cuồng quyết trương. Ta nhìn thấy ngươi nha. Liền như là phim kinh dị kinh điển nhân vật phản diện đồng dạng, hắn nói như vậy, ẩn chứa ma lực nói nhỏ ở trong trời đêm hồi vang, tựa như thủy triều cái bóng dưới chân hắn quyết trương, từ cái này hắc ám thủy triều bên trong, vô số dữ tợn quỷ trảo tham lam vươn hướng bầu trời, muốn đem đụng vào tất cả đều kéo vào thâm nguyên. Ma vương quyền năng, thâm nguyên hình chiếu ở đây phát động. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 337, bắt đến ngươi a. Kiskazzzz. Tiếng thở dốc dồn dập trên đường phố quanh quẩn, ban đêm yên tĩnh để bản này cần phải thanh âm yếu ớt trở nên rất là rõ ràng. Họa sĩ gấu bước chân dồn dập chạy như điên, cảm giác bén nhạy năng lực cùng bản năng đang không ngừng thúc giục hắn, để hắn đừng ngừng lại, phía sau hắn có không thể diễn tả đại khủng bố ngay tại giáng lâm, một khi hắn dừng bước lại, như vậy chờ đợi kết cục của hắn chỉ có một cái. Chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, nữ hải kia vì sao lại liên lụy đến thứ đại nhân vật này, ta mới vừa vì cái gì không trực tiếp để nàng đi. Tóc vàng trong lòng nam nhân hối hận vạn phần. Hắn hận không thể xuyên qua thời gian trở về cho vài phút trước cái kia chính mình một bàn tay, mà bây giờ đã quản không được nhiều lắm, lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì, hắn duy nhất có thể làm chỉ có thể sử dụng ra khí lực toàn thân chật vật mà chạy. Chỉ tiếc thân là một cái tân sinh tâm ma, chưa hoàn toàn tiến hóa hắn còn không có thu hoạch được chân chính ác ma thân thể của hắn vẫn như cũng là nguyên bản phàm nhân ký chủ nhục thể phàm thai, còn là cái không thế nào vận động nghệ thuật ra thân thể, cái này thể chất thật không ra thế nào dọn, cái này còn không có chạy mấy bước, gà hấu liền đã thở hổn hển, có chút thở không ra hơi. Ta tại sao phải trực tiếp như vậy chạy a, ta cũng không phải thật phàm nhân. Thằng đến cảm giác thân thể này đã tới cực hạn, cái kia toàn thân đau nhức mới khiến cho gặp từ trước đó trong kinh hoàng đánh thức, hắn hơi khôi phục tỉnh táo. Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn dạng này trực tiếp bị sợ mất mật thực tế là quá mức mất mặt, nhưng là đối với loại thuyết pháp này, gấu lại ngược lại khinh bỉ những cái kia chế rêu hắn người thực tế là quá ngu muội vô tri, bọn hắn cái kia ngu xuẩn dũng khí hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, bọn hắn căn bản không biết mới vừa giáng lâm vị kia tồn tại đến tuột cùng là bực nào khủng bố cùng cường đại. Mà gấu khác biệt, hắn hiểu, thậm chí không ai so hắn càng hiểu, bởi vì thân là tâm ma hắn từ mới vừa vị kia tồn tại trên thân cảm nhận được đồng tộc khí tức. Ác ma là một cái hỗn loạn tàn bạo nhưng lại đồng thời lại đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc. Hạ vị ác ma nếu như không có ngoại lệ lời nói trên cơ bản là tuyệt đối vô pháp làm trái thượng cấp, đương nhiên, một khi bị hạ vị ác ma nhìn thấy phản phệ cơ hội, như vậy bọn hắn khẳng định là biết không chút do dự cấp dưới chiếm quyền, tất cả đối với song phương đẳng cấp cảm giác bén nhạy là tất cả ác ma bản năng. Thế nhưng là, tại mới vừa gặp cảm ứng bên trong, hắn đối với cái kia sợi khí tức duy nhất cảm thụ chính là khủng bố cùng tuyệt vọng, kia là so hắn tưởng tượng bên trong tương lai mình tiến hóa hoàn toàn về sau cuối cùng hình thái còn muốn tà ác quỷ dị vô số lần chân chính đại khủng bố, quả thực chính là tai nạn cùng tà ác hóa thân đồng dạng. Giữa song phương chênh lệch đẳng cấp quả thực so vừa ra đời hài nhi cùng trên đời nhân loại mạnh nhất ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Cái này căn bản liền không phải cái gì cố gắng thoáng cái liền có thể bù đắp sự tình, cho nên tại phát giác được cái kia sợi khí tức về sau nháy mắt, hắn cũng không chút nào do dự có càng chạy trốn. Đây là hắn thân là ác ma bản năng, là cắm rễ tại trong linh hồn đối với thượng vị tồn tại sợ hãi. Loại trình độ này cấp độ áp chế thậm chí một nháy mắt phá hủy hắn lý trí, để hắn đều quên đi thi triển pháp thuật, mà là như cái người bình thường đồng dạng dựa vào hai chân chạy trốn. Cũng may hắn hiện tại kịp thời tỉnh táo lại, chỉ bất quá liền xem như thanh tỉnh, gào trong lòng cũng là một mảnh đắng chát, nếu như vị kia tồn tại thật giáng lâm, đại khái thổi khẩu khí chính mình liền không có, hắn cũng không cảm thấy mình thi triển pháp thuật về sau liền có thể chạy đi được. Bất quá phản kháng dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt hơn nhiều, cứ việc trong lòng một mảnh bi ai, nhưng là gặp còn là từ bên hông trong bao rút ra mấy cái bút vẽ cùng mấy hộp thuốc màu, hắn đem thuốc màu hộp trực tiếp nhét vào giữa không trung, sau đó bút vẽ vung dậy, ngòi bút từ tại không trung vẩy xuống thuốc màu bên trong xuyên qua, tùy tiện trong hư không lưu lại từng đạo mực ấn. Ngắn ngủi trong chớp mắt, một thất tuấn mỹ thất ngựa chân dung ngay tại hư không bên trong thành hình, sau đó chân dung biến thành hiện thực, con ngựa này đột phá thứ nguyên hạn chế dáng lâm tại đây. Gào không do dự, hắn phi thân nhảy lên trực tiếp bò lên trên lưng ngựa, sau đó hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã bắt đầu lao vùn vụt. Mà cơ hồ ngay tại hắn lên ngựa tiếp theo trong nháy mắt, như nước bóng mở thủy triều bao phủ hắn nguyên bản vị trí, vô số chỉ khô gầy quỷ trảo hình thành thủy triều hướng phía trước lao vụt tuấn mã mãnh liệt đi. Gào một bên cưỡi ngựa một bên quay đầu hướng phía nguyên bản sạp tranh vị trí nhìn thoáng qua, sau đó kém chút lần nữa bị dọa đến mất đi lý trí. Chỉ thấy một tôn mười mấy thước anh cao quái vật thật ngạo nghệ đứng ở như vậy, quái vật tinh hồng đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, hắn đang nhìn chính mình, tâm kia tràn đầy sắc bén răng nhếch miệng lên một tia đường cong, phảng phất là đang cười nhạo lấy hắn không biết tự lượng sức mình. Như nước hắc ám thủy triều tại hắn dưới chân phun ra ngoài, cái kia phảng phất là thế này, tất cả chi chuyển biến xấu thân đen nhánh dòng nước như là có bản thân ý thức lan lộn, liền tựa như to lớn vô cùng sợ lạnh bắt đầu đuổi theo ở phía sau hắn, tại cái kia lại vô số chỉ khô gầy quỷ trảo hình thành sợ lạnh trên thân thể đột nhiên vỡ ra từng đạo nhỏ bé một ngụ tử. Sau đó từng cái quay tròn loạn chuyển trong mắt xuất hiện tại vết nứt trung tâm. Những thứ này quỷ dị đỏ như máu ánh mắt khỏe mắt uốn lượn thành một cái buồn cười hình dáng, tựa như đang giễu cợt lấy hắn nhìn xem hắn, quỷ dị thấm người. Ta nhìn thấy ngươi nha. Ta nhìn thấy ngươi nha. Nhìn thấy ngươi. Vô số đạo thanh âm bất đồng tại gấu lỗ thai bên cạnh vang lên, kia là từ vô số loại thanh âm tổ hợp mà thành tà dị thanh âm, trong đó có nam nhân có nữ nhân, có hài nhi thì thầm, cũng có người thiếu niên bén nhọn tiếng nói, người trưởng thành trung khí 10 phần giống giận. Thậm chí là sắp gặp tử vong lão nhân, cái kia tựa như quỷ lời nói yếu ớt nhưng dọa người giọng điệu. Những âm thanh này chỉ là ở bên tai của hắn không ngừng tái diễn câu nói kia. Ta nhìn thấy ngươi nha. Cho dù gặp chính mình là cái ác ma, nhưng là lúc này đối mặt một màn đáng sợ này, hắn vẫn là không thể lòng của mình sinh sợ hãi. Cũng may, cái kia để gặp kiêng kỵ nhất tựa như ma vương đáng sợ thân ảnh vẫn đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, khu xử hắn cái bóng tôi tớ truy kích lấy chính mình. Được rồi, không có vấn đề, ta có thể chạy đi được. Loại này đẳng cấp tồn tại căn bản không có khả năng hoàn toàn giáng lâm nhân giới, thế giới ý thức không biết cho phép. Gào quay đầu lại, như thế an ủi chính mình, sau khi hắn xuống một lần nữa quay đầu thời điểm, lập tức ra đầu nổ tung. Cái kia mới vừa còn đứng ở mấy trăm mét bên ngoài sạp tranh vị trí thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn đang đứng tại có quỷ thủ tạo thành thủy triều phía trên xoay người nhìn xuống chính mình, tấm kia to lớn khuôn mặt cách mình là như thế tiếp cận, gần đến gầu đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ở giữa tràn lan cái kia cô khí lưu hoàng. Bắt đến ngươi nha. Nhìn thấy gầu quay đầu, màu xanh ác ma nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh, hắn nói như vậy. Thế là, hắn dưới chân bóng mở thủy triều bên trong cái kia từ vô số thanh âm ghép lại mà thành tà dị thanh âm cũng đi theo không ngừng học lại. Bắt đến ngươi nha. Bắt đến ngươi nha. Bắt đến ngươi nha. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 338, ta liền nhẹ nhàng như thế gậy ngón tay một cái. Thị giác hoán đổi đến Mẹt Lìn bên này. Mặc dù vị này hư giả ma vương điện hạ xem ra rất là uy vũ bá khí, rất có đại bột khí chàng bộ dáng, nhưng là kỳ thật nội tâm của hắn hiện tại hoảng đến một bút. Dù sao nghiêm túc tính toán ra, trừ mỗi sáng sớm tại sân huấn luyện cùng tiểu La Lị Alin thể dục buổi sáng kiếm thuật so tài bên ngoài, cái này hình như là hắn cho tới nay thật lần thứ nhất cùng người khác chiến đấu, trên cơ bản không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, Mẹt Lìn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mà càng xui xẻo là hắn hiện tại dù sao cũng là lấy tâm ma phân thân hình thức giáng lâm, cho nên cho dù là một mực quấn ở trên người hắn lúc ấy trang vật trang sức thực xà cũng không thể theo tới, cho nên hắn lần này là không có cách nào sử dụng thuần thục nhất thả bị rắn cắn người thủ đoạn, không có ngoại lực viện trợ, hắn lần này đành phải tự mình xuất thủ. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là bao lớn vấn đề, chính là dù sao Mẹt Lìn hiện tại đã nắm giữ nguyên chủ trong trí nhớ nghiên cứu qua mấy loại cao cấp vu thuật, mà phía trước cái kia chính đang chạy trốn ra hỏa từ khí tức cảm ứng đến xem thực lực trên lệch không nhiều, cũng liền tại trung cấp vu sư tiếp cận cao cấp bộ dáng. Trên lý luận đến nói Mẹt Lìn tùy tiện ném cái cao cấp vu thuật cần phải liền có thể chế phục được hắn. Chỉ là lý luận, mà hiện thực là hiện thực, nhất là Mẹt Lìn căn bản đối với phía trước tên địch nhân kia có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hắn căn bản không xác định đối phương đến tuột cùng có hay không tại ẩn giấu thực lực cái gì, mà hắn bên này cũng chỉ có một lần cơ hội ra tay, một khi lỡ tay, như vậy đêm nay liền chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Mẹt Lìn liếc nhìn hệ thống trên bảng đối với tên thật thiên phú giới thiệu, không sai, phía trên đúng là nói hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bất quá cái kia công kích biết kèm theo một cái tất trúng hiệu quả đặc biệt. Như vậy ta cái kia dùng cái kia thuật thức đâu? Mẹt Lìn đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Tận đến giờ phút này hắn mới bỗng nhiên minh bạch trước đó tại hệ tiệt quan sát hội trưởng hội học sinh Mẹt Lìn cùng cái kia không biết tên nữ triệu hoán sư quyết đấu lúc tỷ tỷ xỉn thị đối với hắn cờ mắng hàng nghĩa. Quả nhiên học giả và vu sư đối với vu thuật quan niệm là không giống a, hắn đây là bị nguyên chủ lưu lại ký ức trực tiếp cho mang vào trong khe. Nguyên chủ là cái điển hình lý luận học giả, hắn là vì giải trừ trên người mình nguyền rủa mới đi nghiên cứu vu thuật, cho nên đối với vu thuật nghiên cứu phương hướng hắn một mực là giới hạn tại vu thuật vận hành nguyên lý, hắn muốn coi đây là tham khảo hiểu rõ trên người mình cái này ma vương nguyền rủa vận hành nguyên lý. Dù sao chỉ cần một đạo vu thuật nguyên lý mô hình hoàn toàn bị người hiểu rõ, như vậy phá giải đi tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Đến nỗi đạo này vu thuật kỹ xảo sử dụng cái gì nguyên chủ cơ hồ rất ít chú ý, hắn lại không chuẩn bị học tập vu thuật làm một cái vu sư, tự nhiên không cần đi học tập thực chiến vận dụng phương diện này kiến thức. Cũng chính là bởi vậy nguyên chủ kho ký ức bên trong mới có lượng lớn pháp thuật mô hình, hắn đối với vu thuật chỉ cần lý giải nó pháp thuật mô hình nguyên lý liền là được, sau đó liền có thể tiếp tục nghiên cứu một chút một cái vu thuật đi. Hoàn toàn không cần giống chân chính vu sư như thế còn phải hoa thời gian dài đi luyện tập đạo này vu thuật tốt đem nó học để mà dùng. Nhưng bây giờ Mẹt Lìn khác biệt, hắn cũng không có giống nguyên chủ như thế tiếp tục lựa chọn học giả con đường, mà là quả quyết lựa chọn học tập vu thuật trở thành một tên vu sư. Chỉ là Mẹt Lìn cái này xuyên việt giả hết thảy thần bí học tri thức đều nguồn gốc từ đối với nguyên chủ kế thừa, hắn không thể tránh né bị nguyên chủ học thuật lý luận cho mang lệch ra, thật giống như lão sư lệch ra về sau học sinh cũng đại khái tỷ lệ sẽ cùng theo lệch ra đồng dạng. Mẹt Lìn cho tới nay đều chỉ biết là đi theo nguyên chủ trong trí nhớ pháp thuật mô hình đi học liền có thể thật nhanh nắm giữ một đạo vu thuật, cho nên hắn hoàn toàn trầm mê vào loại kia mỗi ngày đều có thể học được mấy đạo hoàn toàn mới vu thuật khoái cảm bên trong, hoàn toàn không có đối với nào đó đạo vu thuật tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu ý tứ. Hắn kia đại khái chỉ có thể coi là cái học viện phái hoặc là lý luận phái vu sư đi. Kỳ thật tại thế giới phù thủy giống hắn loại tồn tại này cũng không ít mà thôi, chỉ là cái này vu sư đồng dạng đều là trong trường học còn không có tốt nghiệp học sinh, hoặc là chính là cả một đời xử lý giáo dục giáo sư cái gì. Cơ hồ tất cả đều là làm hòa bình nghề nghiệp nhà ấm đóa hoa, mà lại loại người này kỳ thật tại thế giới phù thủy thanh danh thật không tốt. Dù sao bọn hắn thích nhất chính là làm miệng mạnh vương giả, từng cái giống như đều là lý luận chuyên gia, mỗi ngày liền biết tại thần bí nhật báo bên trên phê phán cái này phê phán cái kia. Cũng tỉ như trước đây không lâu tuyến biên cảnh trường thành một vị đại vu sư bị một con rồng cho đánh gần chết, kết quả trận địa thất thủ, thế là đám người này liền nhảy ra chỉ điểm giang sơn, nói gì đó người đại vu sư kia thật mất mặt, rõ ràng đồ long đơn giản như vậy, chỉ cần tại rồng giống ta lao xuống tới thời điểm. Thừa dịp nó vội vàng không kịp chuẩn bị một cái chừa sèn đi qua, liền có thể hướng phía cái kia mềm mại bụng rồng đến cái năm hỏa cầu liên phát, trực tiếp một kích mất mạng. Lại hoặc là như là cái gì vu sư cùng vu sư thể chế là không thể cơ đua cả nắm, ta từng tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống dựa vào phong tao tẩu vị trốn tránh hỏa hệ cấm chú lửa vẫn sao băng mỗi một đợt thiên thạch công kích, sau đó một cái ném qua vai tiếp ôm đầu cầm nã vặn gãy mười mấy con ác ma cổ, cuối cùng còn tù binh 10 cái thiên sứ muội tử về nhà làm hầu gái cái gì. À, đằng sau đầu kia tựa như là thật. Bởi vì cái kia văn chương tựa hồ là đại hiền giả một trong vạn tượng hiền giả Isa Ác Tức Sĩ viết, y đang giễu cợt hiện tại thế hệ này tuổi trẻ vu sư quá trạch, không có huyết tính, khuyết thiếu thượng võ tinh thần. Mà vị hiền giả này chính là hiện nay phù thủy hiệp hội hiền giả nghị hội đương nhiệm nghị trưởng, cũng là vu sư chín đại học phái bên trong chiến pháp hệ lãnh tụ, là cái đầy người cơ bắp, quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa đầu chọc dâu trắng, cơ bắp mảnh lao đầu, liền lao nhân gia ông ta pháp trượng đều là đóng đao bộ dáng. 52 văn học. Mẹt Lìn trước đó tại phù thủy hiệp hội bên trong nhìn qua lão nhân gia ông ta trần dung, đối với trong tranh cái kia lưng hùm vai gấu lao ra thật có thể đem ác ma ném qua vai tiếp ôm đầu cầm nã điểm này không chút nghi ngờ, dù sao hắn cái này mà vương đại khái là gánh không được vị này đại lao tuyệt kỹ thành danh hàng tỷ lần trọng lực thiết quyền một quyền đả kích. Lão gia tử này cũng là chứ danh học viện phái đại biểu, điển hình thập lý pha kiếm thần đồng dạng nhân vật, trước kia một mực tại một chỗ học viện dạy học, không có gì danh khí, sau đó một lần thâm viên trong hoạt động một đạo thâm viên khe hở vừa vặn mở tại lão gia tử dạy học học viện đỉnh đầu, lập tức quần ma loạn vũ. Nhìn xem chính mình đáng yêu học sinh từng cái tại trước mắt mình bị ác ma ngược sát, khi đó cả một đời cũng không đánh qua khung người trí thức lão gia tử lập tức liền giận, hắn trực tiếp một cái tự sáng tạo trọng lực ma pháp mang theo trường học cái kia hai phiến thanh đồng cánh cửa giết vào cái kia thâm viên khe hở bên trong, cuối cùng dẫn theo chấn thủ cái khe kia ma thần đầu trở về. Từ đây nhất chiến thành danh. Chỉ bất quá rất hiển nhiên lão gia tử này, lão nhân gia ông ta nhất lực phá vạn pháp, cũng không cần đến cái gì thi pháp kỹ xảo, trực tiếp trọng lực thiết quyền từ đầu truy đến đuôi liền xong việc. Có thể cái này người khác rất hiển nhiên không học được, cho nên dù là có vị này trên trời rơi xuống mánh ra cho học viện phái giữ thể diện cũng vẫn như cũ cải biến không được học viện phái vu sư tuyệt đại đa số đều là yếu gà sự thật, bọn hắn liền thích học một đống loè loẹt vu thuật, xem ra rất lợi hại, nhưng là kỳ thật sức chiến đấu rất là cúi xuống. Dù sao ngươi không thể trông cậy vào những thứ này, ngay cả mình pháp thuật hiệu quả đều không cách nào rõ như lòng bàn tay ra hỏa thật có thể. Ra tiền tuyến chiến trường, cùng học viện phái tương đối, thế giới phù thủy chủ lưu con đường thì là thực chiến phái, loại này vu sư chủ trương vu thuật sở trường, bọn hắn vu thuật liệt biểu tương đương ngắn gọn, cơ hội chỉ chuyên tinh nào đó nhất hệ vu thuật, thậm chí có chút vu sư tại chính mình sở trường cái này nhất hệ vu thuật bên trong cũng chỉ học sắp xếp bên trên dùng vu thuật. Mà loại hy sinh này pháp thuật liệt biểu chiều sâu đổi lấy thì là tập trung một điểm đăng phong tạo cực thực lực đáng sợ. Thực chiến phái vu sư đối với mình nắm giữ mỗi một đạo vu thuật đều nắm giữ tương đối thành thục, thậm chí đã đem những pháp thuật này cải tạo biến chủng trở thành riêng phần mình độc hữu bí thuật, cùng nguyên bản pháp thuật vô luận là uy lực hay là hiệu quả đều ngày đêm khác biệt, quả thực chính là hai loại vu thuật. Trong truyền thuyết thực chiến phái cao thủ thậm chí có thể sử dụng hỏa hệ cực nóng tia chớp hóa thành laser cho hạt gạo khắc hoa, cho con muỗi làm giải phẫu, cái kia tinh diệu lực khống chế quả thực dọa người. Nếu như là một cái thực chiến phái vu sư đối mặt mẹt lìn hiện tại tình huống này, hắn khẳng định biết không chút do dự sử dụng thích hợp nhất vu thuật tinh chuẩn mà ưu nhã. Không chút nào lãng phí cho cách đó không xa cái kia chạy trốn ra hỏa một kích chí mạng. Nhưng mà mẹt lìn cái này học viện phái thì chỉ có thể xoắn xuýt nhìn xem chính mình cực dài pháp thuật liệt biểu, căn bản không nắm chắc được hiện tại đến tột cùng cái kia dùng cái kia vu thuật tương đối tốt. Nếu không dùng cái này hỏa hệ viêm long phá diệt tử quang, pháp thuật miêu tả là cái gì ấy nhỉ? Đối với hàng phía trước thẳng tắp mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Hủy diệt tính đả kích là ý gì a? Đến tột cùng là trình độ gì hủy diệt a? Hố cha a, ngươi liền không thể nói cùng tinh chuẩn một chút sao? Như thế không rõ ràng ai biết a? Cái này băng hệ khốc hàn cấp đống lấm phong cũng không tệ dáng vẻ, pháp thuật miêu tả là đem phạm vi bên trong địch nhân băng phong, có thể cái này đóng băng phạm vi lại đến tột cùng bao lớn a? Danh, hố cha a đây là, các ngươi những sách pháp thuật này liền không thể tinh chuẩn một chút sao? Medlin có chút không lời nhìn xem hai bên đường phố người ta, nhìn nhìn lại những thứ này miêu tả đều cực kỳ ngắn gọn pháp thuật liệt biểu, trong lòng có chút khó chịu. Cái này uy lực pháp thuật nhỏ sợ đánh không chết người, uy lực lớn sợ liền cả con đường đều cho tặc bằng làm cái tin tức lớn, đây chính là học viện phái một mực trên giấy nói băng hạ chẳng sao? Ma đản, ta cũng không tiếp tục tất cả đều muốn, quay đầu ta liền đi sở trường nhất hệ đi. Medlin có chút không lời ngẩng đầu quan sát bầu trời, sau đó nhận mệnh. Gấu chi lực lượng, mèo chi ưu nhã, ưng chi mục quang, báo chi tốc độ, cự lực tăng phúc, vương giả chúc phúc, gián chi kỹ nghệ. Hắn thẹn quá hóa giận nắm chặt nắm đấm, sau đó tâm niệm vừa động ở giữa, đêm đen như mực giữa không trùng trùng quanh ma lực liền hội tụ dưới chân hắn, hình thành từng đạo vu thuật chú văn. Hắn nhấc chân cất bước môi đi về phía trước một bước, liền có mấy đạo pháp thuật ánh sáng chói lọi ở trên người hắn lấp lánh. Sau đó thâm nguyên hình chiếu phó năng lực tại hình chiếu phạm vi bên trong tuấn di khởi động, qua trong giây lát mẹt lìn liền đột ngột xuất hiện tại cái kia đen nhánh bóng mờ thủy chiều phía trước nhất, hắn thiêu đốt lên lửa địa ngục móng ngựa giẫm tại cái kia vô số quỷ trảo hình thành đỉnh sóng phía trên, sau đó cứ như vậy hướng phía cái kia trên lưng ngựa ra hỏa đưa tay ra. Nhìn đối phương quay đầu về sau mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi, mẹt lìn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bấm tay, hơi khống chế lực đạo như thế bắn ra. Ầm ầm. Hai hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 339, gặp rắc rối. Một bên khác, xin đất lạ về đến trong nhà, thẳng đến nàng đi đến chính mình ở vào trong thang lầu trong căn phòng nhỏ, cũng đóng chặt cửa phòng về sau, nàng lúc này mới nhìn xem ống tay áo phía dưới có chút run rẩy hai tay, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn nàng trước đó vẫn luôn rất tỉnh táo dáng vẻ, nhưng là nói cho cùng nàng dù sao cũng chỉ là cái mới 16 tuổi thiếu nữ, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp được loại nguy hiểm này sự kiện làm sao lại thật tuyệt không sợ hãi. Cũng may hiện tại hết thảy đều đi qua. Học ba thiếu nữ sủi lơ đổ vào trên giường của mình, một cánh tay che khuất mặt, có chút muốn khóc. Liền xem như mới vừa kinh lịch đáng sợ như vậy sự tình, kết quả sau khi về nhà nàng nhưng cũng y nguyên chỉ có thể chính mình chịu đựng sợ hãi, chính mình trấn an chính mình, trong nhà này nàng căn bản tìm không thấy có thể thổ lộ hết người, cũng sẽ không có người sẽ nhìn ra nàng tại sinh tưởng, sẽ chủ động an ủi nàng cái gì. Nàng duy nhất có thể dựa vào y nguyên chỉ có chính mình. A, quên đem giày thủy tinh trả lại cho đám chim nhỏ. Một lát sau, cảm xúc lại một lần nữa ổn định lại về sau, xin đỡ lạ từ trên giường ngồi dậy, nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, lúc này mới đưa ánh mắt về phía bên giường cái kia chỉ còn lại một cái giày thủy tinh. Nhất định phải tranh thủ thời gian hướng đám chim nhỏ xin lỗi mới được. Nàng nghĩ như vậy, sau đó dây rủa lấy có chút nặng nề thân thể, mở cửa đi hướng đình viện. Tại cây kia mẫu thân lưu lại trên cây phỉ, học bá thiếu nữ rất dễ dàng tìm được trước đó cái kia hai cái chim nhỏ, bọn chúng tựa hồ đã tại trên ngọn cây này xây tốt tổ, hiện tại chính lẫn nhau rúc vào với nhau ngủ. Tựa hồ là phát giác được thiếu nữ tiếp cận, trong đó một cái hình thể hơi lớn chim mở mắt nhìn lại, đôi kia thanh tịnh căn bản không giống như là động vật trong đôi mắt chiếu ảnh ra thiếu nữ bộ dáng. Thật xin lỗi, quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi, ta là tới trả giày, hôm nay cảm ơn các ngươi, còn có chính là rất xin lỗi, ta không cẩn thận làm mất một cái giày, ta làm như thế nào mới có thể bồi thường các ngươi đâu. Mặc dù nói xin lỗi đối tượng chỉ là hai con chim, nhưng là xin được là ngữ khí cũng rất là thành khẩn, nàng rất là xin lỗi đối tổ chim phương hướng xoay người cúi đầu. Cái này bừng tỉnh tổ chim bên trong một cái khác chim nhỏ, cái này lông vũ càng thêm hoa lệ, màu sắc càng thêm tiên diễm, chim chóc nhìn thấy thiếu nữ về sau rất là thân mật dương cánh bay đến đỉnh đầu của nàng, có chút thân mật cọ sát thiếu nữ đầu. Tựa hồ là cảm thấy được thiếu nữ ấy nấy, cái này chim nhỏ bay đến mặt đất điêu lên trên đất con kia giày thủy tinh, sau đó đưa nó thả lại đến tay của thiếu nữ bên trong. Đây vốn chính là giày của ngươi, không cần đối với chúng ta xin lỗi. Mặc dù chim nhỏ không có cách nào nói chuyện, nhưng là từ đôi kia thanh tịnh lại ấm áp chim trong mắt, xin được lại đọc lên dạng này ý tứ. Ý của ngươi là cái này giày ta về sau có thể tự mình đảm bảo sao? Có chút không yên lòng, không xác định có phải hay không chính mình biết sai ý học bá thiếu nữ lần nữa như thế xác nhận. Kết quả hai cái chim nhỏ đồng thời nhẹ gật đầu, y nguyên đợi tại tổ bên trong con kia lớn một chút chim trong mắt lại một lần nữa rõ ràng toát ra nó muốn biểu đạt tin tức. Chúng ta chỉ là một mực tại thay ngươi bảo quản lấy đôi giày này mà thôi, hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ, đôi giày này vốn chính là cái kia ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể chân chính mặc nó vào. Như thế nói xong, đây chỉ có chút cao lãnh đại điệu lại một lần nữa nhắm mắt lại, mà còn quấn thiếu nữ bên người bay múa xinh đẹp chim nhỏ cũng hướng phía nàng vứt xuống một cái ngủ ngon ánh mắt, sau đó bay trở về tổ bên trong đi ngủ đi. Cái này khiến nguyên bản còn muốn hỏi hỏi là ai để bọn chúng đem đôi giày này cho mình xin được, là có chút không nói gì, bất quá nàng ngược lại là không có tiếp tục quấy giày đám chim nhỏ ý tứ, mà là như có điều suy nghĩ cầm cái này giày thủy tinh chuyển thân, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Chỉ là, không đợi thiếu nữ đi đến cửa phòng miệng, một tiếng vang thật lớn liền đột ngột từ sắt vách đường đi truyền đến, bị giật nảy mình xin được là ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt chỉ có bay múa đầy trời bụi mù. Tựa hồ là sắt vách trên đường phố phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chỉ là xin được là nhìn thấy xảy ra chuyện đầu kia đường phố lập tức con ngươi rụt lại một hồi. Cái kia thình lình chính là nàng mới vừa gặp được cái kia sạp tranh cái kia đường đi. Không lộ như thế tiếng vang tự nhiên cũng không gạt được người khác, rất nhanh, chung quanh phòng ở liền nhao nhao sáng lên ánh đèn, một chút mặc đồ ngủ cư dân trong tay hoặc là bưng ngọn nến, hoặc là dẫn theo đèn lồng đi ra cửa nhà, bọn hắn chuẩn bị tiến đến nhìn xem xảy ra chuyện gì. Xin được là thấy thế hơi do dự một chút, sau đó cũng có chút không yên lòng cùng đi theo tới. A, này sao lại thế này? Sau một phút, làm đi theo đám người xín đờ dạ lại một lần nữa nhìn thấy đầu kia đường đi thời điểm, nàng kinh ngạc dùng tay che miệng lại, kính đen phía sau đôi mắt trừng thật to, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Trước mắt cái này đã căn bản không có cách nào được xưng là đường đi, xưng là phế tích có lẽ càng thêm chuẩn xác một điểm. Nguyên bản chỉnh tề dài trên mặt đất phiến đá khối đã hoàn toàn vỡ vụn ra, liền dưới mặt đất bùn đất đều đã biến mất không sai biệt lắm nửa thước ánh dày, đường đi biến thành một đầu cống rãnh. Nguyên bản trải dưới đất hơi nước đường ống tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này từ vỡ vụn đường ống bên trong, vô số hơi nước bốn phía tiết lộ, đem trọn con phố làm sương mù mông lung. Mà tại cái này thấy không rõ tầm mắt trong sương mù, một tôn thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy chính là đây cũng là cái hình người sinh vật, chỉ bất quá đỉnh đầu có sừng thú, phía sau có cái đuôi. Quái vật a, có quái vật. Xin đất lạ vừa cảm giác cái này trong sương khói quái vật khá quen dáng vẻ, nàng còn chưa kịp hồi tưởng, vài tiếng kém chút đâm rách nàng mảng nhị thét lên liền từ trong đám người vang lên, hiển nhiên không chỉ là Xin đất lạ một người nhìn thấy trong sương khói cái kia cắt hình. Chỉ là khi cái khác người nghe được tiếng thét chói tai đi theo lần nữa trông đi qua thời điểm, trong sương khói cũng đã cái gì đều không có, liền phảng phất mới vừa quái vật kia bóng mở chỉ là ảo giác. Đêm hôm khuya khoắt không quay về đi ngủ chạy ven đường xem náo nhiệt gì à, cái kia phiền phức ta đã giúp ngươi giải quyết, chỉ bất quá động tĩnh giống như hơi có chút lớn, trước trượt. Không gì sánh được quen thuộc nhưng là lại tựa hồ có chút không quá giống nhau, từ thiếu niên âm trở nên càng thêm thành thục thanh âm tại thiếu nữ vang lên bên tai, nàng phảng phất cảm thấy một bàn tay vô hình sờ sờ đầu của mình, sau đó hết thảy liền đều bình tĩnh lại. Madeline lão sư. Kinh ngạc học bá thiếu nữ nhìn chung quanh một lần, nhưng là không thu hoạch được gì, nàng lặng lẽ nâng lên kính mắt, dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh mình đứng cái kia thân ảnh cao lớn. Kia là lần trước cùng nàng tại trong tiệm sách tại Madeline lão sư trong bóng tối nhìn thấy cái kia kinh khủng ác ma giống nhau như lúc cao lớn quái vật. Sách, người đứa nhỏ này làm sao chính là không nhớ lâu à, không nên nhìn đừng nhìn lung tung, ngươi coi như ngươi cái gì đều chưa từng thấy. Phát giác được thiếu nữ ánh mắt, dấu ở bóng mờ bên trong quái vật nhíu mày như thế khiển trách nàng, sau đó lại nghịch ngợm duỗi ra một ngón tay dọc tại bên miệng. Hướng phía thiếu nữ nháy mắt về sau, liền hóa thành đen nhánh sương mù theo gió phiêu tán. Sách, lại là ngươi a, nhỏ xin được lạ, ngươi còn thật sự là nhận đệ sủng ái a. Xin được lạ vừa mới chuyển thân muốn nghe lời ngoan ngoan trở về, một tiếng chua chua thanh âm lại lần nữa tại bên cạnh nàng nhớ tới, lần này thiếu nữ ngẩng đầu một cái, liền thấy xỉn thị lao sư tâm kia tràn ngập vừa chua mặt. A cái này. Thiếu nữ vừa mới chuẩn bị giải thích, nhưng lại bị hàn ập ma nữ đưa tay bịt miệng lại. Rời khỏi nơi này trước đi, người giữ bí mật tới, ngươi cái gà mờ học đồ còn là đừng bị liên lụy đi vào tương đối tốt. Những tên kia cũng không làm sao dễ đối phó. Xin thì tiếng nói vừa dứt, hai bên đường phố trong hẻm nhỏ một đoàn ăn mặc đồng phục cảnh sát liền đã vào ra. Mọi người đừng hoảng hốt, mới vừa nhận được tin tức, chỉ là dưới mặt đất hơi nước đường ống biến chất tiết lộ phát sinh bạo tạc mà thôi, còn mời các vị tới trước ta bên này đăng ký thoáng cái, đến nơi trước tiên hiện trường cư dân còn mời cùng chúng ta nhân viên công tác giảng giải thoáng cái tình huống, cảm ơn mọi người phối hợp. Rõ ràng mặc nhân viên cảnh sát chế phục, nhưng là khí chất thấy thế nào đều không giống như là nhân viên cảnh sát, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, xem ra càng giống là bang phái lao đại nhân viên cảnh sát như thế đối với đám người nói. Mà phía sau hắn, những cái kia nhân viên cảnh sát cũng là trước tiên phong tỏa hiện trường, xin đất là ngược lại là thấy rất rõ những thứ này nhân viên cảnh sát bên hông cài lấy không phải súng ống, mà là từng cây đoạn trượng. Kia là má trượng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 340, nhảy phiếu tiêu đề quân. Sắt, lực đạo này còn là không có khống chế tốt, còn tốt hiệu không nhìn thấy, nếu không thì lại muốn nói ta học nghệ không tinh. Pháo đài làm ra gian phòng bên trong, đang ngủ say ma vương mở to mắt, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình vớt mèo to, lại cầu cầu túy túy nhìn lén liếc mắt gian phòng cách vách, trong lòng nghĩ như vậy. Mới vừa bởi vì nghĩ đến chỉ có một lần cơ hội ra tay, vì truy cầu nhất kích tất sát hiệu quả, cho nên mẹt lỉn căn bản không có lưu thủ ý nghĩ. Mà lại hắn còn phát hiện kỹ năng kia một lần xuất thủ cơ chế tựa hồ chỉ là quy định chỉ có thể công kích một lần, nhưng là đối với phụ trợ vũ thuật, cũng chính là tục xưng thêm bờ UFF cũng không có cái gì hạn chế. Tại ý thức đến điểm này về sau, mẹt lỉn liền quả quyết trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình nắm giữ lấy toàn bộ cường hóa vũ thuật đều cho soát một mấy lần. Mà sau cùng cái kia thoáng cái trong nháy mắt công kích cũng không phải hắn nghĩ trăng bức, hoặc là lưu thủ cái gì. Trên thực tế đây đã là hắn mạnh nhất cận chiến thủ đoạn. Vì tốt hơn phát huy thực xà chi trượng lực lượng, trong khoảng thời gian này hắn mỗi sáng sớm đều theo hầu gái trưởng ý lì bên người học tập liên kiếm kiếm thuật, lại tăng thêm có ạ linh cái này thể thuật tiên phú điểm đầy bạo lực la lị bồi luyện, hiện tại hắn liên kiếm thuật đã miễn cưỡng có thể xem như nhập môn đi. Nói thực ra, một tháng thời gian mới vừa vặn kiếm thuật nhập môn, cái này khiến mẹ lìn hơi có chút cảm thấy hổ thẹn, hắn cảm giác vũ kỹ của mình tiên phú khả năng có như vậy một chút xíu kém, dù sao hắn hỏi tham qua hiệu nàng lúc trước bao lâu thời gian nhập môn. Kết quả hầu gái trưởng ngay từ đầu chiếu cố hắn cái chủ nhân này mặt mũi, ấp úng không muốn nói, gần nhất tại mẹ lìn mãnh liệt tò mò mới thổ lộ tình hình thực tế, nàng lúc trước nhìn lão sư biểu diễn một lần, sau đó lần thứ nhất vào tay chính là tiểu thành tiêu chuẩn. Đối với chiến sĩ mà nói, một môn võ kỹ độ thuần thục đại khái chia làm 6 cái cấp bậc, theo thứ tự là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, tông sư cùng sau cùng siêu phàm nhập thánh. Tuyệt đại đa số chiến sĩ cuối cùng cả đời kỳ thật cũng liền chỉ có thể đem chính mình sở trường võ kỹ luyện đến cái tiểu thành tình trạng, có nhất định tiên phú mới có thể đến cảnh giới đại thành. Đây đã là bình thường cao thủ hiếm thấy, thuộc về loại kia trong quân đội lấy một chống trăm nhân vật. Mà hầu gái trưởng cái này lần thứ nhất vào tay chính là tuyệt đại đa số người cả đời cảnh giới tối cao, cái này chỉ có thể nói thiên phú thật là cái thứ tốt, thật không hổ là có thể trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất kiếm thánh nhân vật, Uy Lý Nơ Bờ, hầu gái trưởng vĩnh viễn giọt thần. Đương nhiên, Mẹt Lìn coi như tại bành trướng cũng không nghĩ lấy có thể cùng một vị mười mấy năm trước chính là kiếm thánh đại lao so kiếm thuật thiên phú. Hắn sở dĩ cảm giác kiếm thuật của mình thiên phú bình thường là bởi vì rõ ràng cùng một chỗ học tập kiếm thuật, nhưng là tiểu La Lị A Linh cự kiếm thuật đi qua một tháng tu luyện cũng đã sờ đến tiểu thành ngưỡng cửa, lại vững chắc thoáng cái liền triệt để tiểu thành. Mà nhìn xem phía bên mình mới vừa vận nhập môn liên kiếm thuật. Ai, mất mặt à, nếu không phải muốn sử dụng thực xà chi trượng nhất định phải học liên kiếm thuật, Mẹt Lìn hắn đều bị đả kích muốn trực tiếp bỏ võ theo văn, vu sư học cái gì võ kia, thành thành thật thật nghiên cứu vu thuật cái này không tâm sao? Bất quá kiếm thuật này học làm sao mất mặt, dù sao cũng là chuyên môn luyện qua. Hắn cũng liền chỉ biết như thế một cái cận chiến kỹ năng, không cần liên kiếm thuật, vậy hắn liền chỉ có thể sử dụng thiên phú võ kỹ, vương bá quyền. A, hắn ác ma hình thái tay là vướt mèo to, vậy liền meo meo quyền đi. Tối hôm qua vì truy cầu lực sát thương, mẹ liền chính mình sử dụng toàn lực, cho nên hắn không có sử dụng giản dị tự nhiên lớn meo quyền, mà là dùng trong nháy mắt một kích. Dù sao thực xà không ở bên người, hắn một lát cũng tìm không thấy liên kiếm hoặc là roi loại hình vũ khí, đành phải linh cơ khẽ động, nhường lấy đem liên kiếm thuật vận lực kỹ xảo sử dụng tại đầu ngón tay bên trên. Mà liên kiếm thuật tinh túy chính là đối với lực đạo hoàn toàn tập trung, cho nên hắn cái kia trong nháy mắt lý luận đánh ra đến lực đạo cần phải liền như là hầu gái trưởng lúc trước che giấu cho hắn nhìn thời điểm đồng dạng, nguyên bản tản mát khắp nơi đều là lực đạo bị hoàn toàn chỉnh hợp thành một cỗ này độ cao tập trung thuần túy lực đạo tựa như tơ mỏng tinh tế lại sắc bén, hầu gái trưởng khi đó chỉ là dùng tay đợi kiếm tùy tiện vung vẩy mấy lần, nhưng là đầu ngón tay xẹt qua không khí, lưu lại là tựa như trang giấy bị triệt để vỡ ra đến, lộ ra vô tận hư không vết nứt không gian. Đương nhiên liên mẹ lỉn cái này cấp độ nhập môn trình độ tự nhiên làm không được sức lực cỡ này như tơ cấp cao thao tác, hắn còn kém xa lắm đâu, lại tăng thêm trên tay không có kiếm, mà là đem đầu ngón tay làm kiếm, cái này lại dẫn đến hắn cuối cùng phát huy có chút thất thường. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn cái kia thoáng cái trong nháy mắt cần phải tựa như một phát đạn pháo đồng dạng tinh chuẩn đem cái kia tiểu tặc cho đánh thành cho cặn bã, tản mát khắp nơi đều có. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì bờ UFF trồng quá nhiều, dẫn đến mẹ lỉn có chút đánh giá thấp hắn khi đó lực lượng, lại tăng thêm kỹ năng sai lầm. Cuối cùng dẫn đến cái kia gậy ngón tay một cái lực đạo hơi tiết ra ngoài một bộ phận. Mà lực đạo này tiết ra ngoài kết quả chính là cái kia cả một đầu đường đi tựa như bị siêu điện từ pháo cho cày một lần, cả con đường trực tiếp biến mất. May mà mẹ liền kiếm thuật cuối cùng vẫn là nhập môn, cho nên lực đạo này tiết ra ngoài cũng không phải là quá nhiều, tối thiểu chỉ là phá hủy con đường, mà không có đem hai bên nơi ở cho cùng một chỗ nổ. Bất quá dù vậy, khổng lồ như vậy phản ứng đại khái cũng đã kinh động trong thành không ít người. Dù sao căn cứ bí ẩn hiệp định, phe thần bí nhân viên là không thể tại dòng người dày đặc thành trấn bên trong làm lớn quy mô phá hư, mà mẹ lỉn cái này gậy ngón tay một cái tựa hồ liền đã làm trái bí ẩn hiệp định. Nếu như khi đó không cảm giác chạy, như vậy chờ một hồi người giữ bí mật chạy tới, phiền toái như vậy liền lớn. Cũng may mẹ lỉn giáng lâm trong thành chỉ là một đường hóa thân, lần này công kích về sau, tạo thành cái kia đạo hóa thân lực lượng thần bí cũng liền tự động tiêu tán, cho nên mẹ lỉn ngược lại là không có nhiều hoảng. Hắn thậm chí còn rất bình tĩnh tỉ mỉ kiểm tra một chút trên mặt đất đoàn kia đã biến thành cặn bã thịt băm, xác định đây là sự thực đều chết hết lúc này mới cuối cùng yên tâm tán đi lực lượng. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là xin được là nha đầu này đến cuối cùng vậy mà đần độn chạy tới xem kịch vây xem, đứa nhỏ này nếu là không tranh thủ thời gian chạy, vậy thì chờ lát nữa người giữ bí mật đến nhìn thấy nàng cái này ở đây một cái duy nhất vu sư học đồ, như vậy liền có chút phiền phức, không chừng muốn bị mời đi uống trà. Cũng may tại cuối cùng Madeline cảm nhận được cái kia cũ quen thuộc lại khổng lồ khí tức từ trong học viện thuấn di đến hiện trường, nhìn thấy Lao tỷ xỉn thì đến, hắn lúc này mới yên tâm tán đi hóa thân lực lượng. Nha, dù sao hắn đế quốc này vương tử tại phía chính phủ bên kia thuộc về người đã chết, cha đi, làm sao cha cũng cha không được hắn cái này người chết bên này. Madeline nghĩ như vậy, sau đó yên lòng, lại một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào học tập trạng thái. Mà đổi thành một bên, xỉn thì mang theo Jun lẩy bẩy xin được lại đi theo đám kia mặc nhân viên cảnh sát chế phục người thần bí đi vào một nhà thờ lớn. Đối với bị người áp giải vào cái này thành con nọa ly người giữ bí mật trong đại bản doanh, Hàn Ngập Ma nữ mặt mỉm cười, ung dung liền tựa như về nhà đồng dạng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 341, ngày xưa cố nhân. Xin thị vốn là chuẩn bị trực tiếp mang theo xin được lạ rời đi, nhưng là ngay tại nàng muốn đánh cái búng tay liền trực tiếp mang người thuấn di rời đi thời điểm, lại đột nhiên phảng phất là cảm thấy được cái gì đồng dạng, không khỏi nhíu mày, dừng tay lại bên trên động tác. Tầm mắt của nàng nhìn về phía cái kia đường đi phế tích trung tâm đoàn kia thì băm. Lúc này quần chúng vây xem nhóm lực chú ý đều bị những cái kia đột nhiên vây quanh tới nhân viên cảnh sát hấp dẫn, cho nên có rất ít người vẫn còn lưu ý trong hố đoàn kia máu thịt bè bét hài cốt, nhưng là xỉn thì lại khác, nàng cường đại cảm giác nhạy cảm bắt được cái này hài cốt phía dưới một màn kia yếu ớt ma lực gợn sóng. Ai, đệ đệ à, ngươi cuối cùng vẫn là non một điểm, phe thần bí địch nhân cũng không phải đơn giản hủy diệt thân thể liền có thể giết chết. Hàn Ngọc ma nữ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, bất quá ai bảo kia là tự mình đệ đệ đâu, chỉ có thể từ nàng tỷ tỷ này đến giúp đỡ sát thoáng cái mông. Xỉn thì có chút giơ tay lên, liền chuẩn bị cách không bóp chết con kia chết cũng không hàng con kiến nhỏ. Chỉ là, ngay tại tay nàng chỉ sắp nhấn đi xuống thời điểm, nàng động tác lại một lần nữa ngừng lại. A, này khí tức, có ạ linh hương vị. Ha ha, thú vị, thú vị. Hàn ma nữ cái kia xanh biếc đôi mắt bên trong nhiễm lên ma lực màu tím, tại trong tầm mắt của nàng, cái kia đầy đất máu tươi bên trong, một bộ từ máu tươi xem như nhiên liệu họa tác đang chậm rãi thành hình, mà tại bức tranh này bên trong, hai cỗ phảng phất là đồng căn đồng nguyên khí tức ngay tại chém giết lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Trong đó mang theo đen nhánh ma lực khí tức ngay tại suy yếu, mà nguyên bản bị đen nhánh ma lực áp chế, tựa như sắp dập tắt hỏa chủng yếu ớt khí tức lấy được chậm hơi thở không gian, ngay tại dần dần thức tỉnh trở nên cường thịnh. Có thể tại tâm ma ăn mòn dưới kiên trì đến loại trình độ này, linh hồn ta cũng là lần thứ nhất gặp. Được rồi, liền giúp ngươi một cái đi, chuyện của ngươi tương lai còn là giao cho Alin chính mình xử lý đi, miễn cho tương lai tiểu La Lệ ghi hận ta như vậy đáng thương nhỏ yếu còn không có hậu trường hoang dại tinh linh, có thể không thể trêu vào nhân loại thần hệ công chúa đại nhân. Như thế thì thầm, Hàn Ma nữ nhẹ nhàng phất phất tay, một viên xanh biết hạt giống bay vào cái kia hài cốt phía dưới từ máu tươi hóa thành bức họa bên trong, một nháy mắt hút khô toàn bộ máu vẽ hạt giống sau đó chìm vào dưới mặt đất, bắt đầu cắm rễ chờ đợi nảy mầm. Mà liên tại cái này về sau vài giây đồng hồ, mấy cái nhân viên cảnh sát động tác nhanh chóng nhảy vào cái này đường hầm bên trong, bắt đầu cẩn thận thu liễm lấy cố này hài cốt, động tác của bọn hắn rất là cẩn thận, không chỉ là huyết nhục hài cốt, liền trên mặt đất dính máu bùn đất đều xẻn đi sắp xếp gọn, cuối cùng còn lấy ra mấy món văn khắc lên hỏa diễm huy chương thập tự giá đối xung quanh liếc nhìn mấy lần, xác nhận cũng tìm không được nữa dị thường về sau. Mấy cái này nhân viên cảnh sát mới cùng nhìn nhau liếc mắt, riêng phần mình mang theo bao tải bỏ lên. Nếu như không phải xỉn thị mới vừa ném ra bên ngoài cái kia hạt giống, đại khái bộ kia máu người họa tác là khẳng định chạy không khỏi những thứ này nhân viên cảnh sát điều tra. Bất quá xỉn thị làm xong đây hết thể về sau ngược lại là không có định rời đi, nàng thậm chí còn tán đi nguyên bản ẩn tàng thân hình vũ thuật, chính mình bại lộ thân hình. Mà dạng này một vị mỹ lệ tựa như trong thần thoại tinh linh mỹ nhân vốn là rất làm người khác chú ý, huống chi vị này mỹ nhân còn mặc một thân vũ hội bên trên mới có thể xuyên lộng lẫy lệ phục váy. Dù là trong tay nàng giơ một cái hoa lệ cây quạt che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái kia như một vũng thanh tuyển trong suốt xanh biếc đôi mắt, nhưng là cái này đã đầy đủ mê người. Chỉ ít đám kia quần chúng vây xem bên trong không ít nam nhân len lén nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Nơi này là phú hào tụ tập khu Tây Thành, có thể ở tại đầu này hai vòng trên đường phố người không phú thì quý, đều là chút người có thân phận, nhưng là cho dù là bọn hắn dạng này phần lớn có mấy cái tình phụ có thân phận thân sĩ, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mấy cái xinh đẹp thành dạng này nữ nhân, trong bọn họ có không ít người đã trong lòng tính toán sau khi trở về tìm người đi thăm dò một chút vị này mỹ lệ nữ sĩ thân phận. Trên thực tế không chỉ là những thứ này ăn dưa chư vị thân sĩ, liền những cái được gọi là nhân viên cảnh sát bên trong cũng có người nhìn xem xỉn thị có chút không thể chuyển rời ánh mắt, bất quá những thứ này phần lớn là chút tuổi trẻ mao đầu chàng trai, mà bên cạnh bọn họ kinh nghiệm phong phú lão nhân viên cảnh sát phát hiện về sau thì là không chút khách khí cho những thứ này kém chút bị yêu tinh mê hồn chàng trai một cái đầu bộ bạo kích, để bọn hắn thanh tỉnh lại. Cùng những cái kia không giữ được bình tĩnh người mới khác biệt, những thứ này lão nhân viên cảnh sát nhìn xem xỉn thì ánh mắt bên trong không có ham muốn, chỉ có thật sâu đề phòng. Lâu dài hành nghề kinh lịch để bọn hắn rất rõ ràng một điểm, đó chính là cái này phe thần bí liền tựa như dã ngoại tự nhiên, càng là kịch độc chi vật bề ngoài thường thường cũng càng thêm diễm lệ, mà giống trước mắt cái này đột ngột xuất hiện ở đây, đồng thời phần này mỹ lệ đã có thể chống bên trên là mỹ hoặc mỹ nhân chắc chắn sẽ không là cái gì vô hại tồn tại. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cái này làm không tốt là bọn hắn hành nghề vừa đến đối mặt nguy hiểm nhất tồn tại. Nhiều năm nhiệm vụ kinh lịch nhiều ma luyện ra kinh nghiệm như thế cảnh cáo bọn hắn, có thể tại người giữ bí mật cái này cao nguy nghề nghiệp bên trong trở thành lão công nhân tồn tại không có chỗ nào mà không phải là đem cậu cái chữ này khắc vào trong gen lão âm bê, dù sao không đủ cậu, quá lãng người mới thường thường đều sống không lâu. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết lập tức kêu gọi chi viện. Một cái giữ lại dâu quay nón trung niên đại thúc như thế xích lại gần đến tự mình lão đại bên người, thấp giọng nói. Không cần, cảnh, vị đại nhân này ngươi liền xem như đem chúng ta tổng bộ chuyển tới cũng vô dụng, các ngươi cẩn thận một chút, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được tự tiện hành động, nếu không thì ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Cái kia trên mặt có sẹo dao dữ tợn, mặc dù mặc nhân viên cảnh sát chế phục, nhưng là khí chất lại càng giống là bang phái lao đại đội trưởng phân phó như vậy nói. Sau đó không tiếp tục để ý có chút ngậm bức cấp dưới, từ trước đến nay phóng đãng không bị trói buộc bà gì có chút chỉnh trọng sửa sang trên người mình đồng phục cảnh sát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến cái kia xinh đẹp có chút không phải người nữ sĩ bên người, cung cung kính kính hành lễ. Thành quang đoạ lì thứ ba người giữ bí mật tiểu đội trưởng bà gì Jon hướng ngài gửi lời chào, tôn kính nữ sĩ. A, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh đêm trăng cuồng đồ bà gì sao? Làm sao? Ngươi chừng nào thì đổi nghề làm người giữ bí mật đi. Xin thì híp mắt nhìn một chút trước mắt cái này nam nhân, sau đó có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn nhớ kỹ cái này nam nhân, mười mấy năm trước đế quốc còn tại thời điểm, con hàng này chính là lúc ấy trong thành quảng đoạ lì lớn nhất dưới mặt đất bang phái một trong lão đại, thời điểm đó hắn vì điều tra phụ thân tư liệu, thế nhưng là còn từ con hàng này trong tay mua qua tình báo ấy nhỉ, mà lúc đó gia hỏa này cũng đã là cao giai vụ sư, còn để khi đó còn chưa trưởng thành nàng kiêng rẻ không thôi ấy nhỉ. Đại nhân ngài nói đùa, luôn luôn muốn ăn cơm nhà, dưới mặt đất cơm cho dù tốt ăn cũng khẳng định không bằng dưới mặt trời cơm đến ấm áp, những năm này trong thành sự tình ngài cũng là biết đến, bên này đã không lớn bằng lúc trước, người giữ bí mật lượng lớn chống chỗ, ta suy nghĩ đây là một cơ hội, liền mang theo các huynh đệ đi nhận lời mời đi làm. Khuôn mặt hung ác nam nhân vừa có chút khó chịu gạt ra có chút khó coi dáng tươi cười, một bên nói như vậy. Đương nhiên, trong lòng của hắn hoảng đến một bút, dù sao mười mấy năm trước hắn tựa hồ hung hăng làm thịt trước mắt vị này đại lão một bút tình báo phí, những năm gần đây hắn cũng không có ít tại các huynh đệ trước mặt nói khoác qua kia cái gì thai ách ma nữ lợi hại không, năm đó ta hung hăng làm thịt nàng một bút, nàng ở trước mặt ta đều không dám nói chuyện loại hình. Nhưng bây giờ xong con bê, gặp gỡ chính chủ, chỉ hy vọng vị này đại lao đừng như vậy mang thủ liền tốt. Ha ha. Xin thì giấu ở cây quạt phía sau mặt mỉm cười, ánh mắt không gì sánh được hiền lành. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 342, Đạ Thánh Đường. Bị cái này đại danh đỉnh đỉnh thai ách ma nữ không có hảo ý nhìn chằm chằm, tin tưởng phe thần bí vô luận là ai đều không thể tỉnh táo lại, chí ít bạ gì không thể. Khoảng cách này thánh giai cũng chỉ kém cách xa một bước đỉnh cấp cao cấp vu sư lúc này mồ hôi rơi như mưa. Hai chân như nhũn ra, liền kém trực tiếp móc ra toàn bộ thân ra tại chỗ quỳ xuống tốt khẩn cầu cái này hung ác ma nữ tha thứ hắn năm đó dọa dẫm. Thật, hắn hiện tại trên có lão, dưới có nhỏ, đã sớm không có lúc tuổi còn trẻ dã tâm bừng bừng, hắn hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn qua cuộc sống yên tĩnh, lớn tuổi, thật chịu đựng không được dạng này kinh hãi. Chỉ là, có chút vượt quá dự liệu của hắn chính là, cái này hung ác ma nữ cũng không có phát tác, thậm chí còn tương đương phối hợp bọn hắn người giữ bí mật làm việc, liền cuối cùng bạ dị cường tráng lên lá gan cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên dựa theo người giữ bí mật làm việc quá trình. Vụ án phát sinh người chứng kiến cần cùng bọn hắn trở về làm ghi chép chuyện này thời điểm, xỉn thì đều không thèm để ý chút nào miệng đầy đáp ứng. Không cần như thế sợ hãi, ta cũng sẽ không ăn ngươi, hiện tại ta thế nhưng là đã sớm hoàn lương, tự nhiên sẽ không giống lấy trước như vậy làm ẩu. Xỉn thì như thế an ủi run lẩy bẩy bạ gì nói. Nàng cái này cũng đúng là lời nói thật. Nếu như dựa theo nàng mười mấy năm trước tỷ khí mà nói, hết thảy đắc tội qua nàng người nàng đều rõ ràng ghi tạc nội tâm của mình quyển vợ nhỏ bên trên, chỉ cần có cơ hội nàng tất nhiên sẽ gấp trăm ngàn lần trả thù trở về, tựa như cái này bạ gì trực tiếp giết có lẽ không đến mức, nhưng là lường gạt hắn táng ra bại sản kia là nhất định. Chỉ bất quá mình bây giờ dù sao cũng là có gia thất người, mỗi lần nghĩ đến trong nhà đệ đệ, xỉn thì nguyên bản cực đoan phong cách hành sự đều sẽ trở nên ôn hòa không ít, nàng đã thật lâu không có gây sự qua, nàng bây giờ chỉ nghĩ làm cái lương dân, điều kiện tiên quyết là không có người cố ý buồn nôn nàng. Đi thôi, dựa theo các ngươi người giữ bí mật chỉnh tự bình thường đi, mau chóng kết thúc đi, ta chờ một lúc còn phải đi trường học tiếp hải từ đâu. Hàn ma nữ như thế thúc giục nói. Nàng trước đó đi ra tương đối gấp, cho nên tiểu La Lệ Alins còn lưu tại vũ hội bắt đầu, bất quá có cái kia huyết tộc tiểu quỷ hội trưởng nhìn xem, cũng là không cần lo lắng xảy ra sự tình gì mà thôi. Vâng vâng vâng, đại nhân ngài mời tới bên này. Bà dì tương đương ân cần phía trước dẫn đường, hoàn toàn không có ngày bình thường uy phong, ngược lại là lộ ra tựa như một cái quý tộc tôi tớ. Cái này khiến thủ hạ của hắn từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm, ngày bình thường cái kia đối với người nào đều nhìn không quá lên, liền xem như đối mặt người giữ bí mật cấp trên đều một bộ xa cách bá khí bộ dáng. Lao đại hôm nay đây là làm sao rồi? Ngu rốt một điểm bọn thuộc hạ còn có chút không nghĩ ra, cũng may vẫn còn có chút đầu não người cơ linh rất nhanh liền ý thức được tám thành là cái này đẹp không giống người mỹ nhân rất khó dây vào, cho nên lao đại tư thái mới có thể như thế thấp. Mà liền lao đại cái này cao cấp vu sư đều không thể chơi vào, như vậy bọn hắn những thứ này liền cao cấp vu sư đều không phải tự nhiên càng thêm không thể chơi vào. Lập tức, mấy cái tiểu đội trưởng riêng phần mình liếc nhau một cái, sau đó coi như cái gì cũng không thấy đồng dạng, riêng phần mình mang theo riêng phần mình tiểu đội đi xử lý đám kia ăn dưa của chúng. Đối với đêm nay cái này lên rõ ràng là phe thần bí người làm sự kiện, hết thảy quần chúng vây xem ý thức đều cần bọn hắn người giữ bí mật đi dùng tâm linh vu thuật đi dẫn đạo, để bọn hắn trong tiềm thức coi nhẹ chuyện này, hoặc là thật tin tưởng đây chính là cùng một chỗ rất phổ thông hơi nước tiết lộ bạo tạc sự kiện. Người giữ bí mật nhóm móc ra một tá bảng biểu đi ra cho những cái kia quần chúng vây xem điền, trên thực tế tại quần chúng điền bảng biểu đồng thời, chung quanh người giữ bí mật đã riêng phần mình móc ra ma trượng bắt đầu thi pháp, đợi đến những cái kia quần chúng vây xem lấp xong bảng biểu ngẩng đầu về sau, bọn hắn đã từng cái đối với trận này bạo tạc lý do tin tưởng không nghi ngờ. Có ít người còn tức giận la hét muốn đi tìm hơi nước công ty lý thường cái gì. Mà đổi thành một bên, bà dì thì mang theo xỉn thị cùng xỉn đỡ là hai người tới thành còn đoạ lì người giữ bí mật tổng bộ. Kia là một tòa rất là trang nghiêm túc mục nhà thờ lớn, chỉ bất quá liền như là tòa này sắp chết thành thị, tòa này xem ra có chút cổ lao giáo đường cũng có vẻ hơi hoang vu. Không nghĩ tới ngày xưa đã thánh đường bây giờ lại cũng thay đổi thành cái dạng này. Xỉn thị nhìn một chút giáo đường chung quanh, không khỏi hơi xúc động. Ngày xưa đế quốc thời kỳ, tòa này giáo đường có thể nói là giáo hội trừ thánh thành tổng bộ bên ngoài lớn nhất điểm giáo đường. Khi đó nơi này không gì sánh được huy hoàng cùng náo nhiệt, tín đồ người đến người đi, các thánh kỵ sĩ phòng giữ sông nghiêm, cao thủ nhiều như mây, liền lúc trước một lòng muốn báo thù nàng đều đối với nơi này rất là kiêng kỵ, không dám mạo hiểm xâm nhập điều tra. Mà bây giờ, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên là không có cái gì tín đồ đến thăm viếng, cái này cũng coi như, nhưng là giáo đường thủ vệ tình huống lại là có thể liếc thấy được đi ra. Năm đó những trang bị kia tinh lương họa lạ điển hiện nay một cái đều không nhìn thấy, thậm chí xỉn thì hơi bung ra cảm giác dò xét thoáng cái, cũng liền chỉ có thể tại cái này trong giáo đường phát hiện lớn như vậy mèo hai ba con. Trên cơ bản đều là cùng bạ dị không sai biệt lắm cao cấp vu sư trình độ. Đến nỗi thánh giai, giống như cũng liền tại giáo đường dưới mặt đất có 2-3 cái thánh giai khí tức, chỉ bất quá khí tức có chút mục nát, tám thành là một chút đã có tuổi lao giáo sĩ còn chấn thủ ở này đi. 2-3 cái lao thánh giai, tăng thêm 3-4 con từ cao giai thánh kỵ sĩ hoặc là vu sư dẫn đầu người giữ bí mật tiểu đội, thực lực như vậy tuyệt đối không thể xem như yếu, chỉ là so với cái này chỗ đạ thánh đường huy hoàng của ngày xưa thời kỳ, cái này có chút không có cách nào nhìn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, theo đế quốc sập bàn, biên cảnh trường thành bên kia áp lực cũng liền chỉ dựa vào thánh đường giáo hội cùng phù thủy hiệp hội tại chống đỡ, mà phù thủy hiệp hội bên trong đám kia vu sư mỗi một cái đều là trầm mê vu thuật nghiên cứu tử trạch, cơ bản toàn viên đều là mỏ cá đặc nhân, cho nên trên cơ bản thủ vệ chủ lực đều là thánh đường giáo hội người, chắc hẳn giáo hội những năm này không ít điều tất cả chính là tinh anh đi tiền tuyến bổ lậu, cái này cũng khó trách. Trước đó bà dì nói trong thành người giữ bí mật nhân thủ không đủ, liền hắn cái này ngày xưa bang phái lao đại đều bị chiêu an trở thành người giữ bí mật. Ai? Đáng tiếc a. Xin thì thở dài cảm khái không thôi. Bất quá nàng sau đó nghĩ lại, có vẻ như tạo thành tình huống này kẻ cầm đầu có vẻ như chính là nàng, nếu không phải nàng đem đế quốc cho chỉnh không có, cũng liền căn bản không có nhiều chuyện như vậy. A, nguyên lai là ta a, cái kia không có việc gì. Nàng không có chút nào ấy nấy lắc đầu, tán đi trước đó cảm khái. Mà đổi thành một bên, bà dì gõ vang giáo đường cửa lớn, một cái giản mua cha sứ cho hắn mở cửa. Phiền phức ngài, xuồn cha sứ. Bà dì tương đương tôn kính đối cái này lao thần phụ nói. Lao thần phụ chỉ là nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bà dị sau lưng xỉn thị về sau biểu lộ sững sờ, sau đó lúc này mới hòa ái đối hẳn ma nữ cười cười. Kiềm chế một chút ta, nha đầu, đừng hủy đi ta cái này giáo đường. Lão nhân gia nói như vậy, ta thế nhưng là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Đối mặt cái này lão thần phụ, xỉn thị ngược lại là khó được đoan chính thái độ, nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão thần phụ nghe vậy cười cười, sau đó lúc này mới chuyển thân rời khỏi. Mà bà dị thì đem xỉn thị cùng xỉn đỡ lại đưa đến trong giáo đường một gian trong văn phòng. Như vậy hiền giả đại nhân, còn mời ngài nói thoáng cái mới vừa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, là ai công nhiên làm trái bí ẩn lệnh cấm, ngài biết đến, cái này thế nhưng là trọng tội. Trong văn phòng không có người khác, bà dì lúc này mới hô lên thân phận của xỉn thị, hắn giải quyết việc chung móc ra một bản bút ký chuẩn bị làm bút ghi chép, sau đó hỏi. Là ác ma à, ta mới vừa thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy một cái mười mấy thước anh cao ác ma, hắn cứ như vậy gậy ngón tay một cái, sau đó đường đi cứ như vậy. Xỉn thị nháy nháy mắt, một chút cũng không có dấu giếm nói. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 343. Trắng đêm trưa về xong bảo thai. Ác ma. Nghe được xỉn thị cái này có chút hời hợt trả lời, nguyên bản còn chuẩn bị làm lấy ghi chép bạ gì kinh ngạc ngẩng đầu, biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc. Hiền giả đại nhân, ngươi xác định là ác ma sao? Hắn lúc này thậm chí không để ý tới đối với cái này hai ác ma nữ e ngại, dùng một loại giọng chất vấn khí hỏi. Mặc dù thân là một cái phe thần bí nhân sĩ, bạ gì đối với ác ma loại sinh vật này cũng không thể xem như có bao nhiêu lạ lẫm, dù sao trước kia hắn cũng đi tiền tuyến lịch luyện qua một đoạn thời gian. Chỉ là ác ma cùng ác ma là không thể cơ đua cả nắm. Tiền tuyến xuất hiện ác ma cùng lúc này trong thành quảng đoạ lì xuất hiện ác ma cái này thế nhưng là hai khái niệm. Dù là hiện nay thành Còn Đoạ Lì đã suy sụp, nhưng là cái này cũng cải biến không được nơi này là ngày xưa đế quốc thủ đô sự thật. Tòa này đô thành ở vào đế quốc nội địa, xem như nhân loại cương vực trung tâm. Tại cái này nhân loại ngày xưa trong đại bản doanh đều có ác ma công khai xuất hiện, chẳng lẽ nói tiền tuyến tình hình chiến đấu đã không ổn đến loại tình trạng này rồi? Huống hồ nếu như cái này chuyển vào đến ma nữ không có nói sai, như vậy vẹn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt liền tạo thành toàn bộ quảng trường hủy diệt. Như vậy đầu kia làm loạn ác ma đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp, chí ít sẽ không là cái gì cấp thấp ác ma, sợ không phải có tước vị ác ma quý tộc. Đáng ghét ma quý tộc tiến vào nhân giới khó khăn trùng điệp, không có nội ứng kia là căn bản không có khả năng, trừ phi có người triệu hoán nó. Đây là trong thành có ác ma tín đồ, tà giáo đoàn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đêm nay bạo tạc sự kiện chỉ là cùng một chỗ phổ thông vu sư ẩu đả cái gì, nhưng là chuyện bây giờ tựa hồ có chút thoát ly hắn trường khống. Mà lại bà gì nhớ tới trước đây không lâu cái kia từ thánh đường giáo hội tổng bộ tới Jin tu nữ tựa hồ liền đã dẫn đội đi dội tắt qua một lần trong thành tà giáo đồ, như vậy lần này làm loạn chính là lần trước cá lọt lưới sao? Bà gì một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy đây là bày ra đại sự. Ngươi đây là tại hoài nghi ta phán đoán. Xin thị có chút không vui như mày. Còn là nói ngươi là cảm thấy ngươi so ta càng hiểu ác ma. Không dám, thật có lỗi, hiền giả đại nhân, là ta thất thố, thực tế là chuyện này quá là quan trọng. Bà gì lúc này mới một lần nữa kịp phản ứng trước mặt nữ nhân này không phải hắn bình thường thẩm vấn những cái kia phổ thông vụ sư, mà là cái kia kinh khủng ma nữ, hắn lập tức bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, bất quá vẫn là cả gan tiếp tục xác định. Dù sao là một nhóm yêu một nhóm, hắn hiện tại là cái người giữ bí mật, tự nhiên nhất định phải vì mình quản lý khu vực bên trong ổn định phụ trách. Vị tiểu thư này, còn xin ngươi cũng làm một chút ghi chép đi. Chỉ là xin thí lông mày hắn tạm thời là không còn dám đụng vào, cho nên bà gì chuyển di mục tiêu, hắn nhìn về phía một bên xin được lạ. Kỳ thật cái này xem như thường ngày thẩm vấn tội phạm nơi trong văn phòng có bố trí trinh sát nói dối vật phong ấn, chỉ bất quá mới vừa cái kia hạn ập ma nữ đẳng cấp thực tế là quá cao, trong văn phòng cái này vật phong ấn thật đúng là không nhất định có thể biết đường lời của nàng, chẳng qua nếu như là cái này xem ra chỉ là vu sư học đồ nữ hài tử, vậy liền không có vấn đề gì. Mà bị cha hỏi xin được lạ thì hơi như mày, nàng cũng không muốn bán mẹt lìn lão sư, cho nên theo bản năng liền muốn nói nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ là hé miệng về sau, nàng đỗng nhiên nghĩ đến trên sách nói qua một chút liên quan tới phán đoán lời nói dối thần kỳ vu thuật. Như vậy nếu là nói láo bị vạch trần giống như mang tới phiền phức càng lớn, nàng có chút đắng buồn bực nhìn một chút bên người xin thì. Xin thì là nhẹ gật đầu. Xin đức là ngươi nói thẳng lời nói thật là được, nơi này có thể nói không phải giả vờ lời nói. Hàn ập ma nữ nói như vậy. Quả nhiên có phân biệt lời nói dối bố trí sao? Nghe được xin thì nói như vậy, học bá thiếu nữ trong lòng hiểu rõ, nàng hơi ở trong lòng chỉnh lý thoáng cái ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói. Mới vừa ta ở nhà đang chuẩn bị đi ngủ, đồng nhiên liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó nhìn thấy rất nhiều hàng xóm đều đi ra ngoài xem xét, ta liền cũng cùng theo ra nhìn xem, lúc ấy hiện trường tất cả đều là bụi mù, bất quá trong bụi mù quả thật có một cái trên đầu có sừng, phía sau có cái đuôi ác ma cái bóng chợt lóe lên. Xin đức là nói thật, nàng hoàn toàn trần thuật chính mình đêm nay kinh lịch, chỉ bất quá ẩn tàng chính mình nhận thức cái kia ác ma sự thật. Đây cũng không phải là nàng đang nói láo, là đối phương không có hỏi. Được rồi, biết, làm phiền ngươi, tiểu thư. Bà dì nghe xong xin đức là miêu tả, hắn nhìn một chút trên bàn một cái phảng phất chỉ là trang trí vật dung trông, nhìn thấy chuông lục lạc không nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu, chỉ là hai đầu lông mày lo lắng dần dần tăng thêm. Đây cũng không phải là hắn có thể quyết định sự tình, nhất định phải mau chóng báo cáo nhanh cho giáo hội thượng tầng. Thế là, tại tiếp tục đề ra nghi vấn vài câu cái kia ác ma cụ thể đặc thù về sau, bà dì một lần nữa đứng dậy đưa Xin Thị cùng Xin Đức là hai người rời khỏi giáo hội. Vạn phần cảm tạ hiền giả đại nhân cùng Xin Đức là tiểu thư đêm nay phối hợp. Khách sáo như thế nói lấy lời xã giao, nói xong bà dì liền xoay người trở lại giáo hội. Hắn tối nay là không có cách nào đi ngủ, ra loại chuyện này đến điên cuồng tăng ca. Mà Xin Thị thì đánh cái búng tay. Hai người tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Xin Đức là nhà cửa. Là được, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hàn ập ma nữ nói như vậy, liền muốn rời khỏi, chỉ là Xin Đức là ngăn lại nàng. Học viện trưởng, Madeline lão sư hắn không có sao chứ? Học ba thiếu nữ có chút lo lắng hỏi. Mới vừa hắn nhìn cái kia mặt xem ra rất giữ người giữ bí mật sắc mặt tựa hồ thật không tốt dáng vẻ, xem ra Madeline lão sư ác ma hình thái vấn đề rất lớn, nếu như bị giáo hội truy xét tiếp. Xin Đức là có chút bận tâm Madeline lão sư an nguy. Hắn đến cùng là ở giáo hội hun đúc dưới lớn lên. Mưa dầm thấm đất rất rõ ràng giáo hội thế lực khổng lồ, mặc dù biết mẹt lìn lao sư rất lợi hại, nhưng là cùng giáo hội so sánh, lý trí nói cho nàng khẳng định là giáo hội bên kia lợi hại hơn. Yên tâm đi, đều là việc nhỏ, còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu học đồ lo lắng, ngủ sớm một chút, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên đi. Xin thì khoát tay áo, nói như vậy, sau đó không đợi học bá thiếu nữ hỏi nhiều, thân hình của nàng liền tan biến ngay tại chỗ. Xin rất là bất đắc dĩ, nàng đứng tại cửa nhà ngu ngơ trong chốc lát về sau, đành phải có chút vô lực về đến trong nhà. Không tới phiên ta cái này tiểu học đồ còn sao? Học ba thiếu nữ thì thầm. Mặc dù kia đại khái chỉ là xỉn thì thuận miệng một câu, nhưng lại kích thích thiếu nữ thầm nghĩ phải mạnh lên hẳn giống. Trước đó nàng đối với vu thuật học tập thuần túy là hứng thú, nhưng là hiện tại tựa hồ nhiều một điểm không giống đồ vật. Chí ít về sau ta nếu có thể giúp được mẹt lìn lao sư mau lên. Thiếu nữ trong lòng định ra cái này nhỏ mục tiêu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm ngày thứ hai sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ chiếu xạ vào trong thang lầu thời điểm, chẳng lẽ mất ngủ xin là dễ rủi lấy từ trên giường làm lên, nàng cái này số khổ hầu gái nên đi cho người một nhà chuẩn bị bữa ăn sáng. Chỉ là làm nàng vớt mắt đi vào phòng bếp thời điểm, lại là bỗng nhiên nghĩ đến một kiện nghiêm trọng sự tình. Phớt lọ giờ cùng lũ xệ tối hôm qua không có trở về. Nếu như là bình thường, cái này tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ hiện tại cũng đã rời giường ngồi trong phòng khách chờ đợi ăn điểm tâm, các nàng hai tự hạn chế năng lực vẫn luôn không tệ, rất ít ngủ nướng, nhưng là hôm nay lại không nhìn thấy người. Mà lại, tối hôm qua xin được là mất ngủ hơn phân nửa đêm, có thể một mực không nghe thấy có người trở về thanh âm. Không hiểu, thiếu nữ trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, mà hỏng bét chính là nàng dự cảm vẫn luôn rất chuẩn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 344, tiêu đề quân ngươi cái kia học được chính mình gõ chữ. Sáng sớm, âm trầm trong pháo đài cổ, ngủ say quái vật vương tử bị một trận quạ đen khàn khàn tiếng kêu đánh thức, kéo màn cửa sổ ra, tại sông tới mặt dưới ánh mặt trời, giữ tợn quái vật một lần nữa hóa thành tuấn mỹ vương tử. Hai cỗ thân thể hoán đổi quét qua trắng đêm học tập mỏi mệt, Madeline giật cả mình về sau cảm giác rất là thần thanh khí sảng. Sau đó cũng chính là thông thường cái kia một bộ, đi trước phía sau núi sân huấn luyện tìm hầu gái trưởng đưa tin, bởi vì tối hôm qua cái kia gậy ngón tay một cái sai lầm, cảm giác sâu sắc kiếm thuật của mình còn là không quá làm được hắn hôm nay luyện tập ngược lại là phá lệ nghiêm túc, thậm chí xong việc về sau lôi ra hệ thống bảng nhìn một chút kiếm thuật của mình thanh điểm kinh nghiệm, chứng không sai biệt lắm 1% dáng vẻ, tựa hồ tiến triển rất không tệ. Chỉ tiếc còn chưa kịp bành trướng, sau đó cùng Alin kiếm thuật đối luyện bên trong hắn liền bị tiểu La Lệ một kiếm cho đánh bay 10 mấy mét. Thật vất vả tại cự kiếm thuật càng ngày càng thuần thục bạo lực La Lệ bồi luyện dưới ngoan cường kiên trì nổi về sau, Madeline một bên chính mình dùng đến trị liệu thuật trị liệu vết thương chồng chất thân thể, một bên về thành lâu đài bên trong tắm rửa một cái. Sau đó người một nhà mỹ mỹ cùng một chỗ hưởng thụ lấy phong phú bữa ăn sáng. À, thật đúng là phong phú mà hòa bình sáng sớm a, đây chính là ta muốn mỹ hảo thường ngày, hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Madeline một bên thưởng thức mỹ vị, một bên như thế cảm khái. Dù sao chính mình biết chủ nghệ hiện tại cũng không phải bí mật gì, cho nên Madeline dứt khoát cũng không diễn kịch, hắn ngẫu nhiên rút sạch chỉ điểm mấy lần pháo đài đầu bếp nữ chủ nghệ, cũng viết mấy đạo đời trước thực đơn ném cho nàng. Mà có thể trở thành hoàng gia ngự chủ đầu bếp nữ vốn là năm đó toàn bộ đế quốc tốt nhất đầu bếp một trong, lại tăng thêm hiện tại đã bị nguyền rủa biến thành hết kỳ chèn, mặc dù đã mất đi nhân loại thân phận, nhưng lại cũng thu hoạch được ác ma siêu phàm năng lực, cái này khiến vị này đầu bếp nữ ác ma hiện nay chủ nghệ cao hơn một tầng lầu. Madeline chủ nghệ truyền thụ rất nhanh liền bị đầu bếp nữ hấp thu nắm giữ, hiện tại pháo đài phòng bếp đã có thể sản xuất rất nhiều Madeline đời trước điểm tâm ngọt cùng mỹ thực, cái này khiến đã có chút chán ăn thế giới này bẩn cùng đồ ăn Madeline đầu lưỡi lấy được cứu vớt. Cũng tỷ như hiện tại, mặc dù thân ở tại phú quý mà trang nghiêm hoàng gia phòng ăn, ngồi cũng là loại kia chỉ ở phương Tây cung đình kịch bên trong mới có thể nhìn thấy cái chủng loại kia thật dài bàn ăn bên trên còn trưng bày chỉnh tề cắm đầy sáp ong nên đến, xem ra hoa lệ tới cực điểm. Vậy mà lúc này bàn ăn bên trên trưng bày đồ ăn lại là một người trước mặt một lồng bánh bao hấp, mấy cây bánh quẩy, bên cạnh còn có một nồi sữa đậu nành, thêm một nồi cháo gạo. Madeline là đắc ý uống vào cháo gạo, ăn bánh bao hấp, mà Alin Chan thì làm gì đều thích hướng hắn làm chuẩn, trước mặt cũng giống như vậy phối trí, chỉ có xỉn thị cái này cao quý làm linh còn có chút không bỏ xuống được kiên trì, cho nên cứ việc đối lấy bánh bao thịt chảy nước miếng, nhưng là vẫn kiên trì uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Nha, mặc dù một cái mỹ mạo cao quý hẳn uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy cái này họa phong thấy thế nào đều có điểm quái dị mà thôi. Đây chính là thâm viên dụ hoặc sao? Đáng ghét, khó trách nhiều người như vậy sẽ bị thâm viên chỗ mê hoặc. Hàn ma nữ một bên hưởng thụ lấy mỹ vị, một bên lại có chút không cam tâm nhìn xem đệ đệ trước mặt bánh bao, miệng bên trong toái toái niệm. Đối với mình đột nhiên nắm giữ cái này thần hồ kỳ thần trung nghệ, cùng những thứ này mỹ vị dị thường thần kỳ thực đơn lai lịch, Madeline tự nhiên không có cách nào nói đây là chính mình xuyên việt giả mang tới đồ vật. Cho nên hắn một mạch đem hết thể nồi đều vứt cho Thâm Uyên, liền nói là Thâm Uyên ở trong mơ truyền thụ cho hắn, đây là bạo thực nhất hệ ác ma năng lực. Đối với lời giải thích này, cứ việc Madeline bên người thực xà trợn trắng mắt biểu thị cái này chúng ta thật không biết, nhưng là xỉn thị cùng hầu gái trưởng ý lị nhưng cũng không có làm sao sống nhiều hoài nghi, dù sao Thâm Uyên bạo thực nhất hệ ác ma kia là có tiếng địa ngục mỹ thực ra, Madeline thân là ma vương bị động nắm giữ một chút bạo thực ác ma năng lực, cái này tựa hồ cũng là nói đến thông. Phe thần bí chính là thần kỳ như vậy, vĩnh viễn tràn đầy bất ngờ mới lạ. Liền xem như mạnh như xỉn thị cũng không dám nói mình thông hiểu thế gian hết thảy vu thuật, chớ nói chi là thâm nguyên vu thuật cái này đối với nhân loại vu sư mà nói cấm kỵ vu thuật, nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận mẹt lìn lý do thoái thác. Dù sao đệ đệ thời thời khắc khắc đều tại cảm giác của nàng phía dưới, từ trong ra ngoài hết thảy nàng đều rõ như lòng bàn tay, nàng rất là xác định trước mặt cái này mỹ thiếu niên chính là nàng đệ đệ, từ thân thể đến linh hồn tất cả đều là. Xem như mạnh nhất hiện giả một trong, điểm ấy tự tin xỉn thị vẫn phải có. Lần nữa mỹ mỹ toát một ngụm thêm đường đậu tương, hàn ập ma nữ thoải mái hít mắt. À, cái này đáng chết thâm viên dụ hoặc, ta đường đường hiền giả nhất định không thể như thế khuất phục. Nhưng là thật là thơm a. Người một nhà mỹ mỹ hưởng thụ lấy mỹ vị bữa ăn sáng, thậm chí liền ý lý đều tại mẹ lìn mệnh lệnh phía dưới phụ thêm nàng món kia huyết đủ cáo choảng, tạm thời khôi phục nhục thể, cùng một chỗ ăn một chút điểm mỹ vị. Nói thực ra, nhìn xem hầu gái trưởng cái kia tựa như sách giáo khoa ưu nhã lại tràn ngập mỹ cảm dùng cơm dáng vẻ, cùng ăn đồ ăn về sau cái kia xuất phát từ nội tâm hưởng thụ mỹ vị dáng tươi cười, mẹ lìn liền cảm giác có chút thấy nấy. Tốt bao nhiêu nữ nhân à, đáng tiếc bị nguyền rủa biến thành con rối. Quả nhiên phù thủy hiệp hội bên kia còn là phải nghĩ biện pháp trèo lên trên thoáng cái, sớm một chút có chút địa vị mới tốt lợi dụng hiệp hội thế lực đi tìm một chút cự nhân cùng nhân ngư cùng cái kia Vĩnh Đông chi hỏa tung tích, giải trừ nguyên rủa liền kèm cái này ba kiện mấu chốt đạo cụ. Mang theo sớm ngày có thể đem cứng rắn hầu gái trưởng biến thành mềm mềm thơm thơm hầu gái trưởng sứ mệnh cảm giác, Madeline bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Sau đó nửa giờ sau, thần bí học phân viện trong văn phòng. Ngươi nói là ngươi hai vị kia tỷ tỷ mất tích rồi. Madeline có chút bất đắc dĩ rủi rủi con mắt, một bên cảm khái cái này phá sự thế nào nhiều như vậy, liền không thể để ta an tâm thường ngày, một bên tự hỏi phải an ủi như thế nào trước mặt học bá thiếu nữ. Mặc dù lúc này ngồi đối diện hắn xin được là xem ra y nguyên rất tỉnh táo, tuyệt không hoảng, càng thêm không phải rất gấp bình tĩnh bộ dáng, nhưng là cái này không gạt được tâm lý học hiện tại đã cấp 75 Madeline, hắn liếc mắt liền có thể xem thấu thiếu nữ đây là tại cố giả bộ trấn định. Lại nói gần nhất Madeline cảm giác chính mình ác ma năng lực tựa hồ ngay tại càng ngày càng mạnh, thậm chí liền ban ngày nhân loại hình thái hắn giống như cũng bắt đầu có thể vận dụng một điểm ác ma năng lực, đương nhiên, giống như là thâm nguyên hình chiếu, hoặc là lửa địa ngục loại này cường đại năng lực là không thể nào vận dụng, nhưng là ác ma đối với các loại cảm xúc cảm giác bén nhạy nhưng thật giống như vẫn còn ở đó. Cũng tỉ như hiện tại, từ đối diện nữ hài trên thân hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được bối rối cùng sợ hãi các loại chờ loại hình tâm tình tiêu cực, cái này đều là nhược điểm cùng sơ hở a, chỉ cần ta hơi động chút ít thủ đoạn dẫn đạo thoáng cái, lập tức liền có thể để cô gái này biến thành tan ô. Em, dừng lại, cái gì gặp quỷ ý nghĩ, ác ma não mạch kín đều như thế giờ sao? Ta ma lui tán. Chỉ là cảm giác thiếu nữ phụ năng lượng, trong đầu liền tự nhiên hiện ra trọn vẹn thiếu nữ ác đoạ kế hoạch. Madeline có chút im lặng vẫy lui cái này không có gì chứng dùng ác ma bản năng, hắn chỉ cảm thấy không dùng phạm tội thiên phú tốt giống lại tăng thêm. Mặc dù ta rất muốn giúp bận điệu, nhưng là tựa như là lần trước nói như vậy, kỳ thật ban ngày ta chính là cái nhân loại bình thường, muốn giúp đỡ cũng lực lượng có hạn, cho nên, xin được lạ. Cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Đối mặt đáng yêu đệ tử thỉnh cầu, Madeline cau mày suy tư một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, mở ra hai tay. Bất quá đối mặt thiếu nữ cái kia có chút thất vọng ánh mắt, hắn lại bổ sung một câu. Ta cũng không phải là rất am hiểu cái này truy tung vu thuật, duy nhất thích hợp ngươi bây giờ tình huống này vu thuật chỉ có một loại, chỉ là loại vu thuật này tương đối đặc biệt, chỉ có thể từ cùng tìm kiếm người quan hệ người thân cận thi thuật mới được, cho nên ta không có cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến, mà lại cái này vu thuật độ khó không thấp. Ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể hay không trong thời gian ngắn học được. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 345, đồng giá trao đổi cùng cương thiết ý chí. Đi thôi, vừa vặn hôm nay cũng không cần lên lớp, thời gian của chúng ta còn tính là dư dả. Madeline từ sau bàn công tác đứng lên, hắn đi đến một bên trên kệ áo gỡ xuống áo khoác xuyên qua, sau đó dẫn theo thủ trưởng, đối còn có chút do dự xỉn là nói. Hôm nay đã đến xã đoàn chiêu tân thời gian, dựa theo hạn giờ dịch trường học truyền thống, hôm nay cả ngày đều là không có lớp trình. Các học sinh có thể lợi dụng khoảng thời gian này đi tất cả đại xã đoàn tham quan học tập thể nghiệm thoáng cái, tốt lựa chọn tốt hơn chính mình về sau đi tham gia cái kia xã đoàn. Mà cái khác phổ thông phân viện xã đoàn thể nghiệm là trong trường học bộ, đến nỗi phe thần bí phân viện, vậy thì là xuất hiện xe đô thị hệ tệt trên quảng trường. Madeline vốn là chuẩn bị đợi lát nữa liền cũng đi cái kia trên quảng trường mở sạp hàng nhỏ, nhìn xem có thể hay không lắc lư. À, không đúng, là tuyển nhận hai cái có chút ma pháp trận thiên phú học sinh vào ma vong xã đoàn, bất quá bây giờ xin được là sự tình ngược lại là xáo trộn hắn an bài. Bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn mà thôi, dù sao ma vong khai phá sáng tạo cái mới làm việc liền xem như trưởng thành vu sư cũng rất ít đủ tư cách tham dự vào, đối với còn không có tốt nghiệp các học sinh đến nói cái kia càng là có chút quá mức siêu cường, trừ phi là loại kia vạn người không được một siêu cấp ma pháp trận thiên tài mới được, mà loại này đẳng cấp nhân tài nào có tốt như vậy tìm, hắn liền xem như đi trên quảng trường ngồi xổm mấy ngày cũng đại khái tỷ lệ là không thu hoạch. Được gì? Bất quá hoang dại thiên tài xác thực khó tìm, nhưng là nuôi trong nhà như thế trước mặt liền có một cái. Madeline nhìn một chút còn sững sờ tại nguyên chỗ có chút xoắn xuýt bất an xin được lạ, hắn đã sớm tại ma vong xã đoàn còn không có thành lập thời điểm liền đem cái này học bá đồ đệ tính ở bên trong định một thành viên, chỉ là trong lúc nhất thời đều không tìm được thời cơ thích hợp mời nàng mà thôi. Mặc dù Madeline nếu là trực tiếp cùng xin được lạ nói một tiếng, như vậy cái này nhu thuận nghe lời đồ đệ là chắc chắn sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá Madeline không phải rất muốn dùng loại này sư mệnh hình thức đến trói buộc xin được lạ thôi. Người trẻ tuổi luôn luôn cần chút tự mình lựa chọn tự do. Hắn nghĩ đến vẫn là chờ học bá thiếu nữ hôm nay trước thăm một chút hết thệ xã đoàn về sau lại nói, nếu như đến lúc đó nàng đã có ngưỡng mộ trong lòng xã đoàn vậy coi như, nếu như không có vậy liền tái phát ra mời. Huống hồ Madeline đối với mình ma vong xã đoàn mị lực còn là rất tự tin, dù sao đối với xin được là loại này học bá đến nói, kiến thức mới sức hấp dẫn vĩnh viễn là lớn nhất, mà ma vong trong câu lạc bộ hiện tại duy hai xác định thành viên nhưng chính là xỉn thị người hiền giả này tăng thêm chính mình cái này thần bí học tông sư, nửa, liền cái này thành viên chất lượng, hắn không tin còn có cái gì khác xã đoàn có thể vượt qua bọn hắn. Không nói những cái khác, chỉ là hiện tại hắn thả ra tin tức nói đại hiền giả xỉn thị muốn tổ kiến một cái vu thuật nghiên cứu thí nghiệm tiểu tổ mà nói, vậy ngày mai đến đây phỏng vấn cao cấp vu sư đều có thể trực tiếp dẫm phá cửa hạm, hiền giả lực hiệu triệu chính là khủng bố như vậy, không có cái kia truy cầu tiến tới vu sư không hy vọng chính mình có thể đi theo tại hiền giả sau lưng học tập vu thuật huyền bí. Chỉ là, hiện tại Madeline nhìn xem trước mặt túi đầu, không dám nói lời nào xin được lạ, nguyên bản hắn coi là bảo bối đồ đệ này là đang lo lắng nàng cái kia 2 tỷ tỷ an toàn, lúc này mới tâm sự nặng nề. Kết quả khi hắn yên lặng ném cái tâm lý học xuất sắc về sau, lấy được kết quả để hắn có chút im lặng. Giờ D53, ký chủ tâm lý học 75, kỹ năng phán định thành công. Ngươi nhạy cảm phát giác được trước mặt học sinh có mang tâm sự, làm lão sư, ngươi cảm thấy ngươi không thể ngồi xem không để ý tới, viện trợ học sinh bài ưu giải nạn cũng coi là thân là lão sư chức trách, cho nên ngươi nếm thử vận dụng tâm lý học kỹ xảo phân tích ngươi cái này học sinh trong lòng trạng thái. Căn cứ ngươi bình thường quan sát, xin được lạ là cái độc lập lại kiên cường nữ hài tử, phức tạp gia đình hoàn cảnh tạo nên nàng bây giờ dạng này tính cách, nàng sự tình gì đều sẽ chính mình yên lặng đi cố gắng nếm thử, sẽ rất ít đi cầu trợ ý lại người khác. Dần dần phong bế nội tâm không để cho nàng lại tin tưởng bất luận kẻ nào vô duyên vô cớ hảo ý, so với bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này, xin được lạ càng tin tưởng dựa vào cố gắng của mình châu ngang hàng lấy được hết thảy. Đây là trời sinh vũ sư, phe thần bí đồng giá trao đổi pháp tắc cũng sớm đã xâm nhập nàng cốt tủy. Mà bây giờ tỷ muội mất tích làm nàng cảm thấy bối rối. Loại này vượt qua nàng năng lực sự kiện bức bách thiếu nữ hướng về nàng duy nhất tín nhiệm người, ngươi phát ra xin giúp đỡ, khả năng này là trong đời của nàng lần thứ nhất hướng người tìm kiếm viện trợ. Ngươi gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng tất nhiên để nàng cảm thấy mừng rỡ, nhưng là ngươi quá mức vô dục vô cầu đơn thuần viện trợ cũng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an, cái này làm trái nàng đợi giá trao đổi pháp tắc sinh tồn. Có lẽ ngươi cái kia yêu cầu một chút thích hợp thù lao để cho vị này thiếu nữ cảm thấy an tâm. Madeline, hắn nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trong soát mới từng đầu nhắc nhở, có chút im lặng. Ai? Có đôi khi quá mức đứa bé hiểu chuyện kỳ thật cũng không phải rất làm người khác ưa thích, trưởng giả ban thưởng, không thể tử, biết không? Dạng này sẽ có vẻ rất là xa lạ. Madeline hơi hồi ức thoáng cái cùng xin được là nhận thức chuyện sau đó, giống như xác thực như thế, mỗi lần hắn đưa chút đồ vật hoặc là giúp nàng một điểm nhỏ bận bịu về sau, cái này nhu thuận đồ đệ giống như đều là tại vui vẻ về sau liền bắt đầu mặt mày ủ rũ, một bộ trên người mắc nợ lại tăng thêm biểu lộ. Chậc chậc chậc, thiếu nữ à, trên lý luận ngươi hết thảy đã sớm tại ký sư đồ khế ước thời điểm là thuộc về ta, căn bản không cần tính là gì mắc nợ không mắc nợ. Bất quá được rồi, đây cũng là chuyện tốt, dù sao đồng giá trao đổi mới là bình thường vu sư thưởng thức, chỉ có một mực ghi nhớ tại cái này thiết tác, cái kia mới sẽ không tại về sau cùng cái khác vu sư giao lưu bên trong ăn thiệt tỏi. Như vậy lần này hắn cái kia yêu cầu cái gì thù lao tốt đâu? Madeline ngẩng đầu nhìn cái này còn cao hơn chính mình học sinh, rơi vào trầm tư. Ân, mặc dù xin được là hoàn toàn như trước đây mặc nàng cái kia thân đồng phục, mà đồng phục cái kia thần kỳ dáng người phong ấn thuộc tính hoàn mỹ che lại hết thảy. Nhưng là hồi tưởng lại trước kia lần thứ nhất gặp mặt lúc thiếu nữ bị xỉn thì xúc tu treo ngược lên về sau bởi vì nịu tần nụ cười vui mừng trỗi triển lộ ra hình tượng, nàng là thuộc về thâm tàng bất lộ loại hình A, cũng liền so hầu gái trưởng hơi kém như vậy một chút xíu mà thôi, so với nàng gái kia hiểu lòng người sư muội đi ạ nạ cũng còn muốn ưu tú mấy phần. Mà lại đây cũng không phải là cứng rắn con rối A, là sống sờ sờ mềm nhũn muội tử. Hoa, hôm nay là xã đoàn chiêu tân ngày, ta vốn là chuẩn bị đi thành ta xã đoàn tuyển nhận một chút thành viên mới, hiện tại đi không được, xem như đền bù. Xin được là ngươi lần này xã đoàn thể nghiệm tự do quyền lựa chọn không có, tiếp xuống cho ta làm trợ thủ làm công đi. Madeline một cái ấn chết trong lòng cái kia ngao ngoe muốn động ác ma thừa số, chứng chạc đàng hoàng nói như vậy. Chỉ là ác ma tà ác bản năng tại hắn sụp mạn ý chí trước mặt không chịu nổi một kích, dù sao hắn thế nhưng là ý chí cao tới 90, dù là bởi vì cái kia không hiểu thấu thần thoại chi thức ném 3 điểm lên hạn, hiện tại cũng còn y nguyên có 8-7 điểm. Cương thiết ý chí không sợ hãi. Ổn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 346, rung động Madeline cả ngày. Sự thật chứng minh hệ thống tâm lý học giám định còn là rất tinh chuẩn, ngay tại Madeline xách xong yêu cầu về sau, Xin Đức Lạ lập tức phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cả người trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Được rồi, lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt cái này trợ thủ. Học ba thiếu nữ rất là nghiêm túc như thế cam kết. Ừm. Madeline thì là có chút gật đầu bất đắc dĩ, thật sự có chút không hiểu rõ cái tuổi này thiếu nữ trong lòng đều là nghĩ như thế nào, bất quá hắn còn là rất nhanh liền đưa tay từ quần áo ma pháp trong túi tìm tòi thoáng cái, cuối cùng lấy ra một bản bút ký đi ra. Đây là hắn khoảng thời gian này hấp thu nguyên chủ ký ức thời điểm thuận tay sửa sang lại một bản vu sư bút ký, chuyên môn ghi chép thì là hắn học tập tiêu hóa quá trình bên trong những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Mà xem như một cái linh cảm cũng cao tới 90 quỷ tài, Madeline linh cảm kia là quả thực tựa như không cần tiền làm loạn, bản này không sai biệt lắm có 5cm dày bút ký bên trong đã bị hắn những cái kia mới lạ vu thuật linh cảm cho cái đầy. Ta xem một chút ta, ân, tìm được, chính là cái này, ngươi xem một chút đạo này vu thuật ngươi có thể hay không học được, đây là ta cố ý hạ xuống qua học tập khó khăn. Cần phải học không tính quá khó khăn. Madeline lật ra bản bút ký, rất nhanh liền ở trong đó một tờ dừng lại, hắn sau đó đem bản bút ký đưa cho Xin Đức Lạ, chỉ phía trên ghi lại vu thuật, nói: "Có nguyên chủ ký ức xem như hậu thuẫn, hắn học tập vu thuật tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh chóng, cho nên dù là hắn trên thực tế chỉ là cái mới học vu sư hơn một tháng manh tân, nhưng lại đã nắm giữ mấy chục đạo cao cấp vu thuật phóng ra phương pháp, loại tốc độ này liền xỉn thí đều có chút lo lắng có phải hay không quá nhanh, thường xuyên biết khuyên hắn không muốn tham thì thầm cái gì." Mà trên thực tế đi qua tối hôm qua cái kia không biết phóng ra cái gì vu thuật lúng túng tình cảnh về sau, Madeline cũng đã ý thức được mình quả thật đi lệch ra, cho nên hắn đã chuẩn bị tốn thời gian một lần nữa trải vớt thoáng cái chính mình chiến đấu vu thuật hệ thống, không giống quá khứ nữa như thế ham hố, mà là chuẩn bị lựa chọn một cái thể hệ sở trường xuống dưới. Bất quá trước đó một tháng điên cuồng nghiên cứu cũng không có uổng phí mà thôi, tối thiểu kiến thức là phát triển không ít, lại nói hiện tại xin được là cái này không phải liền là dùng tới nha. Bút ký một trang này ghi lại chính là hệ dự ngôn cao cấp vu thuật một trong chiêm tinh thuật ảo ảnh trong mơ, đương nhiên đây nhất định không phải nguyên bản, chân chính cao cấp vu thuật còn không phải xin được lạ loại này manh tân có thể tiếp xúc đồ vật, coi như nàng có thể học, cái kia cũng căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể học xong. Bình thường cao cấp vu sư muốn học được một đạo cao cấp vu thuật tối thiểu phải hao phí 3 đến 4 tháng trái phải mới có thể vào cửa, cái đồ chơi này học tập độ khó quả thực có thể làm cho đầu người trọng, nó pháp thuật mô hình bên trong cần lý giải cũng đọc thuộc lòng tri thức điểm chỉ là mục lục cũng đủ để cho mắt người tốn, người khác cũng không giống như mẹt lìn dạng này có thể mở treo trực tiếp kế thừa nguyên chủ ký ức, những cái kia phức tạp tri thức muốn điểm đều cần bọn hắn đi chính mình tốn thời gian học tập đọc thuộc lòng. Nguyên bản vận mệnh bọn nước mẹt lìn là nắm giữ, mặc dù không coi là nhiều thuần thục đi, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn người này nhưng thật ra là có chút vứt bừa bãi ma bệnh, đời trước liền thường xuyên khắp thế giới tìm điện thoại di động cuối cùng lúng túng phát hiện điện thoại di động nguyên lai liền bị hắn giữ tại trên tay loại chuyện này, cho dù là xuyên qua tật xấu này cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thường xuyên tiện tay đem một vật đặt ở một nơi nào đó, kết quả về sau muốn dùng thời điểm làm thế nào đều nghĩ không ra đặt ở cái kia. Cái này rất không hợp thói thường, rõ ràng đời này hắn đối với tri thức có cơ hồ đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng là loại cuộc sống này bên trên chi tiết nhỏ vấn đề nhưng dù sao còn là sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên bất đắc dĩ hắn dứt khoát học tập đạo này hảo ảnh trong mơ. Chuyên môn dùng để tìm kiếm chính mình thất lạc tiểu vật kiện. Nha, mặc dù dùng cao cấp vu thuật đến tìm kiếm vật phẩm cái này nghe rất không hợp thói thường, nhưng là không có cách, ma vương thân thể dưới mẹt lìn khác không nhiều, chính là ma lực nhiều đến dùng không hết, chính là như thế tùy hứng. Mà nói đến ảo ảnh trong mơ tác dụng, đó chính là tinh chuẩn định vị, tu luyện tới cao thâm tình trạng, như vậy chỉ cần trong đầu nhớ tới cái nào đó sự vật liền có thể lập tức xem bói ra đối phương hiện tại vị trí cùng tình trạng, tương đối tốt dùng cùng cường đại. Đương nhiên mẹt lìn cái này tại vu thuật bên trên quá mức hoa tâm đại la bạc khoảng cách loại cảnh giới đó còn tương đương xa xôi mà thôi. Mà lại đạo này cao cấp vu thuật hắn cũng chỉ có thể tại ban đêm ma vương thân thể thời điểm sử dụng, trắng thiên vương tử trạng thái hắn là dùng không ra. Dù sao ban ngày hắn thi triển vu thuật đều là từ thực xà nơi đó mượn tới ma lực, loại này thô sơ giản lược mượn dùng người khác ma lực thi pháp trên kỹ xảo hạn cũng liền chỉ là trung cấp vu thuật, đối với ma lực độ chính xác yêu cầu cực cao cao cấp vu thuật là dùng không được, trừ phi hắn giải phóng thực xà lực lượng, hoàn thành nhân xà một thể biến thân. Chỉ là cân nhắc đến lần trước hắn tại trong thành bảo biến thân lúc cái kia động tĩnh khổng lồ, hiện tại mẹt lìn tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng, như thế quá làm người khác chú ý. Mà đây cũng là trước đó xin được là mời hắn hỗ trợ thời điểm hắn mặt lộ vẻ khó xử nguyên nhân, cái này nếu là tại ban đêm hắn muốn tìm người coi như nhẹ nhõm, nhưng là ban ngày hắn là thật hữu tâm vô lực. Cũng may cũng không phải thật một chút biện pháp đều không có, mẹt lìn chính hắn cũng biết chính mình ban ngày thời kỳ hạn mức cao nhất là trung cấp vu thuật, cho nên vì đồ thuận tiện, hắn đối với rất nhiều cao cấp vu thuật đều làm qua cắt xén phiên bản nghiên cứu. Trong đó chuyên trị hắn vứt bừa bãi ma bệnh ảo ảnh trong mơ liền cũng ở trong đó. Hiện tại hắn bút ký này bên trên nhớ ký chính là ảo ảnh trong mơ cắt xén phiên bản, đem cao cấp vu thuật suy yếu thành trung cấp vu thuật, mà pháp thuật hiệu quả cũng từ nguyên bản cái gì đều có thể tìm suy yếu thành chỉ có thể tìm cùng tự thân quan hệ mật thiết chi vật, đồng thời pháp thuật phạm vi bao trùm cũng từ nguyên bản một nước phạm vi giảm bất thành không sai biệt lắm một tòa thành thị khoảng cách. Dù sao đây đối với mẹt lìn đến nói cũng chính là cái tìm chính mình thất lạc vật phẩm vu thuật, cho nên hiệu quả như vậy hắn cũng đã đủ mà thôi. Bất quá bây giờ xin được là muốn tìm nàng tỷ tỷ. Như vậy cùng nàng cái kia hai người tỷ tỷ hoàn toàn không liên quan, mẹt lìn dựa vào cái này cắt xén bản ảo ảnh trong mơ tự nhiên là bất lực, chỉ có thể học bá thiếu nữ chính mình học được đạo này vu thuật, sau đó dựa vào tỷ muội liên hệ tới thực hiện định vị. Ngươi hết sức thử một chút đi, thực tế không được thì thôi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Mẹt lìn thử an ủi tự mình bảo bối đồ để nói. Siêu cường tiên phú ngược lại để học bá thiếu nữ mới vừa khải linh liền thu hoạch được không sai biệt lắm 8-900 mạ nạ ma lực, khoảng cách trung cấp vu sư 0000 mạ nạ tuyến hợp lệ cũng liền vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Đây cũng đã miễn cưỡng đạt tới học tập trung cấp vu thuật ngưỡng cửa, nhưng là cái này cũng không thể đại biểu xin được lạ liền nhất định có thể nhanh chóng học được bút ký này bên trên vu thuật. Dù sao dù là cắt xén bản học tập độ khó so với nguyên bản giảm xuống không chỉ gấp 10 lần, nhưng lại cũng còn thuộc về trung cấp vu thuật bên trong học tập độ khó khá cao cái kia bộ phận. Đổi thành bình thường trung cấp vu sư xem chừng có chút thiên phú cũng muốn nghiên cứu cái 1-2 tháng dáng vẻ, chớ nói chi là học bá thiếu nữ vẫn chỉ là cái giống như mẹt lìn vừa mới tiếp xúc phe thần bí hơn một tháng thật manh tân. Nếu là nàng cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ nếu là thật xảy ra chuyện. Như vậy chờ 1-2 tháng hậu học bá thiếu nữ học xong đạo này vu thuật cũng rau cúc vàng đều lạnh. Cân nhắc đến điểm này, kỳ thật mẹt lìn đối với xin đờ dư lạ cũng không có ôm hy vọng quá lớn mà thôi. Hắn sở dĩ lấy ra đạo này vu thuật đi ra cũng chính là muốn nhìn một chút tên thiên tài này đồ đệ có thể hay không chế tạo kỳ tích. Dù sao thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là bởi vì bọn hắn có thể hoàn thành thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Làm không tốt xin đờ dư lạ thật liền có thể nhìn một chút liền dây biết đâu. Mẹt lìn như thế chờ mong, đương nhiên lý trí nói cho hắn cái này cơ bản không có khả năng mà thôi. Cho nên vẫn là ngẫm lại dự bị phương án đi, đã chính hắn không am hiểu tiên đoán xem bói hệ vu sư, vậy liền đi tìm am hiểu người mà thôi, cũng tỉ như vạn năng lão tỷ. Được rồi, cái kia hàng dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước, còn là không muốn tìm nàng, đi tìm Jin hỏi một chút cũng được. Tìm xỉn thị hỗ trợ suy nghĩ mới vừa dâng lên liền bị mẹt lìn ấn chết, cái này thèm hắn thân thể tỉ tỉ vẫn có thể không tìm cũng đừng tìm, miễn cho lại bị nàng tính toán. Chỉ là mẹt lìn chính tự hỏi thời điểm, bên người thiếu nữ thanh âm thanh thúy đánh gậy hắn. Là được, lão sư, ta học xong. Học ba thiếu nữ từ bút ký của hắn bên trên ngẩng đầu. Vẫn là giống như đã bình tĩnh biểu lộ, thản nhiên nói. Cắt. Mẹt lìn sửng sốt, hắn kinh ngạc quay đầu, một mặt kinh ngạc. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 347, nữ lợi thiếu nữ. Có đôi khi người với người thể chế là không thể cơ đua cả nắm, người so với người kia là có thể tức chết người. Đạo lý như vậy Madeline đã biết từ lâu, nhưng là cho tới giờ khắc này hắn mới xem như chân chính tự mình cảm nhận được loại kia axit muốn chết cảm giác đến tột cùng thế nào. Đây chính là đủ để dựng dục ra Thúy Ngọc cấp bậc ma nhãn thiên phú kinh khủng sao? Ngắm liếc mắt liền học được trung cấp vu thuật, khai quái cũng không thể như thế mở à, liền xem như ta cái này thật bật học lúc trước cũng nghiên cứu 10 phút đồng hồ mới học được được không nào. Madeline trong miệng của hắn hiện tại giống như bị người nhét 10 cái ngây ngô chua đồng dạng, đầy mình chua chua nghĩ đến. Thậm chí hắn ác ma thiên phú bên trong tội ác thân thể đều có bị cưỡng chế kích hoạt dấu hiệu, một cô đấu kỵ nguyên tội lực lượng ngay tại tự sản tự tiêu, bản thân bổ sung năng lượng. Bất quá siêu cường ý chí lực để hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, hít sâu mấy hơi thở về sau, Madeline liền tiếp nhận hiện thực, hắn bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mặt, lại một lần nữa xác nhận nói: "Ngươi là thật học xong, xác định." Mặc dù Xín Đơn Lạ cũng không phải là loại kia thích nói khoác lác tính cách, nhưng là Madeline làm lão sư còn là quyết định hỏi nhiều hỏi một chút tương đối bảo hiểm. Dù sao đây cũng không phải là trường học tài liệu giảng dạy bên trong viết những cái kia cấp độ nhập môn cơ sở vu thuật hoặc là thấp nguy hiểm cấp thấp vu thuật, mà là một môn hàng thật giá thật trung cấp vu thuật. Vu thuật học tập xưa nay không là cái gì tuyệt đối an toàn sự tình, liền như là vu sư ma văn bù đắp đồng dạng, đây cũng là một cái chậm rãi từ người chuyển hướng không phải người quá trình, một cái vu sư mỗi nhiều học được một cái mới vu thuật, đây cũng là đại biểu hắn tại không phải người con đường bên trên lại tiến lên một bước. Vu thuật cùng vu sư cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ là vu sư nắm giữ vu thuật lực lượng, đồng thời vu thuật lực lượng cũng là biết trái lại ảnh hưởng vu sư, nguyên nhân chính là như thế, mỗi cái vu sư tại học tập một môn mới vu thuật thời điểm đều phải cẩn thận một chút lại cẩn thận, nếu không thì nếu là vu sư đối với vu thuật lý giải xảy ra điều gì sai lầm, như vậy dẫn đến cuối cùng vu thuật bạo tẩu, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Madeline trong trí nhớ liền có rất nhiều mặt trái tài liệu giảng dạy, cũng tỉ như một vị nào đó vu sư đang nghiên cứu biến hình thuật thời điểm mất khống chế, kết quả hắn liền vĩnh viễn biến thành một con chó rốt cuộc biến không trở lại. Lại hoặc là một vị nào đó nguyên bản tài hoa hơn người thiên tài vu sư ý tưởng đột phát muốn cải tạo cái nào đó kinh điển vu thuật, hắn lựa chọn đảo ngược phương thức đến cải tạo cái kia vu thuật, thế là cái kia nguyên bản thủ hộ ma chú đột nhiên biến thành sát nhân ma chú, cũng phản phệ vị thiên tài kia vu sư, đem nó tâm trí đảo ngược thành sát nhân của ma. Mà tại rất nhiều vu thuật bên trong, tiên đoán loại vu thuật không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất vu thuật một trong, dù sao tiên đoán loại vu thuật chủ tu linh cảm, mà cao linh cảm trời mới biết có thể hay không để bọn hắn nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Thường xuyên sẽ có vu sư hội tại xem bói quá trình bên trong đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái gì. Cho nên, xin đức là hiện tại học nhanh như vậy, cái này khó tránh khỏi để Madeline có chút bận tâm, nhất là bây giờ cân nhắc đến học bá thiếu nữ rất là lo lắng nàng cái kia 2 tỷ tỷ tình huống, tại loại này nóng nảy tâm cảnh dưới càng là dễ dàng ra bỏ sót. Yên tâm đi, lão sư, không có vấn đề. Đối mặt Madeline liên tục xác nhận, xin đức là ngược lại là rất tỉnh táo. Ta nhưng thật ra là dùng cầu nguyện thuật cầu nguyện, ta mới vừa cầu nguyện hy vọng ta có thể nắm giữ đạo này vu thuật. Học bá thiếu nữ nói như vậy, kỳ thật mới vừa khi nhìn đến Madeline lao sư cho nàng bút ký lần đầu tiên, Xín Đức Lạ liền ý thức được chính mình căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn học được phía trên ghi lại cái kia đạo không gì sánh được phức tạp vu thuật, coi như nàng mất ăn mất ngủ đi học tập, đoán chừng cũng muốn vài ngày mới có thể miễn cưỡng lý giải cũng học được, nhưng là tại các tỷ tỷ tình huống không rõ hiện tại, nàng nếu là kéo tầm vài ngày đại khái liền chỉ có thể đi qua nhà xác, cho nên nàng rất là nóng vội. Chỉ bất quá nhiều năm qua cực khổ kinh lịch đã sớm để nàng quen thuộc giữ vững tỉnh táo. Mặc dù tại một ít sự tình biết nàng sẽ có vẻ có chút cứng nhắc cố chấp, nhưng là Xín Đức Lạ xưa nay không là không biết biến báo người, nàng rất nhanh liền chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ tự thân có cái gì có thể đề cao học tập hiệu suất biện pháp. Như vậy kết quả rất rõ ràng, cầu nguyện thuật. Nàng trước đó tại cùng Đi Ạ Nạ cùng nhau đối mặt thời điểm nguy hiểm liền đã từng sử dụng qua cái này thần kỳ thiên phú vu thuật cưỡng ép gian ra qua chính mình chưa học được vu thuật, mà kết quả sau cùng là nàng hao phí so nguyên bản bình thường tiêu hao nhiều 1/3 ma lực cưỡng ép thi triển thành công. Như vậy hiện tại hắn có phải hay không cũng có thể lợi dụng loại biện pháp này đến nhanh chóng học được lao sư cho nàng đạo này vu thuật đâu? Ý nghĩ như vậy mới vừa tại hiện lên trong đầu, Xín Đức Lạ liền quả quyết lựa chọn nếm thử. Ta hy vọng ta có thể lập tức nắm giữ đạo này ảo ảnh trong mơ. Học ba thiếu nữ trong lòng như thế cầu nguyện. Chỉ là sau đó mà đến pháp thuật phản hồi lại làm cho nàng nhíu mày, ma lực của nàng gợn sóng mấy lần, nhưng lại cũng không có bị tiêu hao, mà đi qua khoảng thời gian này quen thuộc đã đối với cầu nguyện thuật có hiểu biết, Xín Đức Lạ rất nhanh ý thức được đây là cầu nguyện thất bại. Ma lực của nàng không đủ để thanh toán dạng này cầu nguyện cần thiết tiêu hao. Không có cách, tối hôm qua vũ hội hao hết ma lực của nàng, một đêm thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn không đủ để nàng hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể nàng hiện tại ma lực cũng liền mới khôi phục 1/3 dáng vẻ. Là nguyện vọng quá lớn sao? Trong lòng như thế suy đoán, sau đó thiếu nữ sửa chữa nguyện vọng lại một lần nữa cầu nguyện nói: "Ta hy vọng ta có thể lâm thời nắm giữ đạo này ảo ảnh trong mơ." Chỉ là lần này kết quả vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, chỉ là lần này ma lực gợn sóng lợi hại hơn một điểm, ý vị này nguyện vọng này kém một chút liền thực hiện. Thế là nhìn thấy hy vọng thành công, Xín Đức Lạ lên tinh thần, nàng hồi ức thoáng cái vu thuật trên sách học tri thức, sau đó lần thứ 3 cầu nguyện: "Ta hy vọng có thể tại ma dược phối hợp phía dưới thu hoạch được một lần ảo ảnh trong mơ thành công thi pháp cơ hội." Vu thuật trên sách học có chút qua, học tập trung cấp cao cấp vu thuật thời điểm thường thường biết cần đối ứng ma dược phối hợp, ma dược có thể đem vu thuật pháp thuật mô hình vĩnh cửu cố hóa tại vu sư trong ý thức, đồng thời cao cấp ma dược còn có thể cường hóa đối ứng vu thuật pháp sư hiệu quả các loại. Mặc dù nghèo khó học bá thiếu nữ cũng không có cái này ảo ảnh trong mơ ma dược phối phương, nàng cũng chỉnh không dậy nổi cái kia động lên trên 100 kim tệ chi phí đắt đỏ ma dược, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiến hành dạng này cầu nguyện nếm thử. Mà thuận lợi là lần này cầu nguyện rất là thành công, xin đứt lại trong cơ thể cái kia thật vất vả mới khôi phục tới ma lực lại một lần nữa thấy đấy, mà dạng này ma lực đổi lấy thì là một cái kỳ tích. Tại cầu nguyện thuật có hiệu lực tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản tại thiếu nữ trong mắt lộ ra tối nghĩa khó hiểu vu thuật bút ký trở nên dễ hiểu dễ hiểu, lượng lớn vu thuật công thức nàng vô sự tự thông, cái kia trong sổ ghi lại tri thức liền phảng phất sống lại, trực tiếp từ bút ký bên trong bay lên, thông qua thiếu nữ ánh mắt tiến vào ý thức của nàng chi hải, cũng ở bên trong tổ hợp hội tụ, cuối cùng hình thành một cái tinh mỹ không gì sánh được pháp thuật mô hình. Kia là trung cấp vu thuật ảo ảnh trong mơ mô hình. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 348, đế quốc thuế vụ quan. Cái này phối phương là cái gì ấy nhỉ? Ta xem một chút, tài liệu chính là thở dở ẹt dạo con mắt, thiên mục con giết bực khô, biển sâu ma nhãn bạch tuộc xúc tu, đều là chút hi hữu tài liệu à, bất quá không quan hệ, ta bên này ngược lại là còn có một chút điểm hàn tồn. Sau đó là phụ liệu, mạn giờ dạ kẹ sợi dễ, nguyệt quế phấn hoa, một cái may mắn người sợi tóc. Những thứ này ngược lại là chút thường gặp tài liệu. Phe thần bí phân viện ma dược trong phòng học, Madeline ngay tại nhớ lại liên quan tới ảo ảnh trong mơ ma dược phối phương. Ha ha, đổi lại là huyền huyễn đề tài, ta hiện tại cần phải muốn đi đấu giá hội tìm kiếm những thứ này hi hữu tài liệu. Sau đó còn phải trên đấu giá hội bị người gây chuyện, cuối cùng lại đến cái giả heo ăn thịt hổ phản sát, hoàn thành một đợt đen ăn đen kinh điện thao tác, cái này tối thiểu có thể nước 5-60 ngàn chữ. Nhìn xem phối phương bên trên cái này từng cái tất cả đều là hiếm thấy tài liệu danh sách, trong lòng của hắn cười cười, sau đó tư tưởng phát tán nghĩ đến. Chỉ tiếc những thứ này khẩn trương kích thích tình tiết đại khái là không có quan hệ gì với hắn, dù sao nghiêm túc tính toán ra, kế thừa đế quốc vương thất bảo khố hắn đã coi như là trên đời này người giàu có nhất một trong, nếu là vương thất trong bảo khố đều không có tài liệu, như vậy cái gì phòng đấu giá đại khái cũng đều chỉ là cho không. Ai, tín dự giá trị 90 chính là như thế buồn thẻ a, ta quả nhiên đã mất đi rất nhiều xuyên việt giả đặc biệt niềm vui thu a. Hắn một mặt tiếc nuối lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng phủi tay. Thế là, bên cạnh hắn không gian liền phảng phất bị đồ vật gì vỡ ra, mở ra một cái khe hở. Đạo này vết nứt không gian tạo hình có điểm giống là há miệng, nhất là hai bên nết lên độ cong liền tựa như là rổ kẹ mỉm cười giữ tận lại do người, cái kia khe hở trùng quanh răng cưa hình dáng vết rách thì tựa như từng khỏa sắc bén răng. Mà cái này khe hở về sau một mảnh đỏ như máu càng là giống như là quái vật tiết hầu. Ngài trung thực thuế vụ quan thật cao hứng vì ngài phục vụ, ta cực kỳ tôn kính vương tử điện hạ. Một bên xỉn đứt là nguyên bản còn tại có chút hăng hái nhìn xem lão sư triệu hoán đi ra đạo này vết nước không gian, kết quả một giây sau nàng liền thấy cái này vết rách thật tựa như há miệng khép khép mở mở, phát ra khiêm tốn thanh âm. Thiếu nữ lập tức bị giật nảy mình, nàng có chút sợ hãi đưa tay bắt lấy bên người lão sư quần áo, chỉ tiếc hắn chính thái lão sư thân cao quả thực có chút bắt gấp, cái này khiến thiếu nữ muốn tránh sau lưng lão sư trở nên căn bản không có cách nào thực hiện. Đừng sợ, xin đứt lạ, đây coi như là ta xử ma đi. Madeline thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng, như thế an ủi nàng. Nói xong, hắn dùng ma lực cụ hiện ra tấm kia ma dược phối phương đến, đem phối phương bên trên tài liệu ném vào cái kia tựa như ác ma miệng to như chậu máu đồng dạng vết nứt không gian bên trong, cũng phân phó nói. Giúp ta nhìn xem trong bảo khố có hay không những tài liệu này, dùng lượng ta cũng đánh dấu là được. Tuân theo ý chí của ngài, điện hạ. Vết rách miệng rộng đầu tiên là có chút cao hứng trả lời người. Sau đó liền tựa như ăn cái gì nhấm nuốt hai lần cái kia ném vào trong miệng nó phối phương, chỉ là nó rất nhanh liền có chút sợ hãi mở miệng lần nữa. Thật rất xin lỗi, điện hạ, trong bảo khố chương này phối phương bên trên đại bộ phận tài liệu đều có, duy chỉ có may mắn người sợi tóc giống như cũng không có hàng tồn, nhưng là ngài yên tâm, ngài trung thành thuế vụ quan cái này đi đem cái này gia nhập thu thuế vật phẩm danh sách, tin tưởng ta, ta rất nhanh liền có thể vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Chương này có chút kinh khủng giữ tận miệng rộng lần này không cười, nó dưới khóe miệng rủ xuống, bày ra một cái bi thương hình miệng. Không cần, cái này trong tay của ta liền có, ngươi đem mặt khác tài liệu chuẩn bị kỹ càng là được. Nhìn xem cái này hí kịch còn thật nhiều khe hở, Madeline có chút buồn cười nói. A, cảm tạ ngài tha thứ, ta cực kỳ tha thứ điện hạ, ta cái này đi chuẩn bị. Khóc tang khỏe miệng lại một lần nữa dương lên, sau đó một đống lóe ra nồng đậm ma lực linh quang tài liệu liền từ đạo này khe hở bên trong bị phun ra. Mời điện hạ nghiệp thu, mời ngài tin tưởng ngài trong bảo khố vĩnh viễn chỉ có tinh phẩm. Khe hở miệng lớn lần nữa mỉm cười, dáng tươi cười rất là tự hào cùng đắc ý. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi thế nhưng là ta tin cậy thứ nhất thuế vụ quan. Madeline một bên nhìn một chút những tài liệu này, một bên như thế khen ngợi. À, đây là sao mà vĩ đại điện hạ, xin ngài yên tâm, ngài tài phú từ ta canh chừng, không có người nào có thể trộm đi điện hạ ngài tài phú, dù là một cái tiền sắt đều không được, những cái kia đang chết khất nợ quốc thuế heo thực tế là tội đáng chết vạn lần, nếu không phải điện hạ ngài nhân từ, ta nhất định phải làm cho những cái kia dám can đảm trốn thuế lậu thuế gia hỏa cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Giữ tận miệng rộng một bên những thứ này cảm động, một bên lại hung hăng nói. Có nồng hậu dày đặc mùi máu tanh theo nó trong miệng tiêu tán mà ra, cái này khiến một bên xín đờ dữ lạ giữ chặt mẹt lìn quần áo tay trở nên càng thêm dùng sức một điểm. Cũng may, nói xong câu đó về sau, chương này kinh khủng miệng rộng liền nhắm lại, cái kia bị xé nước không gian cũng lần nữa khép lại, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Đối với cái này, mẹt lìn thì là bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên vật phong ấn bản chất đều là như thế tàn bạo a. Mới vừa món kia kinh khủng miệng rộng kỳ thật chính là kế thừa vương thất di vật một trong, chuẩn xác hơn nói nó chính là vương thất bảo khố bản thân, một kiện cao nguy đáng sợ vật phong ấn, số hiệu 102, đế quốc thuế vụ quan. Truyền thuyết đây là đế quốc lịch đại cục thuế vụ thu thuế chấp niệm hóa thành vật phong ấn, mà năng lực cũng liền như là tên của nó đồng dạng, là chuyên môn vì đế quốc vương thất thu thuế dùng, chỉ cần tại đế quốc cảnh nội hết thảy thu hoạch vậy liền tất cả đều muốn nộp thuế, không có người nào có thể trốn tránh đế quốc thuế vụ quan đòi nợ, mà nếu như ngươi cự tuyệt nộp thuế, hoặc là trốn thuế lậu thuế, như vậy thuế vụ quan liền sẽ tự mình động thủ cũng thêm lần trưng thu tiền phạt. Dù là hiện tại đế quốc đều không có, nhưng là cái này vật phong ấn có thể quản không được nhiều như vậy, ảnh hưởng của hắn phạm vi tựa hồ một mực là lấy đế quốc lớn nhất bản đồ tính toán, dù là hiện tại trên danh nghĩa thuộc về mẹt lỉn lãnh thổ chỉ còn lại một cái thành quảng đoá ly, nhưng là thuế vụ quan thu thuế phạm vi nhưng vẫn là bao trùm hơn phân nửa cái nam cảnh. Cho nên, đừng nhìn hiện tại mẹt lỉn mỗi ngày đều tại trong thành bảo ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng là hắn trong bảo khố tài phú kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, chân chính trên ý nghĩa nói kiếm tiền. Dù sao mẹt lỉn chính hắn hiện tại cũng không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu tiền, hắn chỉ là có chút hoài nghi mình bảng hệ thống bên trên viết cái kia tín dự 90 có phải hay không bởi vì xe tạp ban đầu cực đại nhất chỉ có thể 90 cho nên mới như thế biểu hiện, mà trên thực tế hắn chân chính tài phú giống như đã đủ để cho hắn hơn nửa đêm bỏ lên trên đèn đường, sau đó đứng tại trên đèn đường hướng phía người qua đường hô to con hoang. Liên xin thị người hiền giả này đều có chút trông mà thèm mẹt lỉn vậy chân chính trên ý nghĩa phú khả địch quốc bảo khố, chỉ tiếc vương thất bảo khố chỉ nghe từ có vương thất huyết mạch hơn nữa là vương vị người thừa kế chi phối. Trừ cái đó ra biện pháp gì cũng không cách nào cậy mở bảo khố cửa lớn, dù sao cái này bảo khố bản thể là đế quốc đỉnh phong thời kỳ tu kiến, lấy khi đó đế quốc có thể cùng giáo hội xoay cổ tay phe thần bí thực lực, cái này bảo khố phòng ngự ma pháp đẳng cấp tự nhiên cũng là kéo đến tối cao, liền hiền giả cũng vô pháp bạo lực đột phá, nếu không thì mẹ lìn hoài nghi lấy chính mình cái kia vô lương láo tỷ tác phong, nàng năm đó đại khái đã sớm cướp sạch bảo khố trưởng, liền một đồng cũng sẽ không lưu cho hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi mẹ lìn trở thành ma vương về sau, toàn bộ pháo đài đều bị ma lực của hắn ô nhiễm thành ác ma. Tòa này giấu ở pháo đài dưới mặt đất to lớn bảo khố tự nhiên cũng không ngoại lệ, vốn chỉ là khô khan thu thuế chương trình nó đột nhiên liền có hoạt tính, mới vừa cái kia xé rách không gian miệng rộng chính là bảo khố cửa lớn hóa thành. Cùng vốn chỉ là người bình thường pháo đài bọn người hầu khác biệt, cái này nguyên bản là một cấp vật phong ấn, mà lại số hiệu còn như thế gần phía trước đồ chơi biến thành ác ma đến tột cùng khủng bố đến mức nào mẹ lỉn chính hắn cũng không biết, trời mới biết cái đồ chơi này hiện tại lại đánh giá có thể hay không còn là một cấp. Cũng may cái này dù sao cũng là mẹ lỉn tạo vật, chính hắn lúc đầu cũng chính là vương thất người thừa kế duy nhất. Song trọng thân phận để cái này cao nguy vật phong ấn trực tiếp nhận thức hắn làm chủ, như thế không biết đối với hắn có cái gì uy hiếp mà thôi. Thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, gia hỏa này tính cách có vẻ hơi khiêm tốn quá mức, mỗi lần triệu hoán hắn thời điểm cái kia các loại làm cho người đau răng sốc nổi ca ngợi thực tế là có chút xấu hổ, mà lại cái đồ chơi này mỗi lần làm xong việc cũng đều trơ mắt nhìn hắn, muốn mẹt lỉn cho hắn cái tán thưởng khen ngợi cái gì, giống như là cầu xương cốt chó con đồng dạng, quả thực có chút để người không biết làm sao. Được rồi, tài liệu đủ, vậy thì bắt đầu điều phối ma dược đi. Madeline cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn nhảy dựng lên tại xin đỡ lạ kinh hô hạ bạn thiếu nữ một sợi tóc, sau đó bỏ lên trên một bên ghế đầu, bắt đầu ở bàn điều khiển bên trên thuần thục điều phối lên ma dược. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 349, huyền học ma dược. Ma dược học, đây là một môn đối với vu sư đến nói rất trọng yếu kỹ năng, bình thường cùng luyện kim thuật cùng một chỗ bị liệt là vu sư bắt buộc khoa mục, cơ hồ hết thảy vu sư đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy nhất định ma dược tri thức. Chỉ tiếc liền giống như luyện kim thuật, ma dược học đồng dạng là một môn dễ học khó tinh phức tạp kỹ nghệ. Sẽ làm ma dược vu sư rất nhiều, nhưng là chân chính được xưng tụng tinh thông thường thường cũng không có bao nhiêu. Cái này tất nhiên có nhất định thiên phú nguyên nhân, nhưng là càng thêm bản chất lý do thì là nghèo khó. Ân, không sai, liền cùng trong nhà không có mỏ liền không chơi nổi luyện kim thuật đồng dạng, ngươi nếu là mỏ bên trong không có nhà, cao cấp như vậy ma dược học ngươi đại khái cũng là không chơi nổi. Dù sao những cái kia cao đại thượng ma dược phòng nghiên cứu cái gì trước hết tạm thời không nói, chỉ là cơ sở ma dược sáo trang ma dược nồi đồng, mịt rượu nồi nấu quặng. Các loại thủy tinh thí tệ bình các loại vừa cần trang bị giá cả cũng đủ để cho một cái trung đẳng giai cấp vu sư nghiến răng nghiến lợi, mà đây cũng chính là rất nhiều vu sư đều như vậy hứng thú với đi hai tay thị trường đảo bảo nguyên nhân. Mà có ma dược trang bị về sau, luyện tập ma dược các loại linh tính tài liệu mới thật sự là đầu to, bất kỳ cái gì một gốc linh tính tài liệu giá cả, cho dù là cơ sở nhất cái chủng loại kia cũng đủ làm cho một cái bình thường phạm nhân gia đình vì vậy mà phá sản, lại cân nhắc đến ma dược cái đồ chơi này phối trí xác suất thành công, tài liệu hao tổn tỷ lệ các loại nhân tố. Như vậy liền xem như đến tiền rất dễ dàng vu sư cũng phải bởi vậy sắc mặt tái xanh, bất lực cứu vớt chính mình kia đáng thương túi tiền. Nghĩ như vậy các phù thủy túi tiền đó là thật đáng thương, dù sao duy 22 môn môn bắt buộc tất cả đều là đốt tiền phá sản đồ chơi, cái này cũng khó trách vì cái gì các phù thủy rõ ràng nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, có thể tùy tiện thu hoạch lượng lớn tài phú, nhưng là tuyệt đại đa số vu sư sinh hoạt trình độ lại chỉ có thể nói, bình quân xuống tới cũng chính là giai cấp trung lưu tiêu chuẩn, còn không có phàm nhân phú thương đến dễ chịu. Bất quá tuy nói ma dược cùng luyện kim đều là nuốt vàng lỗ đen, nhưng là đây cũng chỉ là giai đoạn trước học tập giai đoạn mà thôi, chân chính đối với cái này hai môn kỹ nghệ đang đường nhập thất về sau, như vậy sau đó hồi báo cũng là phong phú đến khó lấy tưởng tượng, thuộc về điển hình giai đoạn trước có bao nhiêu thảm, hậu kỳ liền có bao nhiêu thoải mái hậu kỳ nghề nghiệp, cái này rất đồng giá trao đổi. đến nỗi cụ thể có bao nhiêu thoải mái, vậy liền chỉ có thể nói phe thần bí có tiền nhất vu sư trên cơ bản không phải luyện kim thuật sư chính là ma dược đại sư. Hai cái này ngành nghề lợi nhuận là thật bạo lợi, liền lấy ma dược ngành nghề cơ bản quy tắc đến nói, ngươi muốn mời một cái ma dược đại sư giúp ngươi luyện chế ma dược đắt đỏ tiền nhân công, cái này tạm thời không nói, căn cứ luật lệ ngươi còn phải tự hành gánh chịu tài liệu hao tổn vấn đề, cho nên ngươi bình thường cần sớm chuẩn bị 3 phần hoàn chỉnh ma dược tài liệu giao cho ma dược đại sư, mà ma dược sau khi luyện thành, dư thừa tài liệu nhưng không có lui về thuyết pháp mà là nhiều cũng không lùi, thiếu ngươi tiếp tục bổ. Mà 3 lần tài liệu đây vẫn chỉ là cơ sở quy tắc ngầm, nếu là ngươi muốn điều chế ma dược độ khó đặc biệt cao lời nói như vậy cái này tài liệu bội số ngươi còn phải lại hướng lên thêm. Cho nên, ma dược đây là cửa kỹ nghệ càng là tinh xảo liền kiếm lời càng nhiều ngành nghề, chỉ cần ngươi có thể sống qua giai đoạn trước học tập kỳ, kiểm tra qua phù thủy hiệp hội ma dược giáo viên cách chứng như vậy phía sau thời gian liền sẽ tốt qua rất nhiều, có thể bên cạnh tiếp đơn bên cạnh lợi dụng hộ khách cung cấp tài liệu đến luyện tập, mài giũa tài nghệ của mình, dùng cái này tới thực hiện tốt tuần hoàn. Mà lại cân nhắc đến vu sư đối với ma dược nhu cầu lượng rất là to lớn, so với luyện kim ma pháp đạo cụ nhu cầu còn lớn hơn, cho nên ma dược thị trường cho tới bây giờ đều là cùng không đủ cầu, chỉ từ kiếm tiền góc độ đến cân nhắc, ma dược so luyện kim vơ vét của cải năng lực còn muốn mạnh hơn một chút, dù sao ma trượng ngươi khả năng một đời chỉ cần một cái, nhưng là ma dược ngươi không có khả năng một bình uống cả một đời. Cho nên trên cơ bản chỉ cần có thể thu hoạch được ma dược giáo viên cách chứng như vậy ngươi liền đã chỉ nửa bước bước vào thành công vu sư hàng ngũ. Mà xem như một cái kinh tế bên trên đã không thể dùng túng quẫn để hình dung đặc biệt buồn ngủ vu sư, đã mắc nợ đến khả năng đành phải bán mình cho lão sư trả nợ xin được, là đồng học tự nhiên đối với ma dược là rất dám hứng thú, chỉ tiếc cũng chỉ là dừng bước tại cảm thấy hứng thú mức độ mà thôi, dù sao nàng có thể thanh toán không nổi cái kia nghiên cứu ma dược giá trên trời giai đoạn trước đầu nhập. Bất quá liền cùng trong túi rõ ràng không có gì tiền nhưng dù sao thích chú ý cổ phiếu đầu tư các loại hạng mục mộng tưởng ra môn đồng dạng xin được, là mặc dù tạm thời học không dậy nổi, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng một mực tại cố gắng chú ý ma dược học phương diện tri thức. Tài liệu giảng dạy kia bản cơ sở ma dược học là nàng lật xem số lần nhiều nhất quyển sách, tại nhân sinh của nàng trong kế hoạch, chờ mình từ trường học tốt nghiệp kiểm tra qua chính thức vu sư giấy chứng nhận về sau. Nàng liền xem như đi làm công hoàng đế cũng muốn tích lũy tiền đi làm ma dược học, nếm trải trong khổ đau, mới có thể trở thành người trên người, nàng mới sẽ không nghèo cả một đời đâu. Lại nói, nếu là không trở thành ma dược sư sau đó điên cuồng vất kim, đại khái nàng thật liền chỉ còn lại bán mình cho lão sư cái này trả nợ tuyển hạng. Nàng thiếu thực tế là nhiều lắm. Mà bây giờ nhìn xem lão sư từ cái kia cổ quái quỷ dị trong miệng rộng lấy ra linh tính tài liệu vững chắc ma dược cơ sở học để học bá thiếu nữ không khỏi phát ra một tiếng nhỏ xíu rên rỉ. Nàng bắt đầu túi đầu quan sát một chút chính mình cái kia phát dục tốt đẹp thuần khiết thiếu nữ thân thể, bắt đầu suy nghĩ trên người mình cái này mấy lượng thịt liền xem như bán mình có phải là thật hay không liền đủ trả nợ. Phải biết liền xem như cùng loại linh tính tài liệu căn cứ năm phẩm tướng các loại nhân tố cũng là nghiêm khắc bị phân chia đẳng cấp, bình thường thô sơ giản lược trở xuống phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tới phân chia, mà phẩm cấp mỗi hướng lên một cấp. Tài liệu giá cả cũng là thành bao nhiêu lần gia tăng, một gốc cực phẩm linh tính tài liệu đại khái có thể mua cái mấy chục phần hạ phẩm tài liệu. Mà bây giờ bày ở mẹ lìn trước mặt lao sư, sắp bị làm thành đợi lát nữa nàng muốn uống đi xuống ma dược linh tính tài liệu đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm phẩm chất, cái này. A, con số trên trời mắc nợ lần nữa gia tăng. Xin đức là thông minh đại não đều kém chút đình chỉ suy nghĩ, nàng bắt đầu suy nghĩ hiện tại trực tiếp đi cho mẹ lìn lao sư bồi ngủ làm ấm giường trả nợ phải chăng còn tới kịp. Mà đổi thành một bên. Nhìn như vững như lão cẩu mẹ lìn hiện tại kỳ thật cũng là hoảng đến một bút, đến nỗi nguyên nhân, quy tắc này là bởi vì hắn giống như quên chính mình đối với ma dược phối trí tựa hồ cũng không phải rất am hiểu chuyện này. Ân, mặc dù nguyên chủ là cái tiếp cận hoàn mỹ thiên tài, nhưng là chẳng ai hoàn mỹ, thiên tài cũng là có không am hiểu đồ vật, nguyên chủ thiên phú tựa hồ thuộc về loại kia luyện kim toàn bộ điểm đấy, kết quả không có điểm kỹ năng lại điểm ma thuốc loại hình. Đương nhiên, là một thần bí học ma sư, ma dược lý luận tri thức còn là một đống lớn, chính là thiếu như vậy một chút xíu thực tiễn kinh nghiệm. Nha, ai bảo luyện kim thuật về tinh vi lý ngành kỹ thuật kỹ nghệ, giảng cứu một cái một chính là một, hai chính là hai, hai cây cây gỗ ba khối sắt chính là có thể hợp thành quốc sắt, chỉ cần công thức chính xác, như vậy kết luận liền cơ bản không biết phạm sai lầm, cho dù là không muốn tu luyện ma pháp nguyên chủ cũng có thể nương tựa theo đạo cụ để hoàn thành luyện kim thí nghiệm. Mà ma dược, cái đồ chơi này liền tương đối huyền học, giảng cứu một cái xúc cảm, liền cùng thực đơn bên trong số lượng vừa phải mới đến tuột cùng là thế nào cái số lượng vừa phải đồng dạng làm người khó mà nắm lấy. Ân, đơn giản đến nói ma dược điều chế quá trình liền ba bước. Bước đầu tiên chiết xuất tài liệu, bước thứ 2 dựa theo phối phương đem chiết xuất tốt tinh hoa cùng một chỗ ném vào ma dược nồi đồng bên trong, cuối cùng bước thứ 3 thì là khuấy một chút nồi sau đó liền không sai biệt lắm có thể chờ ma dược tự mình làm tốt sau đó ra nồi. Cụ thể quá trình có thể tham khảo truyền thống nữ vu chế tác ma dược quá trình, không sai biệt lắm chính là một cái xấu xí lao vu bà khuấy đều một ngụm vô cùng bẩn nồi lớn, trong nồi thì là các loại cổ quái kỳ lạ tài liệu cùng tản ra màu xanh lá tà năng khí tức đến trong nồi không rõ chất lỏng hình tượng. A, cái này, bước đầu tiên ta hiểu, có thể cái này bước thứ 2 cái gì đồ chơi a? Cụ thể tỷ lệ đâu? Cái gì? Số lượng vừa phải là được. Tùy cơ ứng biến. Giảng cứu một cái linh tính. Ma đản, cái này đều cái gì đồ chơi a? Ngươi thế nào không nói tất cả đều ta suy nghĩ đâu? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 350, Mặc thị luyện dược pháp. Được rồi, mặc kệ, dù sao ta không thiếu tài liệu, vậy thì liền tùy tiện thử một chút đi, mà lại ma dược cùng nấu ăn giống như có điểm giống a a, dù sao đều là ném trong nồi nấu thoáng cái quá trình, ta suy nghĩ ta có thể làm. Mặc dù trong lòng cũng không phải là rất có nắm chắc, nhưng là hiện tại xin được là ngay tại một bên nhìn xem đâu, Madeline cũng không muốn phá hư chính mình tại đáng yêu đồ đệ trước mặt bác học tài giỏi lao sư hình tượng, cho nên hắn còn là quyết định mãng một đợt. Dù sao lớn không được liền nhiều thất bại mấy lần thôi, dù sao hắn cũng không thiếu điểm kia tài liệu tiền, hầu bao phình lên chính là như thế tùy hứng. Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền nhẹ nhõm không ít, lập tức cũng liền không còn nhiều xoắn xuýt cái gì, nhanh chóng chuẩn bị khởi công. Đầu tiên là tài liệu chất lọc quá trình, cái này ngược lại là không có gì khó khăn, thật giống như đời trước ép nước máy đồng dạng, ma dược chất lọc cũng có thể dùng chuyên môn công cụ tới thực hiện. Dù sao cái này đang đứng ở cách mạng công nghiệp niên đại thế giới cũng ngay tại phi tốc phát triển, hơi nước chi thần nhấc lên công nghiệp triều dâng cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới, những cái kia phun ra nuốt vào lấy hơi nước thần kỳ cơ giới bởi vậy đi vào thiên gia vạn hộ bên trong, liền phe thần bí cũng không thể ngoại lệ. Trong bọn họ có chút tư tưởng tân triều vu sư còn tại này cơ sở thượng tướng cơ giới cùng vu thuật kết hợp lại, phát triển ra càng thêm hắc khoa kỹ ma đạo khoa học kỹ thuật đi ra, trong đó ma dược chất lọc máy chính là một cái trong số đó. Chỉ cần đem tài liệu đổ vào chất lọc máy bên trong, sau đó nhẹ nhàng đè xuống một cái nút, sau đó chờ cái vài phút, ma dược tinh hoa liền có thể bị chất lọc đi ra, chạy vào ngươi trước đó chuẩn bị kỹ càng ống nghiệm bên trong. Chỉ tiếc loại này ma đạo cơ giới không có chỗ nào mà không phải là giá cả cực kỳ đắt đỏ chi vật, bình thường vu sư thật làm không dậy nổi. Thường thường chỉ có một ít cỡ lớn thế lực ma dược trong phòng thí nghiệm mới có thể phân phối loại này dụng cụ tinh vi, mà lại đại đa số phổ thông ma dược sư đến nay còn tại mới dùng ma lực kết hợp dung môi chậm chạp chất lọc phương thức, rất là vất vả mà lại hiệu suất còn có chút túi xuống. Mà lại cái này vu sư thường thường còn con vịt chết mạnh miệng nói người nào công chất lọc ma dược mới là thật tinh phẩm, máy móc chất lọc không có linh hồn loại hình khó hiểu mà nói, dù sao một bình ma dược mà thôi, muốn cái gì linh hồn a, liền xem như có chút ma dược điều chế thật cần linh hồn, cái kia cũng không phải ma dược linh hồn của mình, mà là dùng một chút đặc thù linh hồn xem như tài liệu điều phối tốt ta. Cũng may Madeline cũng không phải là loại kia bảo thủ linh hồn đảng, đến từ một cái thế giới khác, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu cái gì gọi là khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, hắn quả quyết đem trên bàn linh tính tài liệu phân loại ném vào một bên chất lọc máy bên trong, sau đó đè xuống khởi động nút bấm, lặng lặng chờ đợi chất lọc hoàn thành. Ân, phe thần bí phân viện ma dược trong phòng học liền trang bị loại này làm giả đắt đỏ ma dược chất lọc máy móc, dù sao mặc dù ản giờ dịch học viện tại phe thần bí chỉ là cái tương đương với nhà trẻ đồng dạng giáo dục cơ sở cơ cấu, nhưng là hắn hậu trường cứng rắn a, phía sau có đế quốc cùng giáo hội hai thế lực lớn, mà học viện bản bộ vốn chính là chân lý điện đường đám kia các học giả đại bản doanh, tam đại thế lực hợp tác phía dưới, tiền tài nghiên cứu kinh phí cái gì kia là tuyệt không thiếu. Dạy học công trình cái gì cũng vẫn luôn là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến phối trí. Nha, mặc dù để một đám chỉ là xóa nạn mù chữ giai đoạn vu sư học đồ trực tiếp vào tay chính là loại này đỉnh cấp phòng thí nghiệm có loại pháo cao xạ đánh con muỗi lãng phí cảm giác, nhưng là học viện cũng không để ý điểm ấy lãng phí mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trường học không quan tâm là một chuyện, nhưng là thật rất lãng phí điểm này nhưng cũng là sự thật. Mà lại gần nhất Madeline nhìn thấy xỉn thì cái này nhà người tựa hồ rốt cục không thế nào mò cá, mà là khó được bắt đầu làm lên chính sự, nàng cái này học viện trưởng mấy ngày nay đang cùng lao hiệu trưởng câu thông, đưa ra một trận liên quan tới phe thần bí phân viện giáo dục cải cách, chuẩn bị đem ản dở dịch thần bí học phân viện đỉnh đầu cái kia nhà trẻ mũ cho hái được, chuyển hình trở thành một cái chân chính cao đẳng vu sư học phủ. Dù sao hiện tại thần bí học phân viện đã cùng đi qua định vị khác biệt, đi qua thần bí học phân viện chỉ là đế quốc cùng giáo hội cùng một chỗ hợp tác thiết lập nhà trẻ, chỉ cần phụ trách lên cho người giữ bí mật mang tới hoang dại nhóm ma nữ xóa nạn mù chữ đánh tốt cơ sở làm việc mà thôi, mà đến tiếp sau giáo dục cao đẳng đợi đến nhóm ma nữ tốt nghiệp về sau gia nhập giáo hội hoặc là đế quốc về sau tự nhiên sẽ tiếp tục tiến hành. Nhưng là hiện tại đế quốc không có, học viện tốt nghiệp cũng liền thiếu một cái bao phân phối chỗ, mà thánh đường giáo hội khắc nghiệt tỷ lệ cùng vô tư lý niệm mặc dù rất để người tôn kính, nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể tuân thủ, cho nên có một bộ phận cũng không muốn gia nhập giáo hội tốt nghiệp đem đã mất đi tiến thêm một bước học tập đường tắt. Cái này cũng liền dẫn đến bộ phận này tốt nghiệp về sau sinh hoạt có chút gian nan, dù sao trong học viện chỉ biết truyền thụ đại chúng hóa cơ sở vũ thuật, mà tiến thêm một bước bí thuật thậm chí truyền thừa cái gì chính là không biết truyền thụ cho, cái này rất giống trong trò chơi người khác đều có đại chiêu, nhưng là ngươi cũng chỉ có tiểu kỹ năng đồng dạng, có chút kém một bậc ý tứ. Mà xin thì ý tứ thì là nàng sẽ từ nàng tư nhân pháp thuật trong kho lấy ra một bộ phận bí thuật cùng truyền thừa đi ra xem như đối với học viện đầu tư, đồng thời lại ở trường học 6 năm chế giáo dục cơ sở bên trên lại tăng thêm 3 năm giáo dục cao đẳng. Dùng cái này đến cho những cái kia không nguyện ý gia nhập giáo hội học sinh một cái đường ra. Đương nhiên, lấy mẹ lìn đối với cái này quỷ nữ nhân hiểu rõ, cái này vô lương lão tỷ chắc chắn sẽ không làm cái gì làm ăn lô vốn, nàng đại khái tỷ lệ sẽ cho những cái kia học nàng bí thuật các học sinh lại kèm theo điểm điều kiện cái gì, tỉ như sau khi tốt nghiệp cho nàng làm công bao nhiêu năm trả nợ cái gì. Chậc chậc chậc, không cần mở miệng liền biết lao nhà tư bản. Ô ô ô. Hơi nước sôi trào khí tiếng địch đem mẹ lìn từ tự hỏi tiến hành, hắn lắc đầu, nhìn về phía thanh âm xuất xứ, là bộ kia chất lọc máy. Ngay tại hắn mới vừa suy nghĩ thời gian bên trong, tòa này tinh vi ma đạo cơ giới đã hoàn thành tài liệu tinh hoa chất lọc làm việc, hắn đặt ở ra dịch miệng mấy cái ống nghiệm bên trong lúc này trang nửa đấy. Thế là, Madeline liền từ bên cạnh chuyển ra một ngụm cỡ nhỏ ma dược nồi đồng tới, chuẩn bị bắt đầu lần thứ nhất ma dược điều chế. Mà nói là ma dược nồi đồng, cái kia kỳ thật cũng chính là một tô canh nồi bộ dáng nồi cỗ thôi, chỉ bất quá tựa như là từ ma lực chuyển tính tốt đẹp mịt dịu cùng ma kim chế tạo thành, xem ra phá lệ hoa lệ thôi. Nhìn thấy cái này nồi nấu, Madeline đầu bếp hồn cũng liền nhảy cẳng hai lần. Tốt ta, lại có thể nấu ăn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, sau đó liền đối với thực đơn, A Phi, là ma dược phối phương bắt đầu điều chế. Trước gia nhập số lượng vừa phải sơ làm dịch nhận, à, hiểu, không sai biệt lắm chính là dưới láo cá nổi, sau đó để vào số lượng vừa phải mạn giờ dạ kẻ sợi dễ cùng nguyệt lượng hoa cánh hoa, ừ, hành gừng bạo thơm ý tứ đi, về sau là cái gì ấy nhỉ, mặc kệ nó, không sai biệt lắm cái kia hạ nhập nguyên liệu chủ yếu nồi lớn nấu, ta đâu đâu ném, sau cùng lại đến chút thuốc phấn tắt tung ra một cái, coi như là gia vị. Đương đương đương đương, nấu ăn, A Phi, là ma dược hoàn thành. Một bên xín được lại yên lặng nhìn chăm chú lên mẹt lìn ma dược luyện chế toàn bộ quá trình, hiếu học thiếu nữ ánh mắt phát ra ham học hỏi ánh sáng, nàng rất là khâm phục nhìn xem chính mình mỹ thiếu niên lão sư cái kia phiên nước chảy mây trôi thao tác, mặc dù không biết những thứ này quá trình cụ thể bí mật, nhưng là chí ít xem ra tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ a, nàng tương lai cũng là cũng có thể trở thành mẹt lìn lão sư dạng này ma dược đại sư liền là được. 100% tin cậy lấy chính mình lão sư thuần chân thiếu nữ trong lòng như thế hy vọng. Sau đó nàng đã nghe đến một cỗ xông vào mũi mùi thơm. A xít lặc, nguyên lai ma dược hương vị thơm như vậy sao? Thế nhưng là trên sách không đều nói ma dược hương vị cực kỳ hỏng bét, có tiền bối thậm chí nói so bài tiết vật còn khó nghe sao? Học ba thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 351, ma dược bánh gà tổ. Lão sư, ngươi xác định đây là ma dược sao? Xin đứt lạ ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt mình mỉm cười chính thái lão sư, hỏi. Thiếu nữ cái kia tinh xảo trên mặt tràn ngập hoang mang, cỡ lớn kính đen phía sau màu vàng ma nhãn bên trong càng là tràn ngập mê mang. Mặc dù giống như vậy hoài nghi mình lão sư là một kiện rất thất lễ sự tình, nhưng là học bá thiếu nữ hiện tại vẫn cảm thấy đây nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Dù sao nhà ai ma dược sẽ là một cái nhỏ bánh gạ tổ tạo hình a. Bình thường ma dược không nên đều là loại kia chứa ở ống nghiệm bên trong, không ngừng lộc cộc bước lên khả nghi bạc khí, nhan sắc thường thường là màu xanh lá hoặc là ngũ thải ban lan đen các loại loại hình cổ quái kỳ lạ dung môi sao. Nhìn xem trước mặt mình trắng đoan trong bàn ăn lương cái kia xem ra liền rất tinh xảo ngon miệng, đồng thời tản ra nồng đậm mùi sữa thơm nhỏ bánh gà tổ, xin đứa lại yết hầu đống lúc ních, nuốt xuống một miếng nước bọt, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được muốn nhả rãnh. Đây đương nhiên là ma dược a, làm sao rồi? Chẳng lẽ xin đứa là ngươi không thích ăn bánh gà tổ sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi nữ hải tử đều thích điểm tâm ngọt đâu. Vậy ta cho ngươi tại thay cái tạo hình, thơm bò bít tết dán thế nào? Đây là ta gần nhất thật thích đồ ăn. Thiếu nữ đối diện, có chính thái thân thể, nhưng là ăn mặc cũng rất là thành thục. Giống như là từ bức tranh bên trong đi ra đến thân sĩ thiếu niên tuấn mỹ hơi kinh ngạc nói. Nói xong hắn thả ra trong tay hình rắn màu trắng bạc thủ trượng, liền chuẩn bị bưng lên trong mâm cái kia nhỏ bánh gà tổ, muốn rót vào một bên ma dược trong nồi một lần nữa ra công thoáng cái. À, thần hắn meo thơm bò bít tết dán, là ngọn gió nào vị cái này mới không phải trọng điểm a. Bị lão sư của mình làm có chút không lời thiếu nữ nhịn không được ở trong lòng bạo cái nói tục, sau đó nàng yên lặng ghi nhớ lão sư thích ăn thơm bò bít tết dán cái này trọng điểm, sau đó lúc này mới hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt cảm xúc. Nha Madeline lão sư không giống bình thường cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn luyện chế ma dược cùng sách giáo khoa bên trong viết không giống cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, đã lão sư nói là ma dược, vậy cái này chính là ma dược đi. Từ đối với chính mình lão sư kính trọng, học bá thiếu nữ không tiếp tục xoắn xuýt quá nhiều, nàng ngăn lại chuẩn bị đem ma dược hâm lại trùng tạo thành thơm bò bít tết dán lão sư. "Lão sư, không cần, bánh gà tổ cũng rất tốt, ta thật thế." Nói như vậy, thiếu nữ cầm lấy bên cạnh thìa, môi lên cái kia không sai biệt lắm cũng chỉ có một ngụm lớn nhỏ bánh gà tổ liền chuẩn bị đưa vào trong miệng. "Chờ một chút." Ngay tại thìa khoảng cách miệng chỉ thiếu một chút thời điểm, chính thái lão sư hô ngừng nàng. Mặc dù bây giờ hỏi lại hơi trễ, nhưng là ta vẫn là nghĩ lại xác nhận một chút, "Xin được lạ, ngươi là thật xác định chính mình nắm giữ ảo ảnh trong mơ pháp thuật mô hình sao? Ngươi biết, đây cũng không phải là chuyện đùa." Madeline cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, hắn nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Mặc dù trước đó hắn tựa hồ rất dễ dàng liền tiếp nhận xin được lạ nói tới lợi dụng cầu nguyện thuật đến nhanh học vu thuật sự tình, đồng thời hiện tại còn trực tiếp cho thiếu nữ chuẩn bị kỹ càng nguyên bộ ma dược, nhưng là loại chuyện này quả nhiên bất kể thế nào nghĩ đều có chút quá mức đi. Cái này cầu nguyện thuật có phải hay không quá vào năng, quá bụt một điểm a, người khác cần học mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể nắm giữ vu thuật, ngươi một cái nguyện vọng liền giải quyết, cái này đều không gọn cái khác vu sư có thể chơi. Mặc dù xin được lạ sau đó cũng bổ sung cũng không thể trực tiếp học được, ma lực của nàng không đủ ánh mắt loại nguyện vọng này cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng sửa chữa thành tại ma dược phối hợp xuống sử dụng một lần ảo ảnh trong mơ điều kiện như vậy. Nhưng là ngươi nghe một chút, nguyện vọng không thể ánh mắt chỉ là bởi vì ma lực không đủ mà không phải cầu nguyện thuật không thể, ý là ma lực đầy đủ liền có thể trực tiếp học được đi. Mà lại nói cái gì sử dụng một lần hạn chế, phàm là có chút thần bí học thưởng thức vu sư đều biết, vu thuật học tập trọng yếu nhất chính là một lần kia thi pháp kinh lịch, cái đồ chơi này thuộc về học xong chính là học xong, học không được chính là học không được, kỹ năng chỉ cần thành công qua một lần, như vậy lại thành công lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí sau cùng hoàn toàn nắm giữ liền hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Có lần thứ nhất thi pháp thành công kinh nghiệm, như vậy về sau xin được lạ lại học ảo ảnh trong mơ thời điểm vậy khẳng định tiến bộ phi tốc, nguyên bản 2 tháng mới có thể sơ bộ nắm giữ vu thuật, hiện tại đoán chừng tối đa cũng dùng không được 1 tuần liền có thể không sai biệt lắm nắm giữ. A cái này, quả nhiên cầu nguyện thuật không gọn, cái khác vu sư là thật không có cách nào chơi a. Mét Lìn trong lòng vừa chua nghĩ như vậy không hề hay biết đến hắn vào tay cũng biết ra hỏa kỳ thật treo mạnh hơn, chính hắn mới là thật không gọt người khác không có cách nào chơi. Chỉ bất quá hiện thực dù sao không phải trò chơi cũng hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì người khác có thể chơi hay không cân bằng tính vấn đề, mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu, chính là đơn giản như vậy. Lại nói dù sao cũng là đồ đệ mình là người trong nhà Mét Lìn còn không đến mức thật đấu kỵ người một nhà hắn sở dĩ ngăn lại xin được dĩ lạ còn là từ đối với thiếu nữ an toàn lo lắng. Ma dược phục dụng là thật rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn bảo bối của mình đồ đệ đợi lát nữa bởi vì pháp thuật mô hình phạm sai lầm vấn đề mà tại chỗ ở trước mặt mình đầu nở hoa, hoặc là thật tốt một cái hiểu chuyện đồ đệ tính bất ngờ cách đại biến biến thành dạng đờ dở sông sư nghịch đồ cái gì. Ngươi xem một chút cái này mô hình thế nào. Cẩn thận Mẹ Lin còn là quyết định tới một cái đột kích dò xét khảo thí, hắn cơ thủ trưởng tại không trung lăng không vẽ lấy cái gì, từng kia ma lực đường cong tại không trung phát họa ra một cái tinh xảo lại phức tạp pháp thuật mô hình đi ra, lại ba tầng ngũ mang tinh pháp trận vòng vòng cùng nhau bộ, mô hình phía trên điểm xuyết lấy nhật nguyệt tinh tượng hình đường vân vân vân. Đem nhật nguyệt tinh vị trí đổi thoáng cái, bổ sung lấy nước chảy đến chế tạo huyết ảnh. Xin Đức La nhìn ra lão sư dụng ý, học bá thiếu nữ mỉm cười, đối với lão sư quan hệ còn là thật cao hứng, nàng duỗi ra ngón tay tại lão sư vẽ mô hình bên trên tùy ý phát họa mấy lần, sau đó tràn đầy tự tin nói: "Mà nước lấy thiếu nữ cải biến, cái kia trong hư không vốn chỉ là tinh xảo mô hình bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, một loại huyền chi lại huyền mộng ảo cảm giác bắt đầu tràn lan, tràn ngập cả phòng." "Được thôi, vậy ta cứ yên tâm." Nhìn thấy khảo nghiệm của mình bị thiếu nữ dễ dàng như vậy phá giải, Mẹ Lìn nhẹ gật đầu. Cuối cùng là thả lỏng trong lòng bên trong, sau đó lại một lần cảm thán một chút cầu nguyện thuật nở bờ, hắn cũng muốn như thế vạn năng thiên phú pháp thuật à, quả nhiên bất kể thế nào nghĩ, xin đất lạ đều so hắn muốn càng giống nhân vật chính. Nhân vật chính người công cụ lão sư Mẹ Lìn có chút tự bế. Mà đổi thành một bên, xin đất lạ cuối cùng là có thể bắt đầu phục dụng ma dược, nàng nguôi lên cái kia bánh gà tổ ma dược, một ngụm đưa vào trong miệng, sau đó có chút nhấm nuốt hai lần về sau, thoải mái nhắm mắt lại. Ân, cái này bắt đầu ăn thật chính là bánh gà tổ à, mà lại là nàng nếm qua món ngon nhất bánh gà tổ. Mặc dù nàng tổng cộng cũng chưa ăn qua mấy lần bánh gà tổ mà thôi. Dù sao bánh gà tổ cái kia thế nhưng là xa xỉ phẩm, bơ cùng canh đều không phải tiện nghi đồ vật, mặc dù lấy nhà gym điều kiện, nhà nàng là ăn đến lên bánh gà tổ, nhưng là bình thường bánh gà tổ đều sẽ bị ba người tỉ tỉ chia cắt, nàng cái này nhỏ yếu đáng thương còn bất lực tiểu hầu gái chỉ có thể liếm liếm đĩa. Trong trí nhớ một lần cuối cùng ăn vào tươi mới bánh gà tổ vậy vẫn là mẫu thân khi còn tại thế, kia là mẫu thân làm bạn nàng vượt qua một lần cuối cùng sinh nhật, mà cái kia bánh sinh nhật cũng một mực là xin được là trong suy nghĩ tươi đẹp nhất hương vị. Mà bây giờ nàng bắt đầu có chút nói không chính xác đến tột cùng là trí nhớ kia bên trong hương vị mỹ vị, còn là hiện tại miệng bên trong cái này tinh tế ngọt ngào hương vị càng đồng. A, thật là thơm, ăn ngon thật. Ngạch, chờ một chút, ta là tại cùng ma dược à, không phải đang thưởng thức bánh gà tổ. Quả nhiên lão sư hắn chính là cầm cái bánh gà tổ tại cùng ta nói đùa à, hắn vốn là như vậy. Học ba thiếu nữ dựa vào kiên định ý chí từ mỹ vị dụ hoặc bên trong tránh thoát, khôi phục thanh tỉnh nàng nghĩ như vậy đến. Mét Lín lão sư cái kia thần kỳ trong túi cuối cùng sẽ chứa đủ loại mỹ vị nhỏ đồ ăn vặt. Bình thường lão sư liền thích thường xuyên dùng những thứ này ăn đùa nàng, thiếu nữ cảm thấy lần này khả năng nàng lại bị lừa. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, nàng còn là tại trong đầu bắt đầu phát họa thoáng cái ảo ảnh trong mơ pháp thuật mô hình. Mà khi cái kia trong đầu mô hình cuối cùng một bút hoàn thành thời điểm, một cỗ vô hình ma lực đột nhiên xuất hiện, đem cái kia nguyên bản hư ảo mô hình triệt để đến cố hóa lên, phảng phất như là đem một bộ bức tranh treo vào hành lang trưng bày tranh bên trong, cái này tinh mỹ mô hình hoàn toàn bị tận lực tại thiếu nữ tinh thần chi hải. Đây là ma dược thành công tiêu chuẩn, cũng là cái gọi là pháp thuật vị sinh ra. Cái này mô hình đem từ đây vĩnh cửu cố hóa, chỉ cần đến tiếp sau đưa vào ma lực kích hoạt, liền có thể nhanh chóng thi pháp. A, cái này vậy mà thật sự là ma dược. Thiếu nữ chỉ tới kịp kinh ngạc như vậy nghĩ nghĩ, sau đó ý thức của nàng liền bị hút vào cái kia tân sinh trong pháp thuật. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 352, nhập ngộng. A, thật không hổ là ta a, tùy tiện suy nghĩ liền chỉnh ra cái kỹ năng mới. Madeline nhìn xem trước mặt hắc ám thị giác bên trong nổi lên hệ thống nhắc nhở, không khỏi có chút tự đắc. Hắn tự nhiên là không có khả năng bắt hắn bảo bối Âu Hoàng đồ đệ tới thử thuốc, cho nên tại đem cái kia kỳ quái bánh gà tổ ma dược giao cho Xin Đức Lạ trước đó, Mẹt Lìn liền đã trước giờ dùng hệ thống giám định qua cái kia phần kỳ quái ma dược, khi lấy được không có vấn đề đáp án về sau hắn lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là, chính hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai hắn tại ma dược phương diện này lại còn như thế có thiên phú, hắn liền hoàn toàn là dựa theo mình bình thường nấu ăn thủ pháp tùy tiện suy nghĩ, kết quả không chỉ thành công chỉnh ra ma dược, còn bổ sung suy nghĩ ra một cái kỹ năng mới. Đương nhiên cảm giác nếu là ngày nào không làm vương tử bằng vào chiêu này đặc thù ma dược thủ pháp, hắn cũng có thể từ đây áo cơm không lo, dù sao toàn bộ phe thần bí khổ ma dược cái kia buồn nôn hương vị lâu vậy, nếu không phải vì mạnh lên, ai sẽ nguyện ý đi uống xong hương vị kia có thể khiến người ta buồn nôn mấy cái tuần ma dược đâu. Nếu như thật sự có thứ mùi đó tốt, hiệu quả còn mạnh hơn ma dược, như vậy làm ăn này tuyệt đối có thể bốc lửa trời cao, phá đổ sệ xì gia tộc, trở thành mới ma dược sản nghiệp đầu rồng kia là ở trong tầm tay a. Ma liên tại mẹ lìn tại cái kia sướng hưởng lấy chính mình trở thành khóa mới ma dược tập đoàn CEO cuộc sống tốt đẹp thời điểm, trước mặt hắn mới vừa phục dụng ma dược Xin Đức Lạ đã lâm vào ngủ say. Phù thủy phục dụng ma dược về sau sẽ có nhất định thích ứng kỳ, thời gian này không hề dài, ngắn thì mười mấy phút, lâu là một hai cái giờ là được. Đây là ma dược cùng phù thủy sơ bộ dung hợp một cái quá trình. Mà ở trong quá trình này, ma dược chỗ đối ứng vu thuật cũng sẽ tự động kích hoạt, đồng thời bởi vì ma dược còn sót lại dược lực gia trì, lần này thi pháp biết thu hoạch được một lần cùng loại với pháp thuật cường hiệu bị động tăng thêm. Đương nhiên, cái này tự động thi pháp quá trình có thể cố ý đánh gãy hoặc là áp chế, nhưng là tốt nhất đừng làm như thế, cái này rất giống là máy mới tự động điều chỉnh rèn luyện quá trình đồng dạng, đối với phù thủy là có chỗ tốt, có thể tăng cường phù thủy đối với pháp thuật này tính thích ứng cùng độ thuần thục. Cũng chính là bởi vậy, nếu là phù thủy phục dụng chính là đại quy mô tính sát thương vu thuật ma dược, như vậy bọn hắn phục dụng ma dược địa điểm nhất định phải thật tốt chọn lựa, tốt nhất tuyển tại ít hai lui tới địa phương hoặc là trước giờ bố trí tốt phòng hộ biện pháp chuyên môn không gian bên trong, bằng không mà nói ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể bởi vì đại quy mô khủng bố hoạt động mà bị Thánh Đường Giáo hội cùng phù thủy hiệp hội liên danh truy nã. Đó cũng không phải cái gì khôi hài tin tức, mà là phe thần bí thường xuyên phát sinh sự tình, cuối cùng sẽ có một ít không có lao sư dạy bảo hoang dại phù thủy cái gì cũng không hiểu, ngay tại thành trấn bên trong phục dụng tính sát thương vu thuật ma dược, sau đó cái này tự mang pháp thuật cường hiệu tự động thi pháp liền tạo thành từng đống tính chất bi kịch hậu quả. Trong đó kinh khủng nhất chính là trăm năm trước có cái hoang dại tử linh phù thủy thiên tài nương tựa theo một bản trên đường nhặt được tàn tạ tử linh sách tự học thành tài, sau đó hắn trong nhà điều phối một bình ôn dịch thuật ma dược. Kết quả có thể nghĩ, làm cái kia nguyên bản bởi vì chính mình rốt cục thành công học xong vu thuật trở thành chân chính tử linh phù thủy rất là cao hứng từ trên giường sau khi tỉnh lại, hắn tuyệt vọng phát hiện cố hương của hắn, cái kia tường hòa an bình tiểu trấn đã biến thành một bọn người ở giữa ngục, mà thê tử của hắn cùng bọn nhỏ cũng không một may mắn thoát khỏi, bởi vì hắn vô tri cùng lỗ mãng, hắn chỗ chân quý hết thảy tất cả đều bị hắn tự tay hủy. Toàn bộ tiểu trấn khắp nơi đều có ôn dịch cùng tử thi, liền xúc vật đều không một may mắn thoát khỏi, những cái kia bởi vì ôn dịch mà ra tốc hư thối thi thể tản ra hôi thối, không biết từ chỗ nào mà đến thành đàn con rồi ở trên bầu trời bay múa, bạo thực ma thần đám sứ giả tùy ý hưởng thụ lấy cái này thơm ngọt tế phẩm. Sự tình bi thảm như vậy xem như liền để cái kia tử linh thiên tài tinh thần sụp đổ, tại không gì sánh được thê lương cùng tuyệt vọng kêu khóc bên trong, vị này nguyên bản ánh nắng nam nhân sa đọa trở thành ác ma. Mà đợi đến tiếp nhận phong ấn chỉ định tin tức người giữ bí mật bộ đội rốt cục thật xa đuổi tới hiện trường thời điểm, bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này tân sinh khủng bố ác ma không lời đứng lặng ở trong trấn nhỏ hương, tại rồi nhóm chen chúc phía dưới, toàn bộ tiểu trấn cùng hắn cùng một chỗ rơi vào không đáy thâm nguyên bên trong. Mà đây cũng là Thánh Đường Giáo hội không phải rất chào đón phù thủy quần thể nguyên nhân một trong, các thánh kỵ sĩ cảm thấy đám này phù thủy thực tế là quá tự do tàn mạn, khuyết thiếu cần thiết giám sát, nếu như mặc cho đám gia hỏa này làm ẩu, trời mới biết bọn hắn các loại thí nghiệm hoặc là ném loạn bút ký về sau sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu tân sinh dã phù thủy đi ra. Mà những thứ này một biết nửa hiểu dã phù thủy làm ra đến sự tình cuối cùng còn phải Thánh Đường Giáo hội đi cho bọn hắn chửi đi. Cũng chính là từ lần kia thảm kịch bắt đầu, Thánh Đường Giáo hội cùng phù thủy hiệp hội người giữ bí mật nhóm bắt đầu bốn phía tìm kiếm hoang dại ma nữ mang đến ản dở dịp tiếp nhận thống nhất dạy bảo, bởi vì cái kia sa đọa thành ma tử linh phù thủy chính là một cái hoang dại ma nữ, những cái kia không có gì tư chất hoang dại phù thủy cũng coi như số lượng quá nhiều, có chút tìm không đến, mà lại thiên phú của bọn hắn có hạn, cũng làm không thành bao lớn phá hư, nhưng là khuyết thiếu dạy bảo. Hoang dại nhóm ma nữ liền có chút thật đáng sợ. Trời mới biết nếu như đặt vào mặc kệ, sẽ có hay không có càng nhiều cùng loại với cái kia tử linh phù thủy bị kịch phát sinh. Bất quá cũng may xin được là hiện tại phục dụng chỉ là một cái vô hại xem bói vu thuật ma dược, bởi vậy như thế không cần thiết phiền toái như vậy. Medlin chỉ là tiện tay dùng thực xà chi trượng gõ gõ bên cạnh một chương chống không cái bàn, luyện kim thuật lực lượng qua trong dây lát liền đem chương này bàn học tái tạo thành một chương thoải mái dễ chịu giường chiếu. Hắn vốn là muốn đem đang ngủ say thiếu nữ ôm vào giường, thay vào đó vương tử hình thái cánh tay nhỏ mảnh chân quả thực có chút miễn cưỡng, tiểu chính thái mở bất động xe ngựa. Hắn đành phải bất đắc dĩ dùng ma lực làm thay. Cuối cùng từ ma pháp của mình túi lấy ra đầu kia chính hắn thường dùng thiên sứ nhung nhỏ tấm thảm cho thiếu nữ đắp lên, mẹ liền kiên nhẫn ngồi tại bên giường, chờ đợi lấy xin đờ lạ thức tỉnh. Hắn có thể cảm giác được, lúc này xin đờ lạ trên thân có ma lực phản ứng, mà lại đang ngủ say thiếu nữ cũng thỉnh thoảng cau mày, tựa hồ đang nằm mơ, cái này hiển nhiên là mộng ảo bọt nước pháp thuật đã có hiệu lực. Dù sao đạo này vu thuật vốn là mộng cảnh xem bói một loại, cần trong mộng phát động. Mà lại loại này lần đầu thi pháp, có pháp thuật cường hiệu xem bói cần phải có thể thực hiện thiếu nữ nguyện vọng. Tìm tới nàng cái kia hai cái mất tích tỉ tỉ, đợi đến nàng tỉnh lại, không sai biệt lắm liền nên có kết quả. Mà đổi thành một bên, mộng cảnh chỗ sâu, xin được là chính mê mang hành tẩu tại một đầu bẩn thỉu trên đường nhỏ, mặt đất tràn đầy tản ra hôi thối mùi nước bẩn, càn rỡ đàn chuột một điểm không sợ người, cứ như vậy phách lối tán loạn. Rõ ràng lúc này là ban ngày, nhưng là địa phương quỷ quái này, nhưng như cũ lộ ra âm u, nồng hậu dày đặc sương mù che kín trên trời ánh sáng mặt trời, cái này gây mùi trong không khí tràn ngập một cỗ than đá mùi. Nơi này là khu đông thành, cũng là thành Cổng Loa Ly khu dân nghèo. Hai hước văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 353, khu Đông Thành chi mộng. Nơi này là khu Đông Thành. Nhìn xem chung quanh cái này tràn đầy dơ giấy bẩn thỉu trên lệch gác liệt hoàn cảnh, xin đỡ là nhíu mày, đối mặt với cái này đầy đất nước bẩn dơ bẩn đường nhỏ, thiếu nữ không khỏi kiễng mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Mặc dù đã sớm biết khu Đông Thành tồn tại, thậm chí nhà mình thương hội tại khu Đông Thành còn có một nhà quy mô không nhỏ xưởng may, nhưng là xin đỡ là nhưng xưa nay chưa từng tới nơi này, phụ thân từ trước đến nay không cho phép các nàng ba tỷ muội tới gần nơi này. Đối với cái này, xin được là ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng đối với gia tộc sản nghiệp không có chút nào hứng thú, tập trung tinh thần chỉ muốn học tập, nhưng là cái kia hai cái thật mạnh tỷ tỷ ngược lại là thường xuyên sẽ buồn cầu phụ thân dẫn các nàng đi nhà máy nhìn xem, các nàng nói muốn sớm đi tìm hiểu một chút trong nhà sản nghiệp, tương lai tốt giúp phụ mẫu phân ưu. Chỉ là, vô luận là phụ thân còn là nghĩ đến đối với hai người tỷ tỷ ngoan ngoãn phục tùng mẹ kế đều thái độ cường ngạnh cự tuyệt các nàng, chỉ nói là lấy các nàng còn không phải thời điểm tiếp xúc những thứ này, đợi các nàng lại lớn một điểm, trưởng thành về sau lại nói cái này nói không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, hai người tỷ tỷ thường xuyên biết cảm thấy rất tức giận, các nàng cảm thấy nhất định là bởi vì các nàng là nữ hài tử, cho nên phụ mẫu mới có thể cự tuyệt các nàng điều thỉnh cầu này, không phải nhà cách vách Henry không phải cũng mới 16 tuổi sao? Sinh nhật vẫn còn so sánh các nàng còn nhỏ một điểm, nhưng là Henry phụ mẫu liền đã an bài Henry dần dần tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm tuổi tác, chúng ta nhưng so sánh Henry cái kia đần độn gia hỏa ưu tú nhiều, dựa vào cái gì hắn có thể đi nhà máy, nhưng chúng ta không được. Nghĩ tới nghĩ lui, các tỷ tỷ chỉ có thể cho ra một đáp án, đó chính là giới tính khác biệt. Henry là nam hài tử, cho nên đi, mà các nàng là nữ hài tử, cho nên không được. Tự cho là lấy được câu trả lời chính xác, hai tỷ tỷ thường xuyên sẽ vì này cảm thấy tức giận, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao thời đại này chính là như vậy, bình thường chỉ có nam hài tử mới có thể kế thừa gia nghiệp, mà nếu là giống phụ thân dạng này chỉ có nữ nhi nhưng không có nhi tử phụ thương, thì chọn các loại nữ nhi sau khi thành niên thật sớm cho các nàng an bài cái việc hôn nhân, sau đó từ con rể hoặc là ngoại tôn xem như gia tộc người thừa kế. Thời đại này nữ nhi lại thế nào nhận sủng ái, nhưng là nói cho cùng tại các đại nhân trong lòng bất quá là cái thông gia đạo cụ thôi, chính là như thế vô tình. Xin đức là trước đó mặc dù không nói, nhưng là đối với các tỷ tỷ cái suy đoán này, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng rất nhận đồng, bất quá nàng cũng vẫn như cũ không chút để ý mà thôi, dù sao tại nhân sinh của nàng trong kế hoạch, đợi đến nàng sau trưởng thành, nàng liền sẽ thoát ly gia tộc, một mình sinh hoạt đi, phụ thân cùng mẹ kế là an bài không đến nàng, nhân sinh của nàng chỉ nghĩ chính mình nắm giữ. Chỉ là, làm hiện tại xin đức là tự mình đến cái này chưa bao giờ thấy qua khu đông thành, tận mắt thấy nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém về sau, nàng ngược lại là đống nhiên lý giải ý tưởng của cha mẹ. Nơi này thực tế là quá loạn, để nữ hài tử tới này cái địa phương thực tế là quá nguy hiểm, nếu như nàng là phụ mẫu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý để cho mình nữ nhi tới loại này địa phương quỷ quái. Cẩn thận từng ly từng tí chôn tránh dưới chân hôi thối nước bẩn tiến lên tại hẻm nhỏ âm u bên trong, xin đỡ lại trong lòng có chút khẩn trương, những góc tường đó dưới quang minh chính đại ngang qua chuột để nàng chán ghét, nhưng là càng làm cho nàng lo lắng thì là thỉnh thoảng sẽ có một ít hán tử say chuyến ngồi tại góc tường mơ mơ màng màng ngủ, trên người bọn họ tản ra hôi thối mùi rượu, miệng bên trong còn lẩm bẩm một chút khó nghe âu nôn ngữ, tựa hồ là đang nói xong chuyện hoang đường. Đối với từ nhỏ nhận lấy quý tộc tiểu giáo dục xin đức là mà nói, nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời tam quan đụng phải trọng đại trùng kích, dù sao dù là mẹ kế coi nàng là thành hầu gái tới sai bảo, nhưng là đó cũng là khu Tây thành nhà có tiền hầu gái, nàng thường ngày tiếp xúc người cũng phần lớn là chút tiếp thụ qua giáo dục tốt thân sĩ tiểu thư, liền xem như nhà khác hầu gái người hầu cái gì, những người hầu kia cũng đều là tiếp thụ qua chuyên nghiệp gia chính. Công ty nghề nghiệp huấn luyện, phần lớn đều rất có tố chất, rất hiểu lễ phép. Hết thệ xín đức là khoảng cách chân chính xã hội tầng dưới chốt còn có khoảng cách thật xa đâu, nàng cũng không biết chân chính tầng dưới chốt là một thế giới như thế nào. Bởi vậy, xin đức là trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy những thứ này hán tử say thực tế là quá mức buồn nôn, nàng đều có chút không thể tin được trên thế giới làm sao còn sẽ có dạng này người, bọn gia hỏa này liền không thể hơi chú ý một chút hình tượng và tố chất sao. Cố nén khó chịu, thiếu nữ bước nhanh muốn rời khỏi cái này cái hẻm nhỏ, nhưng khi nàng sắp đi đến đầu ngõ thời điểm, bên kia một cái hán tử say chợt lung la lung lay đứng lên, sau đó ánh mắt mê mang đánh giá chung quanh. Hắn đã thấy xỉn được là cái phương hướng này. Cái này lập tức để thiếu nữ tinh thần siết chặt, nàng nhanh chóng rút ra bên hông treo ma trượng, tiến vào tình trạng giới bị. Dù sao, âm u hẻm nhỏ, quần áo chỉnh tề tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, đầy người xú khí hung ác hán tử say nhóm, mấy cái này từ mấu chốt tổ hợp lại với nhau nghĩ như thế nào cũng sẽ không là hơn một cái hài hòa hưu hái chẳng cảnh. Xỉn được là hạ quyết tâm, chỉ cần cái này hán tử say dám đối nàng có ý nghĩ gì, nàng liền lập tức đem giá hỏa này biến thành nếp xanh. Chỉ là, để thiếu nữ có chút ngoài ý muốn chính là, cái này hán tử say phảng phất cũng không nhìn thấy nàng. Lỗ trống ánh mắt trực tiếp xuyên qua thiếu nữ, hoàn toàn không có tập trung, liền phảng phất thiếu nữ cũng không tồn tại đồng dạng, hắn mơ hồ nhìn một chút xung quanh, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết quả không đi hai bước, liền một trận buồn nôn, vị tường ngói lên nói xuống, cái kia hôi thối nôn để vốn là hỏng bét không khí trở nên càng để cho người khó mà tiếp nhận. Dù sao xỉn được lạ là che mũi cơ hồ trốn cũng bình thường rời khỏi cái này cái hẻm nhỏ, chỉ là rời đi thời điểm nàng cố ý không có trốn tránh cái kia hán tử say, thậm chí còn cố ý đá thoáng cái dưới chân một cái sắt lá đồ hộp phát ra tiếng vang. Nàng muốn nhìn một chút cái này hán tử say có phải là thật hay không không nhìn thấy nàng. Kết quả cái kia hán tử say nghe được sắt lá đồ hộp thanh âm, quay đầu lại nhìn một chút cái kia đồ hộp liếc mắt, chỉ coi là bị gió thổi, cũng không có để ý nhiều, tiếp tục viện tưởng lung la lung lay rời khỏi. Mà toàn bộ hành trình còn có chút khẩn trương xin được lạ lúc này mới yên lòng lại, nàng có chút kỳ quái nhìn một chút thân thể của mình, tựa hồ nàng bây giờ tựa như là ẩn thân trạng thái, người khác không nhìn thấy nàng. Đây là có chuyện gì? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Còn có ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại khu đông thành? Ta trước đó đang làm gì ấy nhỉ? Xin đức là cẩn thận hồi ức thoáng cái, sau đó trí nhớ lúc trước dâng lên trong lòng. Tỷ tỷ mất tích, tìm mẹ lìn lão sư xin giúp đỡ. Ma dược, ảo ảnh trong mơ. Ta đây là đang nằm mơ. Học ba thiếu nữ rất nhanh liền phân tích ra trạng thái của mình, ý thức của nàng trở nên rõ ràng. Chỉ là Thiếu nữ vốn cho là coi là mình ý thức được mình đang nằm mơ về sau, nàng hẳn là sẽ từ trong mộng bị đánh thức mới đúng, nhưng mà hiện thực là nàng cũng không tỉnh lại nữa, ngược lại là trong lòng đống nhiên hiện ra ngộ ra, một cái đặc thù cảm giác từ trong lòng của nàng nổi lên. Phảng phất có được đồ vật gì tại cách đó không xa hô hoán nàng. Xin đứt là ngẩng đầu, xuyên thấu qua đỉnh đầu cái kia vô số giao thoa lộn xộn hơi nước đường ống ở giữa khe hở, nàng nhìn thấy khu đông thành trung tâm cái kia to lớn hơi nước năng lượng tháp, tòa này khu đông thành tiêu chí tính kiến trúc chính phun ra nuốt vào lấy lượng lớn hơi nước sương mù, làm cho cả thành khu bởi vậy trở nên sương mù mông lung, to lớn cơ giới oanh minh cũng là vang tận mây xanh, cho dù là nàng khoảng cách năng lượng tháp thật xa, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tựa như là tại khu đông thành vị trí trung ương, là Phật Dạ cùng là sao? Học ba thiếu nữ tính toán cái kia hô hoán đồ đạc của nàng vị trí, sau đó suy đoán. Nàng hiện tại không sai biệt lắm rõ ràng tình cảnh của mình, nàng hiện tại đúng là đang nằm mơ, mà cái này quỷ dị mộng cảnh đại khái là mẹ Lìn lao sư dạy cho nàng vu thuật ảo ảnh trong mơ lấy ra, mà nếu quả thật chính là cái kia xem bói vu thuật đang có tác dụng, như vậy hiện tại ngay tại hô hoán đồ đạc của nàng tự nhiên là lần này xem bói mục tiêu, cũng chính là nàng mất tích cái kia hai người tỷ tỷ. Quả nhiên cái kia hai cái không khiến người ta an tâm tỷ tỷ là thật xảy ra ngoài ý muốn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại khu đông thành cái này gặp quỷ địa phương. Biết các tỷ tỷ tại khu đông thành, thậm chí còn biết đại khái phương vị, như vậy lần này xem bói mục đích đã đạt tới, theo lý thuyết xin đó là cần phải lập tức trở về, sau đó gọi nàng mẹ Lìn lao sư tiến đến cứu người là được. Nhưng mà học bá thiếu nữ khổ não là nàng tựa hồ cũng không biết làm như thế nào từ cái mộng cảnh này bên trong ra ngoài, cũng không biết cái này vu thuật lúc nào mới có thể kết thúc, nàng cũng không thể cứ như vậy một mực ngốc tại chỗ chờ đợi đi. Nếu không đón thêm gần một chút đi xem một chút ta. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tăng thêm hiện tại là nằm mơ, người khác cũng không nhìn thấy nàng, nghĩ như vậy tới là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên xin đó là gan lớn không ít. Nàng hơi xoắn suýt mấy lần, liền thuận tâm linh kia cảm ứng, bắt đầu chậm rãi sở về phía khu đông thành chỗ sâu. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 354, dưới mặt đất bóng tối. Khu đông thành, vị trí trung ương. To lớn hơi nước năng lượng tháp tọa lạc tại nơi đây, cái này to lớn vô cùng cơ giới tạo vật tại nhà cung cấp đủ để cung ứng toàn bộ thành thị năng lượng động lực, đồng thời tự nhiên cũng không thể tránh né chế tạo đồng dạng số lượng tạp âm minh. Bởi vậy, tới gần năng lượng tháp địa phương cũng không phải là rất thích hợp ở lại, nơi này thực tế là quá ổn. Người bình thường là căn bản vô pháp ở vào tình thế như vậy nghỉ ngơi cho khỏe, bất quá nơi này cũng là không phải không chỗ tốt, đó chính là rời năng lượng tháp gần địa phương hơi nước động lực không có tại vận chuyển trên đường hao tổn, cho nên có thể lượng rất là sung túc, có thể khu xử một chút hao năng lượng rất lớn cơ giới làm việc, cũng tỉ như trong nhà xưởng cỡ lớn máy móc các loại. Bởi vậy, lượng lớn nhà máy vây quanh năng lượng tháp kiến tạo. Chỉ là như vậy vừa đến năng lượng tháp quanh mình tăng thêm chung quanh những hãng này bên trong máy móc vận chuyển tầm, cái này khiến cái này một mảnh địa khu trở nên càng để cho người khó mà chịu đựng. Ở đây nhà máy đi làm người đều là nhất định phải mang theo nút bịt tai, vậy mà mặc dù như thế, thời gian dài xuống tới đại bộ phận công nhân lỗ tai còn là không thể tránh né nhiễm lên các loại ma bệnh, vì vậy mà thai điếc người cũng xưa nay không tại số ít. Chỉ tiếc thế giới này hiện nay nhưng không có tai nạn lao động không tai nạn lao động thuyết pháp, mạng người đều không đáng tiền, chớ nói chi là chỉ là tàn tật, những cái kia tại cương vị liều mạng cả một đời công nhân cũng sẽ không lấy được lao bản tôn trọng, bọn hắn tại những cái kia nhà tư bản trong mắt chẳng qua là một chút công cụ thôi, công cụ sẽ có hao tổn đây cũng là đương nhiên, cái này xấu. Cái kia đổi một cái mà thôi. Dù sao thế giới này chính là không bao giờ thiếu người công cụ, mặc dù là như thế ác liệt làm việc hoàn cảnh, nhưng lại uy nguyên vẫn là sẽ có rất ít người khát cầu có thể đi trong nhà xưởng đi làm, bởi vì những cái kia hướng tới thành thị phồn hoa mà vứt bỏ trong thôn thổ địa lựa chọn vào thành đụng một cái người thực tế là nhiều lắm, khu đông thành đầy đất đều là chờ đợi làm việc không việc làm. Tóm lại, nơi này mỗi một tòa nhà máy dưới mặt đất chôn lấy đều là vô số công nhân thi cốt cùng máu tươi, tòa thành thị này là biết ăn người. Bất quá nói đến dưới mặt đất, so với mặt đất ồn ào, bởi vì mặt đất ngăn trở những cái kia đảo sâu dưới đất không gian dưới đất cũng là xác thực sẽ an tĩnh thoải mái dễ chịu rất nhiều, không ít nhà máy dưới mặt đất đều có một chút nhiều tầng tầng hầm, trong đó cạn tầng bình thường sẽ bị xem như là công nhân lâm thời nghỉ ngơi ở giữa, mà càng sâu càng địa phương an tĩnh thì là lao bản hoặc là các cán bộ khu làm việc. Mà theo đã nhiều năm như vậy, tất cả nhà máy lớn thỉnh thoảng di chuyển hoặc là cải tạo, điều này sẽ đưa đến cùng loại tầng hầm cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cho đến ngày nay đã sớm không ai biết mảnh đất này dưới đến tột cùng có bao nhiêu tổ kiến, mà những thứ này số lượng không biết tổ kiến có độc lập với nhau, có chút lẫn nhau tương liên, ẩn ẩn cấu thành một cái đờ nhì ổng hình thức ban đầu. Có lẽ ngươi đi trên đường tùy tiện mở ra một cái cống thoát nước nắp giếng, đi vào liền phát hiện đây thật ra là một cái bị bỏ hoang tầng hầm. Mà những thứ này bị nhà máy để qua một bên tầng hầm thì thành không nhà để về người bảo tàng, rất nhiều vừa tới trong thành, còn người không có đồng nào người nghèo liền ở tại những thứ này dưới mặt đất phế tích bên trong, trừ cái đó ra, một chút du côn tạo thành dưới mặt đất bang phái hoặc là các nơi đào vong tội phạm truy nã, thậm chí là một chút nghiên cứu cấm kỵ pháp thuật phù thủy cùng tiềm ẩn tại trong bóng tối tà giáo tổ chức chờ một chút phần tử nguy hiểm cũng rất thích nơi này. Khu đông thành vốn là thành con lõa lì hạ tầng, là thành thị âm u mặt, mà tại đỡ nhì ổng khu phế tích thì là khu đông thành hạ tầng, là bóng tối bên trong bóng tối, tội cùng ác cái nôi. Cũng tỉ như cái nào đó không biết tên dưới mặt đất phế tích bên trong, nơi này bị người phi pháp cải tạo thành địa lao, từng cây có chút vết dỉ làn can sắt đem cái này không gian dưới đất ngăn cách ra, hình thành từng cái độc lập nhà tù. Nhà tù hoàn cảnh tự nhiên cũng rất là ác liệt, liền nơi hẻo lánh bên trong phủ lên một chút cỏ khô, tựa hồ là cho tù phạm chỗ ngủ, mà đổi thành một bên thì trưng bày một cái phá thùng, từ trong thùng tán phát mùi thối đến xem, đây tựa hồ là tù phạm nhà vệ sinh. Cả ngày không gặp ánh nắng, không gian dưới đất chỉ dựa vào mấy ngọn tia sáng hốt hoảng tiểu cũ đèn dầu xem như nguồn sáng, ở mức trên trần nhà thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy giọt giọt nước nhỏ giọt xuống, dọa đến trên mặt đất bò chuột cảnh giác bắt đầu chạy trốn. Chỉ là, cùng cái này ác liệt hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt chính là những thứ này trong phòng giam cầm tù lấy lũ tù phạm, các nàng thuần một sắc đều là chút tuổi trẻ nữ nhân, nhỏ một chút không sai biệt lắm mới mười mấy tuổi, lớn một chút xem ra cũng không đến 30 tuổi dáng vẻ, mà lại mỗi một cái đều dáng dấp rất không tệ, đều là thanh tú trở lên, có một ít thậm chí càng là xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc mỹ mạo của các nàng hiện tại cũng không thể viện trợ các nàng, ngược lại trở thành tai họa căn nguyên. Nhà tù bên ngoài, một chút ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên các nàng, cái kia đói khát tựa như soi ánh mắt phảng phất muốn trực tiếp xuyên thấu qua y phục của các nàng, để lồng giam bên trong các nữ nhân sợ hãi núp ở góc tường, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mà càng làm cho các nàng hơn cảm thấy sợ hãi thì là gian phòng cách vách bên trong đang truyền đến nữ nhân thống khổ kêu thảm cùng nam nhân vui sướng tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng chói tai roi ra âm thanh hoặc là nhục thể va chạm thanh âm. Chờ một chút, không cần nghĩ cũng biết trong phòng kia chuyện đang xảy ra không có nhiều hài hòa. Đáng ghét ta, thật ao ước lão đại, ta cũng muốn tìm cô nàng thật tốt thoải mái một chút. Nghe được sát vách động tĩnh tự nhiên không phải chỉ là để những cái kia trong lao nữ hải, bên vững bên ngoài phụ trách trông coi mấy nam nhân tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Chỉ là cùng run lẩy bẩy tràn đầy sợ hãi các nữ nhân khác biệt chính là, những nam nhân này trong mắt đói khát càng sâu, trong đó có một cái mái tóc màu vàng, xem ra cũng mới bất quá chừng 20 tuổi trẻ thậm chí trực tiếp ghé vào trước mặt hắn trong lồng giam, nhìn chòng chọc vào trong lao cái kia nữ nhân rất đáng thương. Trong mắt tà hỏa phảng phất liền muốn đốt đi ra. "Tỉnh, tiểu tử ngươi đừng xúc động, nhị thêm, đợi lát nữa giao bàn sau thúc dẫn ngươi đi phấn hồng ngõ hẻm thật tốt thoải mái một cái." Cũng may bên cạnh một cái khác tuổi lớn hơn trông coi ngăn lại cái này lô mãng người trẻ tuổi, hắn như thế an ủi. "Cái này không giống, thúc, phấn hồng ngõ hẻm đám kia lão bà nào có những thứ này hăng hái à, ngươi xem một chút cái này khuôn mặt nhỏ, cái này tư thái, cái này làn da, trắng liền cùng sữa bò, không được, ta nhịn không được, coi như không làm thật, sờ cái thoải mái cũng được a." Nhưng mà đã sớm sắc dục hơn tâm người trẻ tuổi cũng đã không nín được. Trong lồng giam nữ nhân kia càng là sợ hãi, trong lòng của hắn đoàn kia tà hỏa liền đốt càng vượng, lý trí đã rốt cuộc cướp thúc không được hắn, hắn từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, liền chuẩn bị muốn đi vào muốn làm gì thì làm một phen. "Ngươi điên à, những hàng hóa này thế nhưng là phía trên chỉ định muốn, cũng đều là chim non, tiểu tử ngươi nếu là làm hư, đem ngươi lăng chỉ cũng không thường nổi." Mắt thấy đồng bạn liền muốn chuyện xấu, trung niên trông coi cũng không nhịn được, hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là không đợi hắn hành động, liền thấy cái kia vừa đem chìa khóa cắm vào khóa người trẻ tuổi bỗng nhiên vẻ mặt nhăn nhó. Phảng phất như là đang chịu đựng một loại thống khổ to lớn, người trẻ tuổi toàn thân run rẩy, hắn dãy rủa lấy muốn khống chế lại hai tay của mình, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai tay buông ra khóa cùng chìa khóa, sau đó ổn định vươn hướng chính hắn cổ, nhưng liền chính là dùng sức uốn éo, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, vô lực thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương này tuổi trẻ, thậm chí còn hơi bị đẹp trai mặt đến chết còn là nhìn xem trước mặt lồng giam phương hướng, chỉ là cuối cùng cái kia chết không nhắm mắt ánh mắt bên trong lưu lại lại không còn là sắc dục hơn tâm, mà là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. A. Chính mắt thấy cái này vốn là muốn đối với mình thi bạo ác đồ cứ như vậy quỷ dị chết tại trước mặt mình, trong lồng giam nữ nhân cũng nhịn không được nữa, nàng tràn đầy sợ hãi thét chói tai vang lên, mà cái này thân thét lên phảng phất như là một cái tín hiệu, cái khác trong lồng giam nữ nhân cũng sợ hãi đi theo kêu lên, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn lung tung. Mà cái kia trung niên trông coi thì cũng là đi theo mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ bất quá hắn cũng không phải rất kinh hoàng, dù sao dạng này tràng cảnh hắn đã gặp không ít lần. Cho nên nói a, các ngươi những người tuổi trẻ này làm sao một cái không bằng một cái a? Đã tại một chuyến này hỗn hơn phân nửa đời, lại như cũ còn kiên cường còn sống, trung niên trông coi nhìn xem trên đất người trẻ tuổi thi thể liếc mắt, có chút bi ai thở dài. Sau đó hắn xoay người, cung kính nhìn xem cái kia sắt vách chẳng biết lúc nào đã mở ra cửa phòng. "Rất xin lỗi, cái này không hiểu chuyện tiểu tử quấy rầy lão đại ngài tính chất, ta cái này xử lý tốt hắn." Trong cửa, một cái gầy yếu thấp bé nam nhân chính lưng con thân thể, mặc quần áo, hắn nghe được về sau chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Thuận tiện đem cái này cũng xử lý một chút đi." Nói xong, nam nhân gầy yếu tránh ra thân thể, hiện lộ ra một cái kia bị tỏa liên cột vào trên tường. Trên thân thể tràn đầy roi bỏng chờ một chút vết thương nữ nhân. Chỉ là cái này mỹ lệ nữ nhân đã sớm không có hô hấp, cái kia túi thấp xuống ánh mắt đồng dạng không có khép kín, lỗ trống trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, y mắng tản ra với cái thế giới này mình rủa. "Ha ha, ta nhìn ngươi nghẹn cũng rất khó chịu, muốn hay không thuận tiện phát tiết một chút, còn rất nóng hổi." Gầy yếu nam nhân xoay người, lộ ra một bộ tràn đầy u ám gương mặt, hắn mỉm cười nhìn trung niên thủ vệ, nói. Trung niên thủ vệ đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn đi vào gian phòng kia, sau đó đại môn đóng chặt. "À, đúng, buổi sáng tốt lành giống vừa đưa tới một đôi song bảo thai ấy nhỉ, cái kia tựa như là thần sứ đại nhân khâm điểm, đi trước xem một chút đi." Che lấp nam nhân sờ sờ cái cằm, sau đó chậm rãi đi đến tầng hầm. Chỉ là, hắn cũng không có phát hiện chính là, cái phòng dưới đất này bên trong trừ bọn hắn bên ngoài, từ vừa mới bắt đầu còn một mực có một thiếu nữ lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hô. Tựa hồ thế giới quan đụng phải trọng đại trùng kích, thiếu nữ trùng điệp thở ra một hơi, nàng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia một đôi phảng phất lạ như hoàng kim đôi mắt. Thiếu nữ đè nén nộ khí đối với sắt vách cái kia phòng thấp giọng phun ra một chữ. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ bình tĩnh không ít, cuối cùng nhìn một chút trong địa lao những nữ nhân này, nàng lúc này mới chuyển thân đuổi theo cái kia che lớp nam nhân, nàng lặng lặng nhìn chăm chú lên ra hỏa này, ẩn chứa ma tính trong đôi mắt nguyên bản thiêu đốt lên lửa giận dần dần lắng xuống, cuối cùng quy về hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh liền như là đang nhìn một cỗ thi thể. Mà cái kia sát vách trong phòng nhỏ, còn không có giải khai dây lưng quần trung niên thủ vệ mở to hai mắt, ý mắng sủi lơ tại cỗ kia nữ thi trên thân. Trên mặt của hắn còn lưu lại ham muốn, cả khuôn mặt biểu lộ còn dừng lại tại cuồng hỉ bên trên, chỉ là trái tim của hắn cũng đã ngừng đập, thân thể của hắn so lúc này bị hắn đặt ở dưới thân nữ thi còn muốn băng lãnh, toàn thân sinh cơ lấy một loại nhanh đến quỷ dị tốc độ lưu trôi qua, liền phảng phất bị mạng người ra lệnh phi tốc tiêu tán. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 355, di chứng. Thỉnh a, thế nào, có xem bói đến đầu mối gì sao? Án giờ dịch ma dược trong phòng học, Madeline buông xuống trong tay ngay tại đọc qua ác ma chi thư, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút từ tấm kia bàn học biến thành trên giường thức tỉnh thiếu nữ, hỏi. Chỉ là xin đơn lạ lúc này hơi có vẻ hơi thất lạc dáng vẻ, cả người tinh thần có chút hề hoại suy sụp, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, cái này khiến Madeline trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ là nàng cái kia 2 tỷ tỷ đã ngộ hại rồi? Làm sao rồi? Chẳng lẽ chúng ta đi trễ rồi? Hắn vội vàng truy vấn. Cũng may xin đơn lạ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, lắc đầu. Các tỷ tỷ không có việc gì, ta tìm tới các nàng tạm thời còn rất an toàn, chỉ là lời đến khóe miệng, học bá thiếu nữ lại có vẻ hơi do dự, nàng cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cái này hai trắng non xinh đẹp mỹ nhân tay lúc này run rẩy. Ách, Madeline thật sự là hận thấu loại này nói chuyện nói đến một nửa liền kẹp lại tình huống, chỉ là hắn cũng nhìn ra hiện tại bảo bối của mình đồ đệ tinh thần có chút không quá ổn định, cho nên hắn ngược lại là đè xuống trong lòng đội vàng, ngược lại tận lực ôn hòa hỏi đến, tận lực không đi kích thích thiếu nữ cái này tựa hồ đã gần như sụp đổ trái tim. Cũng may xỉn đứt là cuối cùng không phải loại kia động một chút lại dễ dàng sụp đổ yếu ớt thiếu nữ, tự cường nàng rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, cặp kia còn có chút tay run rẩy thật chặt nắm tay, nàng mệnh lệnh lấy chính mình khôi phục tỉnh táo. Lão sư, ta giết người. Thiếu nữ ngẩng đầu, bởi vì mới từ trên giường, cho nên không mang kính mắt nàng hiện lộ ra cặp kia đẹp kinh người màu vàng ma nhãn, lúc này cái này hai ma tính ánh mắt nhìn thẳng bên người lão sư, giọng nói của nàng tận lực bình tĩnh như thế trần thuật nói. Chỉ là thiếu nữ ánh mắt bên trong run rẩy cùng dao động bắn nàng. Madeline. Hắn lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt đồ đệ, hắn suy nghĩ mới vừa hắn giống như không có dạy sai vu thuật đi, hắn xác định hắn mới vừa dạy chính là một cái xem bói vu thuật, mà không phải cái gì tính sát thương vu thuật. Theo lý thuyết xín đó là mới vừa cần phải chỉ là làm giấc mộng, nhiều lắm là cái này mộng thanh tích một điểm, là loại kia cái gọi là thanh minh mộng mà thôi, nhưng là cái này không có cách nào giết người đi. Làm mộng cái này muốn làm sao giết người? Tốt ai trong mộng giết người vu thuật có ngược lại là có hơn nữa còn không ít. Nhưng là kia cũng là tinh thần hệ một chút cao cấp vu thuật xín đứa lạ là không thể nào học đến mà lại thiếu nữ ma văn cũng không phải ác ngộng loại hình trong ngộng ma quái. Cho nên mẹ lìn theo bản năng cho rằng có thể là xín đứa lạ làm ác ngộng, nàng hiện tại có chút không có phân rõ ngộng cùng hiện thực đi. Chỉ là cho dù là nghĩ như vậy nhưng là mẹ lìn cũng không có nói thẳng ra, hắn cảm thấy đây có lẽ là cái cơ hội tốt là một cái để xín đứa lạ có thể trưởng thành cơ hội. Dù sao từ khi thiếu nữ lựa chọn đi đến phù thủy con đường này về sau, giết người loại chuyện này liền sớm muộn sẽ phát sinh, cái này lần thứ nhất sớm muộn là muốn giao ra. Chỉ là như vậy lần thứ nhất chắc chắn sẽ không quá làm cho người tốt qua, sẽ rất khó chịu rất không quen thậm chí vì vậy mà sụp đổ đều là bình thường. Dù sao không phải ai đều là bên trong những cái kia trời sinh liền sát phạt quả đoán giết phôi nhân vật chính, có thể một lời không hợp liền mặt không đổi sắc giết người cả nhà. Chỉ cần là cái tâm lý người bình thường lần thứ nhất giết người đều sẽ đối với loại này giết chóc đồng loại hành vi cảm thấy buồn nôn, trong lòng khẳng định cũng sẽ vì vậy mà sinh ra tội ác cảm giác cùng cảm giác cái nấy, về sau còn sẽ có sợ hãi bị phát hiện, sợ hãi bị kết tội loại hình cảm giác sợ hãi chờ một chút một loạt tâm tình tiêu cực sinh ra. Rất rõ ràng xín đứa lạ cũng không phải là loại kia tâm lý biến thái nữ hải, nàng là đứa trẻ tốt ngoan nữ hải, bởi vậy hiện tại lần thứ nhất sát nhân chi về sau, thiếu nữ tinh thần có chút áp lực quá cao tại mẹ lìn ác ma cảm giác bên trong nàng hiện tại toàn thân đang không ngừng sinh ra lấy các loại tâm tình tiêu cực cái này khiến nàng tại ác ma trong mắt xem ra trở nên rất là ngon miệng, phá lệ mê người. Ân, chỉ cần lúc này, đến hai câu ác ma dụ hoặc, liền có thể đem cái này lần đầu nhấm nháp giết chóc tư vị thiếu nữ dẫn đạo hướng sát nhân cuồng biến thái con đường, đám ác ma thích nhất chính là loại này đứng tại nhân sinh rộ sở giật mê mang linh hồn. Tinh thần thanh minh. Chỉ là Madeline cũng không phải loại kia vì công trạng không từ thủ đoạn nhân viên gương mẫu ác ma, hắn tự nhiên cũng không có khả năng lấy chính mình bảo bối đồ đệ đến luyện tập, cho nên hắn tiện tay ném cái ổn định tinh thần vu thuật ổn định thiếu nữ tinh thần, sau đó đối với nên như thế nào khuyên bảo thiếu nữ liền rất là xoắn xuýt. Bởi vì kỳ thật chính hắn chính là loại kia có thể mặt không đổi sắc giết người biến thái a, dù là đời trước hắn chỉ là cái giống như xin được là người bình thường, nhưng là hắn hiện tại đã là cái cứu cực dung hợp quái, dung hợp từ ác ma bản năng để hắn trở nên có thể tùy tiện tiếp nhận giết người loại chuyện này. Thậm chí khả năng sẽ còn đối với cái này có chút nghiện, cái gì sát nhân chi sau cảm giác tội lỗi cảm giác khó chịu cái gì hắn căn bản sẽ không sinh ra. Nói thực ra, Madeline hiện tại rất rõ ràng biết mình tinh thần tình trạng giống như trở nên rất kỳ quái, hắn nhân loại thưởng thức cùng ác ma bản năng có chút không phải rất xứng đôi, cho nên cái này biết dẫn đến một chút rất buồn cười chuyện tức cười biết thường xuyên phát sinh. Cũng tỉ như hắn mặc dù bây giờ có thể mặt không đổi sắc giết người, nhưng lại biết tại sao bởi vì chính mắt trông thấy chính mình tạo thành giết người hiện trường mà gặp hệ thống ca, cái này rất không hợp thói thường đúng không? Một cái ma vương dĩ nhiên phải sợ huyết tinh chẳng cảnh, đây quả thực giống như là sợ quỷ tử linh pháp sư đồng dạng kỳ hoa. Nhưng là không có cách, hắn hiện tại chính là khó chịu như vậy, sát phạt quả đoán kia là mẹ lìn ác ma bản năng, không thích máu tanh kia là hắn nhân loại ý thức, cả hai có chút tình huống biết lẫn nhau phối hợp, nhưng là lại có nhiều chỗ biết độc lập tính toán. Mẹ lìn tình huống hiện tại rất đặc thù, chỉ cần hắn lúc giết người nhắm mắt lại không nhìn tới hoặc là chỉ cần trực tiếp tới cái đại chiêu rõ ràng màn hình không lưu chứng cứ phạm tội, vậy thì giống như là tại trên máy vi tính thao tác nhân vật trò chơi đồ thôn đồng dạng bình tĩnh, bởi vì máu tanh hình tượng đều bị cô đồng, hắn muốn làm chỉ là hạ đạt giết chóc mệnh lệnh này, sau đó chờ đợi kết quả tựa như nhấn thoáng cái một cái kỹ năng nút bấm mà thôi, cái này nhiều đơn giản a. Nhưng là một khi ở trong quá trình này hắn mở mắt, tận mắt nhìn thấy thảm án hiện trường thảm trạng, vậy hắn liền sẽ đứng trước ca, sẽ cùng với hắn từ vọc máy vi tính trò chơi đột nhiên thăng cấp thành đang chơi thực tế ảo trò chơi thực tế ảo, còn là HD không che cái chủng loại kia, mà mới vừa đổ chơi thôn về sau hắn đứng tại núi thây biển máu trung tâm đầy người máu tươi, còn trên mặt lấy dáng tươi cười, chung quanh lại khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, tràng diện này người bình thường ai chịu nổi a. Cho nên dù là tối hôm qua mẹ lìn mới vừa đem một người tự tay một cái trong nháy mắt đạn thành thịt muối, nhưng là bởi vì cả con đường đều bị hắn cùng một chỗ nổ, cho nên trong lòng của hắn không có chút nào giết người gánh vác. Dạng này hắn thật rất khó khăn đối với xin được là hiện tại đến tâm lý làm được cảm động lây, mà liền cảm động lây đều làm không được, cái này muốn hắn nên như thế nào dẫn đạo thiếu nữ đâu. Mẹ lìn rơi vào trầm tư. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 356, A, ta rốt cục nhớ tới chủ tuyến sự tình. Chỉ tiếc mẹ lìn cũng không phải là cái nào đó am hiểu miệng pháo thôn trưởng đời thứ hai, hắn thậm chí đều vẫn là cái không có gì yêu đương kinh lịch ngây thơ tiểu sử nam, loại này khuyên bảo an ủi nữ hài tử hắn là thật không quá am hiểu, liền xem như vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có gì biện pháp tốt. Ngươi không có bị thương chứ? Còn có hạ thủ sạch sẽ không? Có hay không lưu lại tội gì chứng? Ở đâu giết? Lão sư ta đi giúp ngươi thu cái đuôi. Minh Tư khổ tưởng nửa ngày, hắn phi thường thẳng nam nói như vậy. Ách, đối với hắn trả lời như vậy, liền xem như xin được là cũng có chút một bước. Nguyên bản còn có chút tinh thần bất ổn thiếu nữ ngốc manh ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt mình cái này vào đầu bức thai nửa ngày liền nghẹn ra một câu nói như vậy thiếu niên tuấn mỹ, có chút dở khóc dở cười. Lão sư, ngươi cái này chú ý điểm là không phải nơi nào có vấn đề, ta mới vừa thế nhưng là giết người à, ngươi không nên hỏi hỏi ta vì sao giết người, lại khiển trách giáo huấn thoáng cái ta muốn chân quý sinh mệnh, vô luận như thế nào cũng không thể động thủ giết người sao? Trước ngươi còn giáo dục ta nói không thể lạm dụng vũ thuật. Thiếu nữ có chút im lặng nhà rảnh. Thua thiệt nàng phía trước còn lo lắng nửa ngày luôn luôn ôn hòa thiện lương lão sư biết mình sát nhân chi sau có thể hay không trách cứ nàng đâu, kết quả liền cái này. Ta chỗ nào chú ý sai trọng điểm à, dù sao có thể để cho xin được là ngươi đều khí động thủ người khẳng định là đáng chết người, dạng này người giết cũng liền giết thôi, lại nói ngươi có phải hay không quên ngươi thân phận lão sư, ta thế nhưng là cái ác ma, siêu hung, cái chủng loại kia ác ma, ngươi là thế nào mới có thể cảm thấy một vị ác ma để ý đồ đệ giết người loại chuyện này à. Đối với cái này, Madeline cũng là không phục mạnh miệng, hắn lạnh lùng bày ra một cái cao lãnh biểu tình hung ác. Cố gắng đóng vai lấy một vị không có tình cảm hung ác ác ma. Xin được lạ. Học ba thiếu nữ trầm mặc một chút, cuối cùng chỉ có thể miệng bên trong gạt ra mấy chữ. Thật không hổ là ngươi, mẹ lìn lao sư, ngươi dạng này cũng sẽ không lấy nữ hài tử thích. Liền xem như luôn luôn nói chuyện yêu đương không có hứng thú nàng cũng biết chính mình cái này. Lao sư lời nói này khẳng định là biết giảm điểm ấn tượng, trả lời như vậy cũng quá qua loa, khuyết thiếu thành ý, mà lại cũng không phải rất lãng mạn. Lúc này không nên ôn nhu ôm lấy nữ hài tử, sau đó nhẹ giọng thì thầm an ủi nàng, cổ vũ nàng, để nàng sớm ngày tỉnh lại sao? Nào có lão sư nói như vậy, hỗ trợ kết thúc công việc, làm cho giống như chính là phạm tội đội đồng dạng, rõ ràng nàng mới vừa thế nhưng là tại thi hành chính nghĩa ấy nhỉ. Bất quá, dạng này cũng không xấu mà thôi, vừa vặn nàng cũng không phải là loại kia thích lãng mạn, thích nghe dâu ngon dâu ngọt nữ hài tử, nếu là lão sư thật bắt đầu ôm lấy nàng ôn nhu an ủi cái gì, làm không tốt không quen cùng nam hài tử tiếp xúc thân mật chính mình khả năng theo bản năng liền đem lão sư ném ra, như thế liền lúng túng. Mặt khác thiếu nữ trong đầu não bổ làm ra một bộ chính mình ban đêm mang theo mặt nạ ra ngoài chấp hành chính nghĩa sau đó lao sư ở phía sau xem như trợ thủ hỗ trợ kết thúc hình tượng, kém chút liền bật cười phía trước bởi vì giết người mà sinh ra tội ác cảm giác cũng vì vậy mà tiêu tán không ít. Không sai tựa như lão sư nói như thế, hắn giết đều là đáng chết người người như vậy cặn bã giết cũng liền giết. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa nhìn thấy những cái kia tội ác hình tượng, xin được là nguyên bản có chút dao động ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Dù sao nói cho cùng sát nhân chi sau sẽ hối hận rất lớn một bộ phận nguyên nhân là để ý người khác biết chính mình là cái tội phạm giết người về sau cách nhìn nhất là loại kia thân cận người biết mình là cái tội phạm giết người về sau mà sinh ra chán ghét cùng xa lánh càng là sẽ để cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng mà xin được là đã sớm không có cái gì thân cận người nhất định phải nghiêm túc mà tính, nàng bây giờ trong lòng cho rằng thân cận người đại khái chỉ còn lại lao sư, đã lao sư đều như thế một bộ muốn làm tòng phạm dáng vẻ, như vậy nàng còn có cái gì tốt xoắn suýt. Là được nghiêm túc điểm ngươi nói một chút mới vừa tình huống như thế nào đi. Còn có thật không có lưu lại chứng cứ gì đi, phe thần bí đối với người bình thường hạ thủ chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, còn là chú ý điểm. Nhìn thấy xin được là tựa hồ nhẹ nhõm không ít, mẹ liền truy vấn. Bởi vì bí ẩn lệnh cấm tồn tại phe thần bí đã không còn có thể như quá khứ như thế không kiêng nể gì cả, nhất là đối với người bình thường hạ thủ loại chuyện này, nếu là hạ thủ sạch sẽ, không có tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng khả năng này thì thôi, nhưng là nếu là hạ thủ không có nặng nhẹ tạo thành ảnh hưởng to lớn khả năng này liền bị người giữ bí mật mời đi uống trà. Vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua không cẩn thận nổ con phố, hôm nay thần bí nhật báo liền đưa tin thành con đọa lì hư hư thực thực xuất hiện ác ma tung tích, người giữ bí mật đang toàn lực loại bỏ loại này tin tức, Madeline liền tâm tình phức tạp. Không cần nghĩ cũng biết, hắn khoảng thời gian này ban đêm là không thể lại tùy tiện đi ra tản bộ, bởi vì tối hôm qua hắn gây ra sự tình, hiện tại trong thành có ác ma báo cáo khả năng đã bày ra tại giáo đường chủ giáo trên bàn công tác, tương lai mấy cái tuần lễ bên trong trong thành người giữ bí mật sợ là điên cuồng hơn tăng ca truy tra hết thảy cùng ác ma có liên quan tin tức. Hắn bên này chính mình cỡ lớn mới vừa lên lệnh truy nã, Madeline cũng không hy vọng xin được là cái này cũng bởi vì tội giết người mà bị giáo hội để mắt tới, bằng không sư đồ hai chỉ có thể cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trốn đi. Ta là dùng cầu nguyện thuật giết, bởi vì không có gì tốt điều tra a. Gặp được sư phụ thái độ nghiêm túc, xin được là cũng có chút không quá xác định, nàng mở miệng giảng thuật thoáng cái phía trước phát sinh sự tình. Như thế như thế, như vậy như vậy. Lệch ra so tổ mộ bốc. Mà nghe xong xin được là giảng thuật, Madeline nhẹ nhàng thở ra. Khu đông thành dưới mặt đất bang phái người sao? Cái kia không có việc gì. Loại này dưới mặt đất bang phái chết người không thể bình thường hơn được, bọn hắn không biết báo động, mà lại khu đông thành cảnh sát cũng rất ít quản sự mà thôi. Chỉ là không nghe thấy lão sư như vậy, xin đỡ là xác thực lại một lần nữa cảm xúc xuống. Lão sư, khu đông thành bên kia vẫn luôn là dạng này sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại địa phương kia, ta phía trước vẫn cho là chính ta tình huống như vậy liền đã rất vất vả. Hồi tưởng lại phía trước tại cái kia cũ nát hỗn loạn thành khu bên trong thấy cái gọi là học bá thiếu nữ cảm giác có chút bi ai, nàng vẫn cảm thấy chính mình rất thảm, nhưng là hiện tại xem ra quá khứ của nàng cơ hồ coi là thiên đường. Dù sao nàng còn có bánh mì chẳng ăn, còn có cũ y phục mặc, nhiều lắm là cũng chính là bị mẹ kế cùng các tỷ tỷ nhục nhã mắng vài câu, lại nhiều làm một chút việc nhà mà thôi. Mà khu đông thành những người kia, ngừng, xin được lạ, đến cùng vì đó, chúng ta chỉ là phù thủy, không phải chúa cứu thế, loại chuyện này không tới phiên chúng ta tới lo nghĩ, chúng ta cũng không có như vậy năng lực. Madeline đánh gãy học bá thiếu nữ, hắn đương nhiên biết khu đông thành tình huống, Alins chính là hắn tại khu đông thành bên trong nhặt được. Nhưng là loại chuyện này thật không phải là hắn loại này cá ướp muối xuyên việt giả có thể thay đổi, hắn chỉ là cái bình thường trạch, chúa cứu thế sống hắn thật làm không được. Thế nhưng là lão sư, dạng này đặt vào mặc kệ thật được không? Mặc dù chúng ta vô pháp viện trợ tất cả mọi người, nhưng là khả năng giúp đỡ một cái là một cái a. Luôn luôn nghe lời hiểu chuyện xin đỡ là khó được không có nghe lão sư, nàng như thế hỏi ngược lại. Ngươi bị chính mình thích nhất đồ đệ như thế mạnh miệng, Madeline vừa định cở mắng nàng hai câu, nhưng khi nàng chuyển thân lần nữa đối mặt thiếu nữ cặp kia tinh khiết hoàn mỹ trong mắt màu vàng nóng thời điểm, hắn lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Dạng này xác thực không tốt, nhưng là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đi cứu ngươi cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ, mà không phải chơi cái gì chúa cứu thế trò chơi, chúng ta cái kia xuất phát. Madeline chuyển hướng chủ đề, liền như là hắn một mực tại tận lực không nhìn khu đông thành đến tồn tại đồng dạng. Xin đức là cái này cũng không tại nhiều nói cái gì, hiện tại đúng là cứu các tỷ tỷ tương đối trọng yếu, nhưng là khu đông thành sự tình. Thiếu nữ yên lặng đuổi theo lão sư, chỉ là lần này cặp kia hoàn mỹ ma nhãn chúng nhiều một tia mê mang, mới vừa phản bác lão sư chỉ là người trẻ tuổi trong lòng chưa bị ma diệt chính nghĩa mà thôi. Nhưng là đối với như thế nào chấp hành chính nghĩa, nàng hoàn toàn không biết gì cả, trong trường học này cũng không có dạy qua nàng a. Có lẽ thật sự giống như lão sư nói như vậy, đây là chúa cứu thế mới có thể hoàn thành sự tình, không phải bọn hắn những thứ này phù thủy cái kia lo nghĩ vấn đề. Thế nhưng là dạng này đúng không? Làm không được liền không đi làm. Thiếu nữ trong lòng suy nghĩ miên man. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 357, bất lực tỉ muội. Khu đông thành đỡ nhị ổng. Đây là một gian xem ra rất là nghiên cứu gian phòng, trong phòng phủ lên mềm mại thảm, mà giường chiếu, bàn đọc sách, mũ áo tủ, phòng tắm các loại công trình cũng là đầy đủ mọi thứ, mà từ treo trên vách tường mấy tấm xem ra rất là quý báu bức tranh liền có thể biết, căn này xa hoa cùng cũ nát khu đông thành không hợp nhau dưới mặt đất chủ nhân của gian phòng không phú thì quý. Chỉ là, lúc này gian phòng trung ương tấm kia trên giường lớn nằm lại là hai thiếu nữ, các nàng tựa hồ hôn mê, chưa thức tỉnh, mà từ các nàng cái kia cơ hồ giống nhau như lúc dung mạo liền có thể nhìn ra được, đây là một đôi rất hiếm thấy song bảo thai tỷ muội, mà càng thêm hi hữu thì là hai tỷ muội dáng dấp còn rất là không tệ, coi là nhất đẳng mỹ nhân. Đây tuyệt đối là một đôi có thể để cho nam nhân điên cuồng lưu vận. Rất nhanh, trên giường bên trái thiếu nữ có lông mi dài mí mắt đầu tiên là động mấy lần, sau đó mở ra, lộ ra một đôi am hiểu câu người cặp mắt đào hoa. Đây là. Tỉnh lại thiếu nữ tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng đầu tiên là dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy, sau đó mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, làm cái này rất là xa lạ phòng ngủ cảnh tượng ánh vào thiếu nữ trong mắt về sau, nàng lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tỉnh, lật, ra đại sự. Tựa hồ rốt cục ý thức được đại sự không ổn, thiếu nữ nhìn thấy bên người còn vẫn như cũ ngủ mê man muội muội, nàng cuống quýt đẩy muội muội thân thể, còn nhẹ nhẹ vô vô mặt của nàng, ý đồ tỉnh lại nàng. "Làm sao vậy, Flodger, đừng làm rộn, ta buồn ngủ quá, để ta ngủ tiếp một hồi." Lâm vào đang ngủ say muội muội thói quen dùng mặt tại tỷ tỷ thon dài cặp đùi mượt mà bên trên cọ sát, nàng không có mở to mắt, cứ như vậy đem tỷ tỷ bắp đùi làm gối đầu, còn nghĩ lấy ngủ tiếp. "Ngủ cái đầu của ngươi, mau dậy đi, nơi này không phải nhà chúng ta, nhanh cùng một châu ngẫm lại tối hôm qua đến tụt cùng phát sinh cái gì." Tỷ tỷ Flodger đối với cái này mơ hồ muội muội biểu hiện vừa vội vừa tức, cái này nếu là bình thường, nàng có lẽ liền sẽ nuông chiều muội muội, nhưng là hiện tại loại tình huống này rất hiển nhiên không phải ôn tồn thời điểm. Ách, Phớt Lọ Giờ, xảy ra chuyện gì sao? Vẫn còn có chút mơ hồ muội muội bị tỷ tỷ cường thế kéo về sau, nàng mở mắt, cặp kia cùng tỷ tỷ không có sai biệt cặp mắt đào hoa bên trong còn mang theo vài phần lười biếng cùng buồn ngủ, nàng cũng là nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó cũng ý thức được vấn đề tồn tại. A, đây là nơi nào? Phớt Lọ Giờ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta. Muội muội trong mắt buồn ngủ thoáng cái liền hoàn toàn thanh tỉnh lại, nàng có chút ngộng bức nhìn xem cái này xa lạ gian phòng, sau đó phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng túi đầu tra xét y phục của mình, nhất là dưới váy. Yên tâm đi, loại kia đang sợ sự tình cũng không có phát sinh, chúng ta bây giờ còn rất tốt, ta mới vừa kiểm tra qua, cũng không có người động đậy chúng ta. Tỷ tỷ Phở Lọ Giờ an ủi muội muội nói. Hai tỷ muội lúc này mặc trên người còn là tối hôm qua đi tham gia hội học sinh tiệc tối lễ phục váy, mặc dù quần áo trở nên lộn xộn rất nhiều, nhưng là đây thật ra là bởi vì hai người mặc cái này thân lễ phục ngủ một đêm huyên áo, cũng không có người động đậy y phục của các nàng, như vậy hai tỷ muội trong sạch tự nhiên cũng đều vẫn còn ở đó. Cái này khiến hai tỷ muội đều may mắn an tâm không ít, mặc dù bây giờ tình huống xem ra cũng không phải rất là khéo, nhưng là chí ít các nàng còn không có tao ngộ kia đối với nữ hải tử đến nói chuyện đáng sợ nhất. Nhanh, cùng một châu ngâm lại tối hôm qua chuyện gì xảy ra, ta có chút nhớ không rõ. Phật dạ như thế cùng muội muội nói, nàng đã vừa mới rất cố gắng hồi tưởng đến chuyện xảy ra tối hôm qua, muốn tìm ra một điểm liên quan tới các nàng vì sao không có về nhà, mà là đi vào cái này xa lạ gian phòng manh mối, nhưng là mặc cho nàng cố gắng như thế nào đi hồi ức, nhưng lại luôn luôn nghĩ không ra, giống như là có một tầng mê vụ bao phủ lại nàng tối hôm qua ký ức đồng dạng. Ừm, ta ngẫm lại L. Muội muội lật cũng không nói thêm gì, nàng nhẹ gật đầu, cũng liền bắt đầu hồi ức, nhưng là không đầy một lát, nàng liền khổ não đối với một mặt mong đợi nhìn xem tỷ tỷ của nàng lắc đầu. Không được, ta cũng nhớ không nổi đến cái gì vật hữu dụng. Ta liền nhớ kỹ tối hôm qua hai chúng ta càng tốt tiến hội tan cuộc sau liền cùng đi tìm xem nhìn gần nhất cái kia truyền lợi hại nửa đêm họa sĩ, ta nhớ được chúng ta giống như thuê một cái xe ngựa, chuyện sau đó ta liền cái gì đều không nhớ nổi. Không sao, Luật, ngươi đã nhớ kỹ so ta nhiều một ít. Phật giả an ủi muội muội, bởi vì muội muội lời nói, nàng trong trí nhớ mê vụ tựa hồ tiêu tán một chút, nàng mơ hồ nhớ lại một chút xíu đồ vật, tựa hồ lại là cùng muội muội nói đồng dạng, hai người yến hội kết thúc sau cũng không có lập tức trở về nhà, mà là thuê một chiếc xe ngựa khác, muốn đi mạo hiểm. Sau đó, a cao mày nhớ lại Phật Dạ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, nàng con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Nàng nhớ tới ký ức cuối cùng, nàng nhớ kỹ chiếc kia kỳ quái xe ngựa xa phu hướng phía hai tỷ muội vừa quay đầu, nói một câu ngủ ngon. Chỉ là đó cũng không phải người bình thường quay đầu, mà là tựa như cú vọ đồng dạng, hoàn toàn 180 độ quay đầu, cả khuôn mặt hoàn toàn chuyển tới phần lưng đến. Và nó, chúng ta đây là gặp quỷ không thành. Bị ký ức hù đến Phật Dạ bạo một tiếng nói tục, mặc dù không biết tối hôm qua cái kia quỷ dị mã xa phu đến tột cùng là ai, nhưng là bản năng nói cho nàng đừng quản nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tàu đi, bằng không đợi tóm các nàng người trở về, có trời mới biết chờ đợi các nàng hai tỷ muội sẽ là cái gì đãi ngộ. Nhanh, Lật, cùng một chỗ tìm xem nhìn gian phòng này có cái gì lối ra, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nàng như thế hướng phía muội muội phân phó nói. Lật cũng không nói thêm gì, xem như song bảo thai bọn hắn giữa lẫn nhau đã sớm ăn ý phi thường, cơ hồ xem như tâm linh tương thông, tự nhiên không cần nói nhảm đi giải thích cái gì, nàng đối với tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hai tỷ muội liền chia ra kiểm tra lên gian phòng này. Chỉ là 10 phút sau, hai tỷ muội lần nữa trở lại trên giường ngồi, chỉ là lần này hai tỷ muội xinh đẹp trên mặt có chút tuyệt vọng, hai cặp nguyên bản ngập nước câu người trong mắt to tất cả đều là mê mang cùng sợ hãi. Trời mới biết cuối cùng là chỗ nào à, gian phòng này tựa hồ là đang dưới mặt đất, trừ một cái cửa phòng bên ngoài, liền cái cửa sổ đều không có, liền xem như lấy hơi cũng chỉ có nho nhỏ mấy cái lấy hơi lô, mà cái kia lấy hơi lô lớn nhỏ đừng nói chui người, chui đầu rắn đều ngại hẹp. Đến nỗi duy nhất cái kia phiến cửa phòng, kia là một cái thuần kim loại cửa sắt, trên cửa cũng đã khóa lại, còn là loại kia xem ra liền rất là cao cấp phức tạp cơ giới phòng chống khóa, không có chìa khóa, kia là căn bản không có khả năng mở ra cửa. Nói cách khác hai tỷ muội hoàn toàn bị vây khốn, một chút xíu khả năng chạy trốn tính đều không có lưu cho các nàng, mà bây giờ các nàng duy nhất có thể làm sự tình cũng chính là tại cái giường này bên trên chờ đợi lấy cái kia thân phận không rõ bắt cóc bọn hắn hung thủ tới. Tỷ tỷ, ta sợ. Loại này tuyệt vọng tình huống để hai tỷ muội có chút bối rối, coi như các nàng trong người đồng lứa đã coi như là ưu tú. Ngày bình thường tại hội học sinh bên trong cũng một mực là một loại nữ cường nhân diện mục kỳ nhân, nhưng là đến cùng cũng chỉ là 26 tuổi nữ hài tử, loại này bị bắt cóc sự tình vẫn còn có chút siêu cương. Nhất là tính cách hơi mắc cỡ rô sót yếu một điểm muội muội, lúc này đã một bộ muốn sụp đổ dáng vẻ. "Đừng sợ, Lật, ta tại cái này, tỷ tỷ bồi tiếp ngươi." Phớt Lọ Giờ trong lòng mình cũng đầy là sợ hãi, nhưng là nàng còn là ôm muội muội, dạng này an ủi nàng. Hai tỷ muội cứ như vậy trên giường báo đoàn run lẩy bẩy. Mà càng hỏng bét sự tình rất nhanh liền phát sinh, cái kia phiến thiếp cửa đột nhiên phát ra tiếng vang. Kia là cơ giới khóa mở ra thanh âm, có người ngay tại ngoài cửa mở khóa, chuẩn bị tiến gian phòng bên trong đến. Hai tỷ muội nghe được thanh âm này lập tức ngẩng đầu, các nàng nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia, trong mắt tràn đầy cảnh giác, mà cảnh giác bên ngoài thì là càng ngày càng dày đặc sợ hãi. Ngoài cửa là ai? Là phát giác được các nàng mất tích điều tra tới cảnh sát, còn là cái kia bắt cóc các nàng hung thủ. Các nàng tiếp xuống vận mệnh lại đến tột cùng là cái gì đây? Trong lúc nhất thời hai tỷ muội trong lòng tràn đầy thấp thỏm cũng bất an, mà tại các nàng cái kia càng thêm ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hai cái thân ảnh đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào. Hai hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 358, đứng lên. Một bên khác, Madeline mang theo Xin Đức Lạ đã lâu lại một lần nữa đi vào khu đông thành. Nơi này thật đúng là gặp quỷ a. Chóp mũi tràn đầy mang theo hôi chua cùng cho than khí tức không khí, cảm thụ được bao phủ toàn bộ thành khu các loại phụ năng lượng, Madeline ác ma bản năng cảm giác có chút này. Bất quá hắn đối với cái này cũng là im lặng, rõ ràng trước đây không lâu hắn mới vừa vặn một hơi đem toàn bộ thành khu phụ năng lượng đều hút khô, làm sao lúc này mới qua vài ngày nữa a, cái này gặp quỷ địa phương lại một lần nữa góp nhặt một đống phụ năng lượng. Mặc dù cùng mấy tháng trước cái kia như là biển quy mô không thể so sánh, nhưng là nếu như dùng ác ma thị giác đến quan sát, như vậy toàn bộ khu đông thành đã lại một lần nữa bị sa mỏng sương mù màu đen bao phủ, những thứ này sương mù màu đen chính là tân sinh phụ năng lượng. Tin tưởng nếu như đặt vào mặc kệ, như vậy cái này phụ năng lượng sương mù biết càng ngày càng dày đặc, thẳng đến mười mấy năm về sau lại một lần nữa hình thành lúc trước cái kia mảnh tuyệt vọng chi hải quy mô đi. Mà có thể lấy cao như thế hiệu suất sinh ra phụ năng lượng, như vậy vùng này địa khu người sinh hoạt tình trạng không cần nghĩ cũng liền có thể biết. Đại khái đây chính là chân chính địa ngục nhân gian đi. Vừa nghĩ như vậy, sư đồ hai liền thấy một trận gió từ trước mặt bọn hắn tung bay tới, sau đó lại là mấy trận gió. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Người tên tiểu tử đừng chạy, đừng để ra ra ngươi ta bắt lại ngươi, nếu không thì ngươi sẽ biết tay. Đại ca chớ mắng, tiểu tử kia chân trượt cùng con thỏ, chúng ta tách ra truy, đến phía trước ngõ nhỏ đi lên vây lại hắn. Kia là ba cái xem ra liền rất ác nhân mặt trắng hắn đang đuổi lấy một cái thân ảnh nhỏ gầy chạy trước, cái kia chạy trốn cái này thân ảnh gầy nhỏ rất là linh hoạt, chạy thật tựa như gió nhẹ nhàng. Thoảng qua hơi, ta lại không nợ các ngươi tiền. Các ngươi tìm ta làm gì? Cho dù là đối mặt với ba người trưởng thành đối bắt, thiếu niên này y nguyên có lưu dư lực, hắn thậm chí còn xoay người, lộ ra một trương mặc dù vô cùng bẩn, nhưng là khó nén thanh tú khuôn mặt, sau đó hướng phía ba cái ác hán xử lý cái mặt quỷ, lại một lần nữa nhanh như chớp chạy. Ngươi cái kia ma quỷ láo cha thiếu tiền của chúng ta không tìm ngươi còn tìm ai, ngươi đừng chạy, cha ngươi đã đem mẹ con các ngươi bại bởi chúng ta bãi, coi như ngươi hôm nay có thể chạy, cũng không có khả năng chạy cả một đời, đắc tội chúng ta hy ra, toàn bộ khu đông thành đều không có các ngươi mẹ con đất dung thân. Đối mặt dạng này khiêu khích, ba ác hán dẫn đầu cái kia đầy người hình xăm hói đầu đại hán đều tức điên, hắn một bên thở hổn hển một bên dùng sức đuổi theo phía trước thiếu niên, miệng bên trong còn như thế uy hiếp. Tại chỗ, Madeline cùng Xín Đức Lạ cứ như vậy lặng lặng nhìn một chút một màn này, hắn thậm chí còn có nhàn tâm cảm khái một câu lại là cái này cũ dích tiền nợ đánh bạc cái bản, mà thẳng đến bốn người đi xa về sau, hắn lúc này mới có chút kinh ngạc xoay người nhìn một chút bên người Xín Đức Lạ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gặp chuyện bất bình, đi lên cứu vớt thoáng cái hắn. Có thể lão sư ngươi mới vừa không phải mới nói qua chúng ta là phù thủy, không phải chúa cứu thế. Cần phải thiếu xen vào việc của người khác sao? Xin Đức Lạ hỏi ngược lại Madeline, từ trong lời nói liền có thể nghe được thiếu nữ trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, có vung đi không được hoàn khí. Bất quá, cuối cùng, học bá thiếu nữ vẫn còn có chút nhận mệnh túi đầu. Kỳ thật ta là muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút liền phát hiện ta kỳ thật làm không là cái gì, ta coi như lần này cứu hắn, nhưng là ta rời đi về sau hắn vẫn là muốn bị người đổi bắt, ta không có khả năng một mực bảo hộ hắn cả một đời, mà lại hiện tại với ta mà nói đi cứu các tỷ tỷ mới là trọng yếu nhất. Nói xong, Xin Đức Lạ liền phối hợp đi ở phía trước dẫn đường, mặc dù cái này kỳ thật xem như nàng lần đầu tiên tới khu đông thành, nhưng là bởi vì lúc trước cái kia mộng cảnh, nàng đối với nơi này đường ngược lại là rất quen thuộc. Mà Madeline nhìn thấy luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện đồ đệ vậy mà như thế giận rồi, ngược lại là cảm giác có chút buồn cười, hắn ngược lại là không để ý Xin Đức Lạ thất lễ, mà là bước nhanh đi theo. Ngươi có thể tự mình nghĩ thoáng cũng không tệ. Hắn mở miệng nói ra, nhưng mà còn tại giận rồi thiếu nữ cũng không muốn để ý đến hắn, ngược lại đôi chân dài cất bước càng nhanh, cái này có thể khổ Madeline cái này hai nhỏ chân ngắn. Hắn đến chạy chậm đến mới có thể theo kịp thiếu nữ bước chân. Cái này để Madeline có chút bất đắc dĩ, được, tân tân khổ khổ kinh doanh lâu như vậy độ thiện cảm, xem ra hôm nay là rơi một đoạn lớn à, chính mình lao sư tốt ấn tượng tám thành là nát. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao cũng tốt hơn Xín Đức Lạ vẫn làm lấy loại kia không thực tế mộng, sau đó cuối cùng rơi cái kết cục bi thảm muốn tốt. Bởi vậy, Madeline cũng chính là không nhiều giải thích cái gì, hắn cứ như vậy yên lặng đi theo thiếu nữ. Cũng may, loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, phía trước Xín Đức Lạ liền tự mình thả chậm bước chân, thậm chí còn chủ động đối với Madeline xin lỗi. Thật có lỗi lão sư, là ta thất thố, ta cũng không phải là tại giận ngươi, chỉ là tại sinh chính ta khí mà thôi. Học ba thiếu nữ xoay người 90 độ, nói xin lỗi thái độ rất là thành khẩn, cái kia tràn đầy thành ý đều muốn thoát ly đồng phục phong ấn. Madeline thì nhìn xem thiếu nữ, chờ đợi lấy nàng nói tiếp. Ta vốn cho là tiến vào phe thân bí, trở thành một cái phù thủy về sau, ta liền có thể tùy tâm sở dục làm một chút chuyện ta muốn làm, chí ít sẽ không lại giống chạy tới như thế gặp được sự tình lại bất lực. Mới vừa ta ở trong mơ giết tên xuất sinh kia thời điểm thật cảm giác rất sung sướng, rất vui vẻ, có loại vận mệnh đã bị chính ta nắm giữ cảm giác. Xin Đức Lạ vừa đi dẫn đường, một bên hơi có vẻ mê mang đối với bên người lao sư thổ lộ hết. Thế nhưng là chuyện mới vừa rồi lại để cho ta rõ ràng, liền xem như phù thủy cũng không phải có thể toàn trí toàn năng, các phù thủy cũng có một chút thời điểm biết cảm thấy bất lực, đối mặt vừa rồi loại chuyện này thời điểm ta giống như trước vẫn là cùng đi qua đồng dạng, cái gì cũng làm không được, ta không thích loại cảm giác này. Học ba thiếu nữ cúi đầu, ý chí có chút tinh thần sa sút. Vậy lão sư ngươi nói, ta phía trước trả giá cố gắng đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu? Ta muốn cái chủng loại kia tương lai tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt tới. Nàng nhìn bên cạnh lão sư, cầu vấn. Madeline, ta đi, không đến mức đi, cái này đần độn cô nương thế nào còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh đây? Hắn có chút im lặng, nhưng là vấn đề này có chút nghiêm trọng à, nếu là tâm kết này không giải khai, khả năng học bá đồ đệ từ đây liền trở nên đổi phế ủ rũ đồ đệ. Thôi đi, ngươi lúc này mới học tập vu thuật mấy ngày à, cái này đều nghĩ đến nắm chắc vận mệnh của mình, thật sự là còn không có học được đi đường liền nghĩ chạy, ngươi sở dĩ biết cảm giác được trói buộc, đây chẳng qua là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh mà thôi, chờ ngươi thực sự trở thành một cường giả về sau, ngươi tự nhiên có thể tùy tâm sở dục làm chính ngươi muốn làm sự tình. Hắn nhảy dựng lên thưởng cho cái này tiến vào ngõ cụt đồ đệ trên đầu chính là một cái hạt rẻ, nhìn xem che nhức đầu hô thiếu nữ, mẹ lìn tức giận nói. Đi đi, xem ra hôm nay không cho ngươi cái giải thích hợp lý, ngươi còn cùng ta không về không, được thôi, ta liền hơi nói cho ngươi nói chuyện vì sao ta lười nhác quản những thứ này phá sự đi, đứng lên đi, chúng ta vừa đi vừa nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay nghe được đồ vật tuyệt đối không thể nói cho những người khác, bất kỳ người nào đều không thể. Vì khuyên bảo cái này tư tưởng chui vào ngõ cụt đồ đệ. Madeline quyết định còn là lấy ra một chút xíu áp đáy hòm hoa quả khô ra đi. Mà học bá thiếu nữ thì là một bên tiếp tục dẫn đường, một bên nghiêng tai lắng nghe. Đầu tiên, xin được là ngươi phải rõ ràng một điểm, đó chính là không ai có thể thật cứu vớt khu đông thành những người này, bất kỳ người nào đều không được, không chỉ là ngươi ta, cho dù là tỷ tỷ của ta loại kia, thậm chí là cao cao tại thượng thần linh đều không được. Duy nhất có thể cứu vớt bọn họ, chỉ có chính bọn hắn, chỉ có khi bọn hắn thật từ đáy lòng đứng lên, như vậy bọn hắn mới có thể có đến cứu rỗi. Đến nỗi như thế nào mới có thể đứng lên? Như vậy chúng ta liền muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, ngươi đầu tiên phải hiểu vì cái gì những thứ này khu đông thành người gặp qua như thế thê thảm, là bọn hắn lười biếng, không đủ cố gắng sao? Cũng không phải là, dẫn đến đây hết thảy, nhưng thật ra là thành phố này thậm chí toàn bộ thế giới căn bản nhất mâu thuẫn, cũng chính là giai cấp ở giữa mâu thuẫn. Đây là giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản mâu thuẫn, là bị kẻ bóc lột cùng kẻ bóc lột ở giữa mâu thuẫn. Ách. Xin đứa là mở to hai mắt nhìn, nghe bên người lão sư chậm rãi mà nói, thiếu nữ tam quan giờ này khắc này chịu trọng đại trùng kích. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất nghe được cái gì đồ vật ghê gớm, lý trí nói cho nàng tốt nhất đừng lại tiếp tục nghe tiếp, nhưng là thiếu nữ lại khống chế không nổi chính mình muốn nghe được càng nhiều. Mà sư đồ hai cũng không có chú ý tới, bên cạnh của bọn hắn, một đoàn vô hình gió nhẹ cũng đang dập dờn, cái này đoàn gió nhẹ đến cuối cùng thổi tới trong một cái góc, hóa thành một đạo thân ảnh nhỏ gầy, chỉ là, tấm kia vô cùng bận thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tất cả đều là rung động. Hắn thật là lợi hại a, ân, không sai, chúng ta cần nhờ tự mình đứng lên tới. Thiếu niên ngước nhìn cái kia hai đạo từ từ đi xa bóng lưng. Hắn sau đó từ trong ngực móc ra một bản thanh đồng cổ thư, ở trong sách ghi chép lại mới vừa nghe được ngôn luận. Bánh răng vận mệnh tại thời khắc này ầm vang chuyển động, trong tay thiếu niên thanh đồng sách cũng theo phía trên viết nội dung mà tản ra quang mang nhàn nhạt, nhất là sách trang địa, cái kia cổ pháp tiết chế hai chữ chiếu lấp lánh. Ách, chuyện ra sao a? Một bên khác, Madeline hơi nghi hoặc một chút từ ma pháp túi áo bên trong móc ra một bản không ngừng tại chấn động cổ thư, thanh đồng bìa hy vọng hai chữ lóe mù hắn mắt chó. Chỉ tiếc bây giờ không phải là đọc sách thời điểm, hắn một lần nữa đem sách nhét vào trong túi, ánh mắt nhìn trước mặt một cánh cửa. Bất chi bất giác, sư đồ 2 đã đi tới mục đích. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 359, đóng gói mang đi. Lão sư, chính là chỗ này. Xin đứt là tại một tòa nhìn như rất phổ thông cũ nát phòng ốc trước mặt dừng bước, nàng quay đầu đối với Madeline nói. Phía trước ở trong giấc mộng, nàng chính là đi theo cái kia biến thái lao đại sau lưng một mực truy tung đến nơi đây, tại nhà này phòng dưới mặt đất có một gian rất là ẩn nấp tầng hầm, nàng cái kia đôi tiện nghi tỷ tỷ liền bị giam tại cái phòng dưới đất này bên trong. Lão sư, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ hỏi đến Madeline, chờ đợi lấy hắn tới bắt chủ ý. Còn có thể làm sao, đương nhiên là đi vào cứu người a. Madeline nhún vai, nói như vậy. Đây bất quá là cùng một chỗ xem ra rất phổ thông vụ án bắt cóc mà thôi, mà lại phía trước xin được là loại này gà mở phù thủy học đồ đều có thể tùy tiện giết chết bắt cóc phạm một trong, như vậy hắn tự nhiên cũng liền không có gì tốt hoảng, trực tiếp thoải mái đi vào mở vô song, sau đó dẫn người đi là được. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng là vô não mãng là không thể nào mãng, đời này cũng không thể, nhất là bây giờ còn là ban ngày, thực lực của hắn cũng không bằng ban đêm 1/10. Cho nên vì phòng ngừa lật thuyền trong mương, một chút cần thiết bảo hiểm biện pháp còn là cần sớm chuẩn bị thoáng cái. Cho nên Madeline đầu tiên là từ ma pháp túi áo bên trong móc ra một cái xem ra rất là hoa lệ kỵ sĩ kiếm, sau đó nhìn chằm chằm thanh kiếm này cẩn thận nhìn một chút, xác định trên thân kiếm linh quang vẫn như cũ lấp lánh về sau, trong lòng của hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, thanh kiếm này cũng không phải là cái gì vật phong ấn hoặc là thanh kiếm ma kiếm loại hình thần binh lợi khí, nó thật cũng chỉ là một thanh bình thường kỵ sĩ kiếm, là loại kia có thể tại cấp cao một điểm tiệm thợ rèn liền mua được loại kia, nhiều lắm là cũng chính là bên ngoài hoa lệ một điểm. Rèn đúc công nghệ ưu tú một điểm mà thôi, nhưng là thanh kiếm này là hầu gái trưởng phía trước đưa cho hắn trưởng thành lễ vật, là đã từng ý lý lúc đầu đã dùng qua tân thủ kiếm. Dựa theo hầu gái trưởng thuyết pháp, nàng chẳng qua là cảm thấy mệt lìn lớn lên, mà một cái ưu tú quý tộc thiếu niên tại chính thức trường hợp nhưng thật ra là cần một cái trang trí dùng nghi thức kiếm, cho nên liền đem thanh này đối với nàng mà nói rất có kỷ niệm giá trị kỵ sĩ kiếm đưa cho mệt lìn. Mà lại nàng nhưng thật ra là muốn đưa chút thứ càng tốt cho mệt lìn, chỉ tiếp rời khỏi gia tộc mười mấy năm ý lý hiện tại là thật không có nhiều đồ tốt. bên người nàng liền chỉ còn lại mấy cái kiếm. Bất quá Madeline đối với cái này cũng không là rất để ý, hắn thật thích ý lì món lễ vật này, dù sao thanh kiếm này ngoại hình là thật đẹp trai, thập tự loại hình tạo hình, chuôi kiếm cùng bao tay bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, màu trắng bạc trên thân kiếm còn có một chút xem ra liền rất cao cấp tơ vàng đường vân phù văn, làm cho giống như là cái gì đặc biệt lợi hại ma pháp kiếm đồng dạng. Mặc dù tại Madeline cái này thần bí học đại sư xem ra, những thứ này đường vân phù văn căn bản chính là sai lầm chồng chất, hiển nhiên thanh kiếm này người chế tạo cũng không hiểu thần bí học, hắn sở dĩ tại trên thân kiếm thêm những phù văn này, hoàn toàn chính là vì trang trí đẹp mắt, chế tạo cảm giác thần bí mà thôi, nhưng là không thể không nói, cái kia chú kiếm sư thẩm mỹ là thật không tệ, cả thanh kiếm cuối cùng lại là rất có đời trước một chút trong trò chơi cuối cùng thần khí tiểu. Mà đối với Madeline cái này chủ ưu ý bị ủ thiếu niên đến nói, vũ khí mạnh không mạnh vốn chính là thứ yếu, có đẹp trai hay không đó mới là trọng yếu nhất. Lại nói thanh kiếm này vốn cũng không phải là hắn tác chiến binh khí, thật muốn đánh nhau, còn là thả thực xà càng đáng tin cậy một điểm, mà bây giờ Madeline sở dĩ muốn móc ra thanh kiếm này, chỉ là bởi vì thanh kiếm này làm bạn ủy lì nhiều năm, đã sớm tại kiếm thánh ý chí thôi hóa dưới sinh ra một điểm kỳ diệu năng lực. Chỉ bất quá cũng không phải là cái gì năng lực công kích, mà là có thể cảm ứng hầu gái trưởng chú ý năng lực. Ân, chỉ cần tại ủy lì chú ý xuống, thanh kiếm này liền sẽ tản ra một tầng yếu ớt linh quang, mà nếu là hầu gái trưởng không có đang chăm chú, như vậy thanh kiếm này liền sẽ biến thành phổ thông kỵ sĩ kiếm dáng vẻ. Mà bây giờ thanh kiếm này phát sáng, cái này nói rõ ở xa pháo đài bên trong hầu gái trưởng hôm nay vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây đang rình coi. Khu khu khu, tại yêu chú ý Madeline. Rất tốt, Huy đang nhìn, vậy cái này sóng ổn. Madeline cẩn thận đem kỵ sĩ kiếm lần nữa thu hồi trong túi, trong lòng nhất thời cảm giác an toàn tràn đầy, đã không có cái gì đáng đến sợ hãi sự tình. Hắn thoải mái lập xuống như thế cái phờ lạc, sau đó liền chuẩn bị đi lên mở cửa. Chỉ là, bên người xín đứa lã lại có chút bất an bộ dáng. Lão sư, ngươi cũng không có cái gì kế hoạch khác cái gì sao? Cứ như vậy xông đi vào có phải hay không quá lộ mãng một điểm, ta luôn có loại dự cảm xấu, tựa hồ cứ như vậy sau khi đi vào có thể sẽ có không tốt lắm sự tình phát sinh. Học ba thiếu nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là khuyên Madeline. Nghe được cái này, Madeline lập tức sững sờ, lập tức hắn quả quyết thu hồi sắp đụng phải cửa cái tay kia. Đối với xín đứa lạ dự cảm, Madeline là tín nhiệm vô điều kiện, cô nàng này quả thực chính là vận mệnh chi thần con gái tư sinh, là chân chính hệ dự ngôn thiên tài, nàng dự cảm không sai. Được thôi, vậy chúng ta lựa chọn kế hoạch B là được, xín đứa lạ, người trước tiên lui sau thoáng cái. Tiếp xuống động tĩnh khả năng có chút lớn. Madeline lại một lần nữa đem bàn tay vào trong túi, hắn hơi tìm tòi thoáng cái, sau đó móc ra một cái quyển trục đi ra. Lão sư, đây là. Học ba thiếu nữ rất nghe lời bé ngoan lui lại một khoảng cách, nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem lão sư trên tay quyển trục, cho dù là quyển trục còn không có mở ra, nàng cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến quyển trục bên trong cái kia khủng bố đến dọa người ma lực gợn sóng. Cái này dọa đến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nàng có chút hoài nghi lão sư có phải hay không chuẩn bị một cái đại ma pháp đưa nàng các tỷ tỷ tính cả bọn cấp cùng một chỗ cho tiêu diệt. Ma pháp quyển trục à, các ngươi trên lớp không phải học qua sao? Luyện kim phụ ma sản phẩm, có thể đem vu thuật bảo tồn lại, muốn thả ra thời điểm trực tiếp mở ra quyển trục liền là được, thật thuận tiện đồ vật. Madeline không nhìn ra thiếu nữ lo lắng, hắn còn tưởng rằng xin đứa lạ là không nhận ra cái này, liền cho nàng giảng giải thoáng cái. Nói xong, tại thiếu nữ hoảng sợ ánh mắt phía dưới, Madeline quả quyết mở ra quyển trục này. A, xin đứa lạ cảm giác bén nhạy đến trong nháy mắt đó tán phát ra cường đại ma lực, cỗ lực lượng này là như thế khổng lồ cùng khủng bố, cơ hồ chen ép thiếu nữ không thở nổi, chỉ là cảm giác đạo này chính thể không rõ vu thuật. Nàng ma văn liền có chút không chịu nổi gánh nặng đâm nói, cái này khiến thiếu nữ không cấm đoán bên trên ánh mắt, có chút không dám lại nhìn. Chỉ là, vài giây đồng hồ về sau, trong tưởng tượng đất rung núi chuyển tựa hồ cũng không có phát sinh, xin đứa lạ hơi nghi hoặc một chút mở mắt, liền thấy Madeline thật nhanh thu hồi quần chủ, sau đó không nói hai lời chạy tới lôi kéo tay của hắn liền chạy. Được rồi, về sau lại nói, hiện tại cái kia chạy trốn, cái đồ chơi này động tĩnh có chút lớn, đợi lát nữa người giữ bí mật khẳng định phải tới dò xét. Madeline không kịp giải thích cái gì, trong lòng của hắn yên lặng la lên một cái tên, tiếp theo trong nháy mắt một mặt điệu thấp xe ngựa bốn bánh liền phảng phất xuyên qua không gian từ phía trước trong ngõ nhỏ chạy đi ra, cũng không biết cái này nó đến tột cùng là thế nào làm được, dù sao ngõ nhỏ kia hẹp còn không có xe của nó toa rộng. Đây là một cỗ từ hai thất phá lệ hùng tráng hắc mã lôi kéo xe ngựa màu đen, Sa Phu nhìn thấy chạy tới Madeline, thế là toa xe cửa lớn tự động mở ra, đợi đến hai người sau khi lên xe, Sa Phu vung trong tay roi ra, mặt kia thất hắc mã gào thét một tiếng, liền mở ra móng chạy. Đây là cái có chút quái dị tràng diện, dù sao khu đông thành khu ổ chuột cũng không có cái gì có thể cung cấp xe ngựa chạy đại lộ. Những thứ này ngõ nhỏ đều hẹp không bằng toa xe rộng, nhưng là quỷ dị chính là cái này hai xe ngựa lại luôn có thể thông suốt, nó dưới chân con đường vĩnh viễn so toa xe còn rộng lớn hơn một chút. Thế là, xe ngựa lao vùng vụt, sau đó trên con đường phía trước dâng lên sương mù màu đen, đồng thời cái này sương mù càng ngày càng đậm, mà khi về sau sương mù tiêu tán về sau, chiếc kia quái dị xe ngựa đã biến mất không thấy gì nữa. Sau 5 phút, một đội mặc đấu đồng màu đen thân ảnh vội vã xuất hiện tại nhà này phòng nhỏ cửa. Đi vào lục soát, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm manh mối. Mới vừa cái kia ma lực gợn sóng các ngươi cũng cảm nhận được, ta hoài nghi có người ở đây thả cấm chú, đây là đối với chúng ta người giữ bí mật khiêu khích. Cầm đầu người áo đen đè nén nộ khí phân phó như vậy. Thế là, áo bào đen nhóm liền trực tiếp phá tan cửa phòng, trực tiếp liền xông vào, chỉ là sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Cái này khiến ngoài cửa áo bào đen thủ lĩnh giật mình, hắn lập tức đề phòng rồi lên, còn tưởng rằng là gặp mai phục. Chỉ là khi hắn đến gần xem xét, lại phát hiện phía sau cửa trong phòng cái gì đều không có, chỉ có một cái không sai biệt lắm hơn 20 mét sâu chỉnh tề hố to, mà những bộ hạ của hắn lúc này ngay tại đáy hố tức giận mắng, may mà bọn hắn tất cả đều là phe thần bí người, cho nên ngược lại là không ai ngã chết cái gì, chính là có một cái kẻ xui xẻo bình thường học nghệ không tinh, pháp thuật hộ thuẫn mở chậm một điểm, hiện tại chính ôm chân ghê kêu thảm. Cái này, áo bào đen thủ lĩnh nhìn xem một màn này có chút ngượng bức, hắn cẩn thận nhìn một chút cái hố to này, phát hiện bốn vách tường rất là bóng loáng, phảng phất như là có đồ vật gì một nháy mắt cắt chém toàn bộ không gian, sau đó đem cái này trong hố hết thảy đều đóng gói mang đi. Mà đổi thành có một bên, ác ma trên xe ngựa, Madeline cùng Xín Đức là ngồi tại mềm mại trên ghế salon thở phì phò. Mới vừa chạy quá gấp, hắn cái này yếu ớt thân thể con người cái này hơi mệt chút, thật rất không tiện. Lão sư, mới vừa xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta tại sao phải chạy? Cho tới bây giờ còn có chút mộng bức, Xín Đức là có chút nghi ngờ hỏi. Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi một chút hắn cái kia 2 tỷ tỷ còn cứu được không? Ách, mới vừa kia là sai lầm, chỉ cần là quyển trục này ta cũng là lần thứ nhất dùng, không nghĩ tới động tĩnh thực tế là có chút lớn, bất quá không quan hệ, người cái kia 2 người tỷ tỷ đã cứu trở về, các nàng cùng bọn cướp liên quan cái kia toàn bộ tầng hầm đều ở nơi này. Madeline chỉ một bên trên bàn cái kia ma pháp quyển trục, nói như vậy. Ma pháp này quyển trục xuất từ đại hiền giả xỉn thị tay, là nàng thí nghiệm tác phẩm, bên trong phong ấn phù thủy là cấm chú cấp vu thuật thời không hộ phách. Đến nỗi quyển trục vì sao tại Madeline trên tay? Nha, xin thì thí nghiệm tác phẩm phàm là vô hại trên cơ bản cuối cùng đều cho Madeline làm hộ thân phủ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 360, vậy mà là nàng. Ác ma xe ngựa một đường lao vùng vụt, rất nhanh liền trở lại án giờ dịch thần bí học một ít viện pháo đài. Madeline vừa xuống xe liền trực tiếp mang theo xin đưa thẳng đến pháo đài tầng cao nhất học viện trưởng văn phòng, chuẩn bị đi tìm xin thi, chỉ cần để vô địch lão tỷ đến giải khai ma pháp này quyển trục, như vậy vô luận bị phong tại quyển trục bên trong đến tột cùng là ai, vậy liền đều không phải vấn đề gì. Tại một vị đại hiền giả trước mặt, bọn hắn lật không nổi hòa dạng gì. Mời đến. Vì phòng ngừa giống như lần trước lại nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, Madeline gõ gõ cửa ban công, rất nhanh gian phòng bên trong liền truyền đến xin thị thanh âm. Đẩy cửa ra, nàng liền thấy xin thị ngồi tại cạnh ghế salon, tựa hồ đã sớm chờ đợi hắn đến dáng vẻ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù sao mới vừa cái kia quyển trục động tĩnh như thế lớn, mà lại vốn chính là xin thị chính nàng vu thuật cùng ma lực, nàng nếu là không có cảm giác đến cái kia mới kỳ quái, hẳn là phía trước Madeline vừa kích hoạt cái kia quyển trục, xin thị liền đã lập tức chú ý tới hắn. Đoán chừng hai người trở về trên đường đi đều tại xỉn thì nhìn chăm chú phía dưới. Tới, vừa nhìn thấy Madeline tiến đến, xỉn thì liền nghiêm mặt, có chút tức giận nói. Hào đệ đệ của ta à, nhìn một cái ngươi lại đã làm gì chuyện tốt, tối hôm qua vừa nổ một con đường, hôm nay đây là lại làm cái gì, ngươi dạng này là sớm muộn muốn tỉ tỉ ta đi giáo đường trong địa lao lĩnh người đúng không? Thánh đường giáo hội tất cả nhà thờ lớn dưới mặt đất đều có địa lao, là dùng đến giam giữ phe thần bí tù phạm địa phương. Làm trái bí ẩn lệnh cấm hoặc là làm một chút người người đoán trách sự tình siêu năng tội phạm đều sẽ bị nhốt tại nơi đó. Nếu như Madeline tối hôm qua cùng sự tình hôm nay đều lộ ra ánh sáng, vậy hắn đoán chừng liền muốn địa lao du lịch một ngày. Khu khu. Ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Bị xỉn thì nói như vậy, Madeline cũng có chút lúng túng, nhưng là không có cách, hắn còn không có cách nào phản bác, chỉ có thể gãi đầu giả vờ như là không nghe thấy. Thật bắt ngươi không có cách, được rồi, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu, tỷ tỷ ta thật đúng là không may à, bày ra ngươi cái này gây chuyện tình, lấy tới đi. Xin thi lắc đầu, hướng phía Madeline đưa tay ra. A, cái gì a? Còn tại lúng túng Madeline còn có chút ngượng bức, nhìn không hiểu xin thi muốn cái gì, cũng may rất nhanh liền kịp phản ứng, đem cái kia ma pháp quyển trục đưa tới. Xin thi đưa tay tiếp nhận quyển trục, nàng một bên giải khai trói lại quyển trục dây thừng, một bên hỏi đến. Ngươi nghĩ như thế nào đến dùng loại này tận diệt biện pháp, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, làm gì làm động tĩnh lớn như vậy, không chỉ quấy nhiễu người giữ bí mật, còn lãng phí như thế một trường cấm chú quyển trục, đệ đệ ngươi thật đúng là không quản lý việc nhà không biết tài liệu quý. Những thứ này lâu la mua cũng đều không đủ về một phần ngàn bản. Bởi vì xin thị là tại quyển trục bị kích hoạt về sau mới đưa tầm mắt ném đi qua, cho nên nàng ngược lại là cũng không rõ ràng vì sao đệ đệ sẽ trực tiếp phóng đại chiêu. Ai, thật đúng là hoài niệm trước kia cái kia có thể tùy thời tùy chỗ dùng dự ngôn thuật xem xét đệ đệ sinh hoạt, chỉ tiếc từ khi đệ xin được là bái sư về sau, vận mệnh con gái năng lực trực tiếp che giấu đệ đệ vận mệnh chi tuyến, hiện tại hết thể dự ngôn pháp thuật tất cả đều cho không, cái này cũng không như hiệu cái kia cơ bắp nữ kiếm tâm thông minh đến thuận tiện. Hàn ma nữ có chút oán niệm nghĩ đến. Nguyên bản ta cũng không muốn dùng, chỉ là xin được là nói nàng cảm thấy trực tiếp tiến vào bên trong sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cho nên cẩn thận lý do, ta vẫn là làm như vậy, thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt ngươi, ta mới có thể có điểm cảm giác an toàn. Madeline giải thích, thuận tiện nho nhỏ thổi một cái xin thi. Đối với cái này, Hàn Ma nữ thưởng hắn một cái liếc mắt. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái không có lương tâm đệ đệ sợ không phải chỉ có giống như vậy cần dùng đến tỷ tỷ thời điểm mới có thể nhớ tới ta tỷ tỷ này, bình thường tám thành ngươi tín nhiệm hơn nhà ngươi hiệu tỷ tỷ đi. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là khoe miệng mỉm cười nhưng vẫn là bại lộ xỉn thị tâm tình không tệ. Ha ha, nữ nhân chính là như thế miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Nói xong, xỉn thị đã mở ra quyển trục, nàng cũng không có đem quyển trục bên trong phong ấn đồ vật trực tiếp vứt ra, dù sao cái này nho nhỏ văn phòng có thể nhét không xuống cái kia toàn bộ tầng hầm. Nàng đầu tiên là dùng tinh thần lực kiểm tra một hồi quyển trục bên trong tình huống, sau đó nụ cười trên mặt cứng đờ. Cấm chú thời không hổ phách, kia là có thể đem nguyên một phiến địa khu thời gian cùng không gian hoàn toàn bị đông, thật giống như hổ phách đồng dạng cường đại vu thuật, bởi vậy, quyển trục bên trong hết thảy đều đã đình chỉ bất động, hết thảy đều duy trì bị phong ấn đi vào bộ dáng, nhất là mấy người có thể là tại quyển trục kích hoạt thời điểm phát giác được cái kia kinh khủng ma lực gợn sóng, nhưng lại chưa kịp đào tẩu, cho nên trên mặt còn bảo lưu lấy kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, xem ra rất buồn cười. Chỉ là, tại những thứ này ngưng kết người trong, Xin Thi nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Khó trách như thế à, đệ đệ, quả nhiên các ngươi mới vừa nếu là trực tiếp đi vào, sẽ phát sinh một chút không tốt lắm sự tình, cái này rất lung túng. Xin Thi đưa tay hướng phía quyển trục bên trong khẽ vồ thoáng cái, mà đợi nàng lần nữa mở ra tay thời điểm, lòng bàn tay của nàng đã nhiều mấy cái tiểu nhân nhi, tay nàng vung lên, mấy cái kia tiểu nhân liền bị nàng ném ra ngoài, mà thoát ly lòng bàn tay của nàng, mấy cái kia tiểu nhân thể hiện cũng liền tại dần dần biến lớn, cuối cùng khôi phục bình thường hình thể. A, cái này, tại sao là ngươi? Mấy cái này chính là lúc ấy ở phòng hầm người, trong đó ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy thình lình chính là Xin Đức, là cái kia tiện cho cả hai nghi tỷ tỷ phớt lọ dở cùng lõi, mà đổi thành một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam nhân thì là Xin Đức là trong ngộng theo dõi cái kia chết biến thái. Chỉ là lúc này mẹ lìn cùng Xin Đức là lực chú ý lại đều không tại những người này trên thân, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem cái cuối cùng người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh kia là người tướng mạo tuyệt mỹ nữ hài tử, có màu bạch kim tóc dài cùng một đôi đỏ tươi như máu đôi mắt, thật sự là ản dở dịch hội trưởng hội học sinh mẹ lì dở dạ cụ lạ, mà xem như một cái cao cấp phù thủy. Madeline cũng rất nhanh liền từ vu thuật còn sót lại ảnh hưởng bên trong thanh tỉnh lại. Đương nhiên, đối với nàng đến nói, chỉ cảm thấy vừa qua khỏi đi trong nháy mắt, chính mình lại đột nhiên ở giữa đi vào một địa phương khác. Ách, học viện trưởng, Cindy, Madeline giáo sư. Vừa quay đầu nhìn xem cái này ba người quen chính kinh ngạc nhìn chính mình, Madeline cũng có chút ngượng bức, bất quá nhìn nhìn lại bên người còn có chút ngượng bức trung niên nam nhân cùng đôi kia song bào thai tỉ muội, Madeline một nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ai nha, xem ra ta là bại lộ à, ta liền nói mới vừa cái kia kinh khủng ma lực gợn sóng là chuyện gì xảy ra. Cũng thế, tại cái này trong thành quang đoạ ly, có thể để cho ta như vậy không có lực phản kháng chút nào người đại khái là chỉ có học viện trưởng ngươi người hiền giả này cùng ta từ đầu đến cuối thấy không rõ sâu cạn mẹt lìn giáo sư. Nàng lắc đầu, cười khổ nói. Được thôi, đừng động thủ, ta thẳng thắn, ta cái này đem hết thể nói cho các ngươi biết. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 361, sói bà ngoại. Mặc dù thân là một cái cường đại cao cấp phù thủy, nhưng là mẹt lì cũng không có muốn phản kháng ý tứ. Dù sao tại một vị đại hiền giả cùng một vị thực lực thâm bất khả chắc giáo sư trước mặt, nàng chút thực lực ấy thực tế là có chút không đáng chú ý. Đồng dạng, nàng cũng không có cái gì kiên trinh bất khuất, chết không thẳng thắn ý nghĩ, bởi vì đối mặt một vị chân chính hiền giả, đối phương luôn có vô số loại phương pháp để ngươi mở miệng, thậm chí không cần ngươi mở miệng liền có thể trực tiếp lấy được nàng muốn đồ vật. Đối mặt cường đại như vậy đến để người tuyệt vọng đối thủ, bất kỳ cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều là phí công. Cho nên, Mẹn Lý rất là dứt khoát, nàng trực tiếp liền nâng cờ trắng đầu hàng, dạng này còn có thể miễn cho bạch bạch chịu khổ. Các ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết sự tình, ta biết tất cả đều nói ra. Nàng ngay thẳng như vậy nói. Mà đổi thành một bên, Madeline cùng Xin Đức Lạc cũng cuối cùng kết thúc kinh ngạc. Hai người tâm tình phức tạp nhìn xem Madeline, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhất là Madeline, hiện tại như thế một lần nghĩ, hắn phát hiện giống như Madeline phía trước lộ tẩy địa phương tựa hồ còn thật nhiều. Một lúc bắt đầu hắn tại khu đông thành phát hiện toi thóp người sói thiếu nữ cụ hệ nảy thời điểm, thiếu nữ cái kia bị một chảo móc tim vết thương chính là vàng ái lưu lại, mặt khác hiện tại còn để lại một viên đạn dở dịch học viện đồng phục cúc áo. Mà ản giờ dịch ở bề ngoài vạm ải cũng chỉ có một cái, đó chính là Manly, lúc ấy hai người lại là có hoài nghi tới nàng, chỉ bất quá đằng sau không có gì chứng cứ cũng liền không giải quyết được gì, mà lại cụ hệ nẻ một mực làm Manly là bằng hữu, cũng không. Làm sao nguyện ý hoài nghi cái này bạn bè? Mà về sau là Madeline cùng cụ hệ nẻ lần nữa điều tra trong thành mất tích án đồng thời tra được song bảo thai thiếu nữ Anna cùng bỡ lệ nhà, cái kia tiệm bán quần áo thời điểm, hai người lại một lần nữa gặp Manly, lúc ấy cụ hệ nẻ còn hoài nghi tăng thêm ấy nhỉ, chỉ tiếc cuối cùng vẫn như cũ không tìm được quyết định gì tính chứng cứ mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là không cần chứng cứ gì. Sát hại cụ hệ mẹ bà ngoại hung thủ là người sao? Dù sao người đều bắt lấy, Madeline cũng lười chơi cái gì suy luận trò chơi, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Ách! Nghe được vấn đề này, Madeline thì là sức sở, nàng không nghĩ tới Madeline vậy mà lại hỏi như thế cái cùng vụ án bắt cóc không quan hệ vấn đề. Ừm, có phải thế không? Hấp huyết quỷ thiếu nữ nhẹ gật đầu, hồi đáp. Cái gì gọi là có phải thế không a? Đối với câu trả lời này, Madeline nhíu mày, câu đấu người cho ra bỏ. Cái này liền để lão bà tử ta tự mình tới trả lời đi. Không đợi Madeline tiếp tục hỏi thăm, từ Madeline cái bóng bên trong, một cái có chút thanh âm giản mua truyền ra, sau đó thì là một thất đỏ như máu cự lang từ bóng dáng của nàng bên trong chui đi ra, sau đó cự lang biến thành hình người, kia là một cái hất lên mũ che màu đỏ, một mặt hiền hòa lao phụ nhân. Chuyện này cũng không phải là Madeline tiểu nha đầu này sai, đơn thuần chỉ là lão bà tử ta thọ hạ đến, đã không có mấy ngày làm tốt, vừa vặn ngày đó tiểu nha đầu này bị người đuổi giết lấy trốn đến ta đi nơi đó, ta liền để nàng nhận lấy lực lượng của ta. Nha đầu này là giờ dạ cũ là nhà chuyên nhân, giờ dạ cụ là nhà chân tổ lực lượng tử chi sống có thể thông qua huyết dịch trói buộc bị nàng giết chết người linh hồn, cũng đem nó xem như sử ma đến khu xử. Năm đó ta cùng giờ dạ cụ là nhà chân tổ cũng coi là quen biết, cũng liền tự nguyện xem như nàng sử ma. Đây coi như là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch, lúc ấy bị huyết tộc truy sát tiểu nha đầu cần lực lượng, mà sắp chết giả ta cần duyên thọ. Hiền hòa lao phụ nhân giải thích như vậy. Mà đối với nàng lời nói này, Madeline thì là tin, cái này cũng không phải do hắn không tin, dù sao ngươi đừng nhìn cái này lao mãi mãi mặt mũi hiền lành, nhưng là tại Madeline cảm giác bên trong, trước mặt này chỗ nào là cái gì vô hại lao nhân à, quả thực chính là một đầu thôn thiên phệ địa khủng bố ma lang, cái này uy áp đẳng cấp đến xem, tối thiểu là thánh giai đỉnh phong, khoảng cách bán thần cảnh khả năng đều chỉ có cách xa một bước cái chủng loại kia. Không phải Madeline xem thường Madeline, mà là liền Madeline chút thực lực ấy, nàng cho đầu này lao ngô sói nhét kẽ răng đều không đủ, chớ nói chi là sát hại nàng. Nếu như không phải cái này lao lang tự nguyện, đại khái mẹn lì coi như không nói võ đức đi đánh lén đều chỉ có thể cho người ta gãi ngứa. Chỉ bất quá cái này lão lang là khi còn sống lợi hại, hiện tại xem như mẹn lì xử ma, nàng tựa hồ cũng chỉ có thể phát huy ra đồng đẳng với mẹn lì, cũng chính là cao cấp phù thủy đẳng cấp thực lực, nếu không thì cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ khả năng liền sẽ không đầu hàng như vậy dứt khoát. Ừm, người sói thị tộc bên trong củ hễ mẹ lang tộc tiền nhiệm đại trưởng lão, gồn giờ dình phèn đến giờ, mấy trăm năm trước ngươi liền thoái ẩn dưỡng lao đi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn cầu lấy a. Một bên xin thi nhìn thấy cái này lão nhân hiền lành, ngược lại là một mặt kinh ngạc hỏi. Lập tức lão nãi nãi hiền lành mỉm cười cứng đờ, nàng không cao hứng liếc qua xin thi. Ngươi làm ai cũng cùng ngươi cái quái vật này nha đầu một cái dạng à, tuyệt không suy tính một chút chúng ta những thứ này kẹt tại bán thần đại quan không thể đi lên chỉ có thể mắt thấy chờ chết lão tiền bối tâm tình. Rất hiển nhiên đối với xin thi cái này mới hơn 30 tuổi, tuổi trẻ còn không có nàng một cái số lẻ lớn hậu bối vậy mà đã trở thành hàng thật giá thật không già không chết bán thần chuyện này, lão nãi nãi rất khó tiếp nhận. Vậy các ngươi tốt xấu nói cho cụ hệ nãi một tiếng a. Ta nhìn nàng nhiều năm như vậy một mực tại truy tra hung thủ ấy nhỉ. Một bên Madeline thì có chút im lặng nhìn xem cái này lão nãi nãi, có chút không rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng ngoại tôn nữ thế nhưng là nhiều năm như vậy một mực tại vội vàng báo thù ấy nhỉ, tình cảm ngươi cái này lại nhưng thật ra là tự sát. Nói cho nàng làm gì, ta chính là cố ý không nói cho nàng, cụ hệ nãi nha đầu từ nhỏ đã tính tình mềm, không có gì truy cầu, nếu không phải ta chết kích thích nàng, nàng hiện tại khả năng còn lưu tại trong làng kế thừa nàng cái kia ma quỷ lão cha vị trí, an tâm làm cái thợ săn thôn cô đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn ta ngoại tôn nữ về sau cũng cùng nàng mẹ đồng dạng tìm người bình thường kết hôn, sau đó thủ tiết sao? Đối với Madeline vấn đề này, lão nãi nãi lập tức khởi sướng bức tức. Cụ hễ mẹ kế thừa huyết mạch của ta, nàng chú định làm không được người bình thường, phe thần bí càng thích hợp nàng, đứa bé kia thiên phú thậm chí tại trên ta, tương lai thành tựu của nàng khẳng định cũng sẽ vượt qua ta, chỉ là nàng cái kia an phận thủ thường mềm yếu tính tình nhất định phải có người ở phía sau đẩy nàng một cái mới được. Đẩy nàng một cái cũng không cần hạ tử thủ đi, trái tim đều đảo, các ngươi cái này hạ thủ có phải hay không quá ác một điểm? Madeline nhớ tới một đêm kia nằm trên mặt đất chờ chết người sói thiếu nữ, đối với cái này nhìn xem hiền hòa lao nãi nãi phương châm giáo dục cũng là không nói gì. Không phải liền là đào cái trái tim sao, ta tự mình ra tay, làm sao có thể không có phân tức, chúng ta hồng lang nhất tộc là người sói thị tộc bên trong thể chất mạnh nhất, cũng là chiến đấu nhất bị điên, cùng lang huyết mạch có thể để cho chúng ta dù là bị chém đầu đều có thể đem địch nhân giết về sau lại đem đầu đón về, đào cái trái tim mà thôi, điểm ấy vết thương nhỏ rất nhanh liền có thể mọc tốt, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được. Đối với chuyện này, lao nãi nãi phất phất tay. Một bộ không đáng giá nhắc tới bộ dáng. Madeline, ngạch, như bức như vậy thể chất sao? Cái kia tình cảm ta là vẽ vời thêm chuyện, còn có lao nhân gia này, chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế nào không sớm một chút cùng ngươi ngoại tôn nữ nói một tiếng a, nàng đều vì cầu sinh đem chính mình bán cho ác ma. Madeline đoán chừng cụ hệ mẹ chính nàng cũng không biết mình nguyên lai là lợi hại như vậy, có như thế một cái hố ngoại tôn nữ bà ngoại nàng là thật thảm a. Chờ một chút, tiểu tử ngươi là ai ấy nhỉ, vì sao quan tâm như vậy cụ hệ mẹ, ngươi thật giống như cùng cụ hệ mẹ nha đầu rất quen dáng vậy a, liền nàng bị móc tim đều biết. Mà lão nãi nãi cũng coi như là kịp phản ứng, nàng đống nhiên ý thức được như thế cái vấn đề nghiêm trọng, lập tức đối đãi Madeline ánh mắt liền bén nhọn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 362, tiêu đề quân mau giúp ta gõ chữ. Khu khu. Đối mặt với cái này sói bà ngoại chất vấn, Madeline nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Cái này làm như thế nào trả lời đâu, cũng không thể nói bà ngoại ngươi không cần lo lắng, nhà ngươi ngoại tôn nữ đã từ trong ra ngoài đều thuộc về ta đi. Nếu thật là nói như vậy, Madeline luôn cảm thấy lao bà này sẽ làm chàng tức điên. Sau đó trực tiếp hóa thành cự lang một ngụm đem chính mình cho cắn thành tạt bã, đừng nhìn nàng hiện tại không phát huy ra bao nhiêu thực lực, nhưng là tại Madeline cái tiêu cao tới 90 linh cảm thăm dò phía dưới, bên cạnh Madeline trong cơ thể rất rõ ràng phong ấn một cỗ rất đáng sợ lực lượng, cái kia đại khái chính là nàng chưa có thể hoàn toàn tiêu hóa khống chế lại lao bà còn thừa lực lượng đi. Nếu thật là để người ta bức gấp, tự bạo, vậy coi như không dễ chơi. Không có không có, ta sở dĩ sẽ biết cái này, chẳng qua là ban đầu ta vừa vặn đi ngang qua khu đông thành, cho nên thuận tay cứu bị móc tim nàng một mạng mà thôi, hiện tại nghe ngươi tiểu nói này, ta cũng là vẽ vời thêm chuyện. Madeline khoát tay áo, nói như vậy. Đối với loại này đại lão, nói dối kia là không thể được, chạy không khỏi cảm giác người khác, cho nên Madeline cái này thế nhưng là một điểm không có nói lão à, hắn chẳng qua là không có đem lời nói toàn mà thôi. Đã đối với ác ma hành vi càng ngày càng thuần thục, Madeline mặt không đỏ tim không đập, xem ra phá lệ chân thành. Thật sao? Sói bà ngoại vẫn còn có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Madeline vài lần, sau đó lại một lần khôi phục thành cái kia hiền lành hòa ái lao bà bộ dáng. Cái kia thế nhưng là cảm ơn ngươi, tiểu Hoa Nhi, ngươi thật đúng là đứa trẻ tốt. Nàng hiền lành nhìn một chút Madeline, còn quen thuộc tính đưa tay móc móc túi áo, chỉ tiếc đã biến thành sử ma nàng đã không thể giống như trước kia như thế túi áo bên trong luôn luôn đổ đầy dỗ tiểu hài tử bánh kẹo mà thôi, cho nên móc, nàng có chút tiếc nuối để tay xuống. Được thôi, vậy chúng ta còn là trở lại Madeline ngươi chuyện bên này lên đây đi. Giải quyết trong lòng mình nghi hoặc, Madeline một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vô cùng khéo léo hấp huyết quỷ thiếu nữ. Hội trưởng, ngươi tại sao muốn bắt đi tỷ tỷ của ta nhóm, các nàng chỉ là phàm nhân, ngươi đây là làm trái lệnh cấm. Lần này là xin đưa ra hỏi, lúc này nàng cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ cũng tựa hồ cuối cùng từ vu thuật hiệu quả bên trong đi ra ngoài, chỉ tiếc bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền bị các nàng đáng yêu mội mội hai lần dứt khoát lưu loát mê man chú cho hôn mê đi qua. Chỉ thấy thiếu nữ giơ tay lên một cái, cũng không có cái gì dư thừa động tác, liền gặp hai chùm sáng từ trong tay nàng bắn ra, tinh chuẩn trúng đích song bảo thai tỷ muội, để các nàng thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên mặt thảm. Phần này xinh đẹp thi pháp động tác để trong văn phòng tất cả mọi người không khỏi đều hai mắt tỏa sáng. Mê man chú đây là phù thủy học đồ cũng có thể học tập cơ sở vu thuật, đơn giản lại dùng tốt, tiềm lực vô tận, thuộc về loại kia vô luận là ngươi là học đồ còn là hiền giả đều có thể dùng tới được kinh điển vu thuật một trong, cũng là phù thủy phải học vu thuật. Mà xem như cơ sở vu thuật, học tập độ khó tự nhiên không tính là cao bao nhiêu, trên cơ bản hơi có chút thiên phú học đồ tốn mấy cái xung quanh công phu liền luôn có thể học được, chỉ bất quá có thể giống học bá thiếu nữ dạng này không trượng thi pháp, hơn nữa còn là thuần phát, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, đây là rất nhiều chính thức phù thủy đều làm không được sự tình. Mà bây giờ xín được là cái này vừa mới học vu thuật một tháng manh tân vậy mà làm được, phần này vu thuật thiên phú coi là siêu cấp ưu tú. Bởi vậy, liền xỉn thị cũng không nhịn được nhìn nhiều xín được lạ lướt mắt. Tại hàn ập ma nữ trong mắt, cái này lấy không thiếu nữ chỉ là nàng dùng để che lấp đệ đệ vận mệnh phòng hệ dự ngôn vu thuật người công cụ mà thôi, đến nỗi xín được là người này đến tuột cùng như thế nào, nàng lại vẫn luôn rất ít chú ý. Dù là nàng bình thường nhìn thấy xín được là thời điểm biết thái độ hiền lành, thậm chí ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ thuận miệng chỉ điểm vài câu, nhưng là nàng kỳ thật bình thường đối với người nào đều như vậy. Đó cũng không phải đối với xín đưa là mới có trường hợp đặc biệt, nói cho cùng cái này nhiều nhất chỉ là cùng loại với đối đãi sủng vật trêu đùa mà thôi. Sử thượng trẻ tuổi nhất hiền giả từ trước đến nay chính là như thế không coi ai ra gì, thực lực của nàng cùng tư chất cũng có thể chống đỡ lên cái này một phần cao ngạo hoặc là nói là ngạo mạn, trừ tự mình đệ đệ bên ngoài, có rất ít người có thể chân chính vào mắt của nàng. Em, tốt à, kỳ thật liền đần độn đệ đệ cái này tuổi mục tư chất, xin thì cũng là trước mắt, nếu không phải đây quả thật là đệ đệ ruột thịt của mình, liền loại này tuổi mục, nàng nhìn nhiều đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Ngược lại là hiện tại xin đưa ra biểu hiện ra ngoài thiên phú gây nên xỉn thị chú ý. Thiếu nữ này tựa hồ có chút đồ vào ta. Nàng nghĩ như vậy đến, cũng xem như lần thứ nhất con mắt nhìn nhìn cái này bẩm sinh liền có được thần chi nhãn may mắn nữ hải, xem ra cô gái này vĩnh viễn không hề chỉ là may mắn đơn giản như vậy à. Mặc dù phần này thiên phú kém xa xỉn thị chính mình, lúc trước nàng đối với vu thuật liền như là hiệu cái kia bạo lực nữ đối với kiếm thuật đồng dạng, có một loại tiên thiên trực giác, cơ hồ vào tay liền có thể tinh thông, chuyển tay liền có thể sửa cũ thành mới tiến hành ưu hóa. Bất quá các nàng loại này cấp bậc thiên tài hoặc là nói quái vật mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể ra một cái, mà giống như là xin đưa ra loại này đẳng cấp thiên phú bình thường mà nói đã coi như là thiên tài. Đỉnh. Phải biết xin thị chân chính đồ đệ, số cụ bất thiếu nữ lý lịt tại vu thuật bên trên thiên phú cái kia cũng không gì hơn cái này, có thể lý lịt kia là ác ma đại công tức nữ nhi, được hưởng lấy huyết mạch tăng thêm ấy nhỉ, như thế xem xét, xin đưa ra tựa hồ còn muốn ưu tú nửa điểm. Mà đổi thành một bên, mẹ lì cũng là tràn ngập tán thưởng nhìn xem xin đưa ra, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tin tức. A. Thật không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, chính là lợi hại a. Mẹ lì trong lòng hơi có chút tự đắc nghĩ đến, nàng lúc trước thiên tân vạn khổ đem xin đưa lạ lừa gạt vào hội học sinh quả nhiên không sai. Chỉ tiếc hiện tại chuyện xảy ra, cái này có chút lúng túng. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bắt cóc đối phương tỷ tỷ, như vậy chính mình phía trước thật vất vả tỉ mỉ kiến tạo điểm kia hữu nghị chi tình tám thành cũng là trực tiếp xong đời, mẹ lì trong lòng không khỏi thở dài. Ai, ta mới vừa nảy sinh hữu nghị mầm non a, cái này không có. Nếu như có thể mà nói, nàng là thật muốn cùng xin đưa lạ trở thành bạn tốt, liền cùng nàng cùng cụ hệ loại đồng dạng. Xem như huyết tộc chân tổ, mẹ lì ánh mắt cũng luôn luôn bắt bẻ, nàng cũng không thể tránh né nhiệm huyết tộc cái kia cầm lỗ mũi nhìn người trên người bệnh cũ, có thể bị nàng nhìn chúng cũng giao hảo người thật không nhiều, nhất là nàng đặc thù ít về còn để nàng chỉ nghĩ thông đồng đáng yêu nữ hài tử, nam nhân cái gì nàng nhìn cũng không nhìn lên mắt. Kỳ thật đó cũng không phải ta làm, ta thật không biết đám người kia mục tiêu vậy mà là xin đi tỉ tỉ ngươi, kia là ta những người hợp tác làm, hôm nay ta chỉ là lâm thời cho người khác thay ca mà thôi, kết quả cứ như vậy xảo bị các ngươi bắt vừa vặn. Mặc dù cảm giác hẳn là không cái gì dùng, nhưng là Mạn Ly vẫn cố gắng giải thích một chút. Đây hết thể liền muốn từ tháng trước một cọc giao dịch nói lên. Nàng hơi tổ chức thoáng cái ngôn ngữ, sau đó liền dứt khoát bắt đầu lại từ đầu giảng thuật. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 363, Mạn Ly phục hưng kế hoạch. Xem như huyết tộc 13 thị tộc giờ dạ cụ là nhà đương nhiệm chân tổ, cái thân phận này tất nhiên cho Mạn Ly đánh tới vinh quang cùng địa vị, nhưng là kỳ thật so với những thứ này, cái thân phận này mang tới áp lực cùng nguy hiểm kỳ thật muốn càng nhiều hơn một chút. Dù sao giờ Dạ Cụ Lạ đã sớm không phải ngàn năm trước cái kia dậm chân một cái toàn bộ phe thần bí đều muốn run ba run hiện hách cổ lao thị tộc, nó đã sớm xuống dốc, từ trước đến nay nhân linh liền không thế nào thịnh vượng, gia tộc này hiện nay truyền nhân thậm chí chỉ còn lại mẹn lì một người, thậm chí nàng cái này truyền nhân duy nhất còn là nửa đường chuyển hóa thành huyết tộc nhân loại, huyết thống bắt đầu nói cũng không phải là như vậy thuần túy. Cũng may cho dù là suy sụp thành dạng này, ngày xưa tài phú cùng thế lực đã mười không còn một, nhưng là tối thiểu chân tổ truyền thừa cùng ghế vẫn còn, dù là đối với mẹn lì đến nói, trông coi như thế một phần quá cường đại truyền thừa giống như là cái hải nhi trông coi một tòa kim sơn nguy hiểm như vậy, nhưng là nàng lại vẫn luôn cắn răng đỉnh lấy các phe ngấp nghẽ cùng áp lực kiên trì nổi. Gia tộc này là dưỡng phụ lưu cho nàng di sản, nàng biết thật tốt thủ hộ cũng chấn hưng giờ dạ cụ là cái họ này, cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ để cho giờ dạ cụ là cái họ này một lần nữa đứng ở huyết tộc đỉnh. Manly một mực là nghĩ như vậy, nàng cũng là vẫn luôn tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Thân là từ nhân loại hậu thiên chuyển hóa tới huyết tộc, nàng ngược lại là cũng không có giống gia tộc tiền bối như vậy cao ngạo cùng quái gở. Dưới cái nhìn của nàng, giờ dạ cụ là nhà sở dĩ biết suy sụp thành dạng này cũng là bởi vì các tiền bối thực tế là quá mức độc lang. Nếu như đơn thuần thực lực, giờ dạ cụ là nhà huyết tộc tại 13 thị tộc bên trong cho tới bây giờ đều là số 1 số 2, trong lịch sử từ gia tộc này đi ra huyết tộc trên cơ bản chiến lực đều tại toàn bộ trong huyết tộc thượng tầng, trong gia tộc cơ bản liền không có kẻ yếu, chỉ là cùng cái này thực lực siêu cường cùng một chỗ nghe tiếng khắp cả huyết tộc còn có giờ dạ cụ là nhà quái gở cùng cao ngạo, gia tộc này huyết tộc kia là có tiếng không thích sống chung. Bọn hắn chỉ làm mình thích làm sự tình. Bọn hắn chỉ kết giao chính mình nghĩ kết giao người, bọn hắn tự do tự tại, đồng thời cũng vì muốn vì, xem huyết tộc quy tắc như không, cái gì lễ nghi phiền phức, cái gì dối trá khách sáo cái gì, bọn hắn xưa nay không để ý, cũng không cần để ý, dù sao bọn hắn có đủ để chống đỡ lấy phần này bốc đồng lực lượng cường đại, khác thị tộc e ngại phần này lực lượng, thường thường cũng không dám đối bọn hắn muốn làm gì thì làm nói cái gì. Như vậy được không? Rất hiển nhiên, dạng này không tốt, thời gian dài dằng dặc bên trong, bọn hắn đắc tội quá nhiều người, mà lại có mạnh đến đâu lực lượng cuối cùng đánh không lại thời gian trôi qua. Giờ dạ cụ là nhà quá mức khắc nghiệt thành viên mới lựa chọn tiêu chuẩn để bọn hắn nhân viên từ trước đến nay không vượng, đi là thiếu mà tinh lộ tuyến, mà loại này lộ tuyến kháng phong hiểm năng lực một mực không ra thế nào, chết một cái vậy liền thật là thiếu một cái, nhất là xem bọn hắn khó chịu người đặc biệt nhiều dưới tình huống. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, dù là thực lực khinh thường toàn bộ huyết tộc, nhưng là đối mặt cái khác thị tộc cùng nhân loại tính toán cùng âm mưu, giờ dạ cụ là nhà sắt ngu ngơ nhóm trung quy là không thể tránh né hướng đi đường cùng. Cũng may bọn hắn cái này sắt hàm tính cách mặc dù dễ dàng đắc tội với người, nhưng là một khi thật giao đến bằng hữu kia cũng là bằng hữu chân chính, mặc dù bằng hữu như vậy số lượng rất ít, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít, tại những thứ này Minh Hữu Âm thẩm viện trợ phía dưới, giờ dạ cụ là mới không có bị chính thức diệt môn, mà là lưu lại mẹn lì hắn dưỡng phụ như vậy một cái dòng độc đinh. Chỉ tiếc mẹn lì hắn dưỡng phụ dù là gia tộc đều thành dạng như vậy, vẫn như cũ đến chết không đổi, sắc ngu ngơ đến cuối cùng, thậm chí so trước kia tổ tông còn muốn tùy hứng, trực tiếp đem gia tộc chuyển thừa ném cho một nhân loại hài tử đi. Cũng may, mẹn lì cái này nửa đường chuyển hóa huyết tộc nhận gia tộc này truyền thống độc hại còn không có vào sâu như vậy có tùy. Chỉ ít nàng không có biến thành các tiền bối như thế sắc ngu ngơ, tại trên người nàng nhiều một tia nhân loại đặc hữu khéo đưa đẩy. Nàng sâu sắc không gì sánh được ý thức được muốn chấn hưng gia tộc vẹn vẹn chỉ dựa vào nàng một người kia là căn bản chuyện không thể nào, nàng cần minh hữu, rất nhiều minh hữu cùng người ủng hộ mới được. Bởi vậy, dù là mẹn lì sâu trong linh hồn không gì sánh được hướng tới gia tộc các tiền bối như thế tự do tự tại, nàng cũng muốn cái gì cũng mặc kệ hợp lý cái tử trạch, mà không phải cả ngày xuất đầu lộ diện cái gì, nhưng là nàng lại không thể thật làm như vậy, lý trí nói cho nàng muốn chấn hưng gia tộc vậy thì nhất định phải muốn làm ra cải biến mới được. Thế là, nguyên bản trạch tại giờ dạ cụ lạ gia tộc trang viên thiếu nữ dung cảm đi ra cửa nhà, nàng tại huyết tộc thí luyện truy sát phía dưới vẫn như cũ kiên trì đi dần dần bãi phòng cùng cảm tạ những cái kia ngày xưa viện trợ qua gia tộc chân chính minh hữu, ở trong quá trình này, nàng bắt đầu chậm rãi kế thừa một chút gia tộc còn sót lại không nhiều giao thiệp. Còn đại có thể bị cao ngạo các tiền bối coi trọng cũng kết giao giao thiệp mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng đó là thật cao, từng cái đều là lớn to chân, đối mặt mẹn ly dạng này một cái hậu bối bày ra, bọn hắn trưởng bối hồng bao kia là cho đều có đủ. Đối với người già thành tinh những cái kia các đại lao đến nói, mẹn lý loại này tận lực bái phỏng mục đích tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, nhưng là đối với cái này bọn hắn ngược lại là cũng không chán ghét, ngược lại là rất cảm thấy cao hứng, rất có một loại ta cái kia đần độn huynh đệ hậu nhân rốt cục không còn đều là đỡ không dậy sắt ngu ngơ, rốt cục ra cái khai khiếu vui mừng cảm giác. Mà tại những thứ này trưởng bối hồng bao giúp đỡ phía dưới, mẹn lý thật nhanh phát dục, nàng lợi dụng lấy những tư nguyên này một lần hành động hoàn thiện nửa tàn chân tổ ma văn, tấn thăng cao cấp phù thủy, xem như từ đây chính thức đứng vững gót chân, tối thiểu trong ngắn hạn an toàn không lo. Nhất là ở trong đó một phần đặc thủ trưởng bối hồng bao phá lệ ra sức, trưởng bối kia trực tiếp đem chính mình đóng gói đưa cho nàng làm lễ vật, đó chính là Hồng Lang thị tộc trước đại trưởng lão, hiện tại mẹn lì mạnh nhất sử ma, sói bà ngoại. Dù là nàng cái này gà mờ tử chi sông căn bản không đủ để hoàn toàn tiêu hóa sói bà ngoại toàn bộ lực lượng, chỉ có thể tiếp nối đem đại bộ phận lực lượng phong ấn tại tử chi sông chỗ sâu, nhưng là cái này tối thiểu để nàng nhiều một lá bài tẩy, một chương có thể làm cho nàng có thể chân chính cùng các đại nhân vật nói chuyện ngang hàng át chủ bài, dù sao nàng nếu là thật liệu mạng hoàn toàn giải phóng tử chi sông, để sói bà ngoại trong thời gian ngắn phát huy ra đỉnh phong thực lực. Những đại nhân vật kia cũng sẽ cảm giác rất là nhức đầu, cái kia lão lang trước kia chính là có tiếng bà điên, chiến đấu chỗ nào giống sói à, quả thực chính là chó dại. Đương nhiên, Mẹn Lì là không thể nào vẹn vẹn thỏa mãn với đứng vững góp chân trình độ này, an toàn không lo về sau nàng chính thức bắt đầu gia tộc của nàng chấn hưng kế hoạch, bởi vì gia tộc nào đó một vị tiền bối cùng chân lý điện đường một vị hiền nhân là bạn tốt, cho nên lợi dụng phần quan hệ này, Mẹn Lì có thể chuyển trường tiến vào án giờ gì, nhập học về sau, nàng biểu hiện rất tích cực, cũng cuối cùng thuận lợi được tuyển hội trưởng hội học sinh, chính thức gia nhập án giờ gì học viện mạng. Lưới quan hệ, có thể coi đây là bàn đạp, tiến một bước mở rộng các mối quan hệ của mình quan hệ. Đồng thời trong học viện đông đảo ma nữ tài nguyên cũng cho nàng vì gia tộc tăng thêm máu mới đường tắt. Nàng tự nhiên cũng không biết vọng tưởng đem bản giờ dịch chế tạo thành tự mình nhân tài dự trữ căn cứ loại chuyện này, kia là đang động thánh đường giáo hội bánh gà tổ, là muốn chết hành vi, nhưng là tựa như trộm dầu chuột đồng dạng, ta liền làm chút dầu chấm nhỏ mà thôi, điểm ấy vấn đề không lớn, phía trên đại lao cũng liền một mắt nhắm một mắt mở thả nàng đi qua. Cho nên, hội trưởng hội học sinh 4 năm nay, nàng đã âm thầm mời chào cũng sơ hùng không ít tốt nghiệp về sau không nguyện ý đi thánh đường giáo hội học viên ưu tú, hiện nay giờ dạ cụ lạ gia tộc đã không còn giống phía trước như thế chỉ là nàng một cái dòng độc đinh, ngay tại ẩn nấp lại nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Hiện tại nhân mạch có, nhân tài cũng có, còn lại chỉ cần có thể ổn định cục diện trước mắt, trước cầu cái mấy chục năm, các gia tộc máu mới cũng đều dần dần trưởng thành về sau, Mẹn Lì cũng liền có thể vững vàng bắt đầu dần dần thu phục gia tộc đi qua mất đi đồ vật, từng giờ từng phút khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nàng vốn là không cần nóng nảy, dù sao thân là huyết tộc nàng tuổi thọ kéo dài, thời gian mấy chục năm hoàn toàn chờ được. Nàng phía trước cũng một mực là tính toán như vậy, nhưng là mấy tháng trước, một nhóm khách không mời mà đến ban đêm đột nhiên xâm nhập giờ dạ cụ là nhà trang viên, đối với nàng đưa ra một cái giao dịch. Một cái để nàng căn bản là không có cách cự tuyệt giao dịch. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 364, máu tươi chén thánh. Thời gian trở lại 2 tháng trước. Ngày đó, vì cho năm nay hơn nửa năm cũng nhanh muốn tổ chức mỗi năm một lần chiến thần cúp giác đấu giải thi đấu dự thi làm chuẩn bị, Mẹn Lì nguyên bản ngay tại trang viên trong sân huấn luyện cùng sói bà ngoại làm lấy thông thường quyết đấu huấn luyện ấy nhỉ. Vì một lần nữa chấn hương gia tộc, hấp huyết quỷ thiếu nữ đã quyết định chính thức xuất đạo trở thành thần tượng, dù sao hiện tại quyết đấu giải thi đấu tại phe thần bí nhân khí bốc lửa như vậy, chỉ cần nàng có thể thành công đoạt được chiến thần cúp quán quân, như vậy liền có thể trở thành phe thần bí hơn nửa năm bên trong xoáy nhất khu, mà nếu là nàng 6 tháng cuối năm phù thủy chén cũng một lần hành động đoạt giải quán quân, đặt thành hai quan vương thành tựu, như vậy nàng tương lai trong vài năm đều sẽ thành thần bí nhật báo đầu để khách quen. Cái này một phần chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn, đối với gia tộc của nàng chấn hưng kế hoạch viện trợ rất lớn, dù sao ở trước mặt nàng liền có một cái hoàn mỹ ví dụ tại, đó chính là Thea S. Hasmelin. Vị kia tại quyết đấu giải thi đấu phía trên hoành không xuất thế cũng một lần hành động vẽ hai quan vương thành tựu 3 năm mỹ thiếu niên không hề nghi ngờ chính là những năm gần đây phe thần bí bên trong náo nhiệt nhất thế hệ trẻ tuổi, mà hắn dẫn theo phù thủy tổ chức The S. Hắc cũng tại ngắn ngủi trong vài năm nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đã đưa thân một tuyến tổ chức trong hàng ngũ đi, cái này tất cả đều là dựa vào cái kia mẹt lìn phù thủy cao nhân khí tăng thêm a. Đã người khác trở thành thần tượng có thể kéo một cái xin y chia tuyến tổ chức, như vậy nàng mẹn lì bằng cái gì lại không được. Mặc dù nàng kỳ thật cũng không có chân chính gặp qua vị kia mẹt lìn phù thủy, nhưng là chỉ từ thần bí nhật báo đưa tin đến xem, nàng tự hỏi vô luận là nhan giá trị còn là thực lực đều. Khu khu khu, tốt à, nàng tại nhan giá trị bên trên hơi kém nửa phần, nhưng là trên thực lực Mẹn Lì tự hỏi sẽ không thua hắn. Tóm lại chính là năm nay hai quan vương nàng muốn định, thần linh đến đều đoạt không đi, lời này nàng trước hết để ở chỗ này. Mà vì thực hiện cái này một mục tiêu, nàng mỗi ngày đều đang cố gắng người huấn luyện, có sói bà ngoại cái này đại lao cấp tiền bối bồi luyện cùng dạy bảo, Mẹn Lì thực lực mỗi một ngày đều tại tuyệt tán út bên trong. Đồng thời nàng cũng tại tích cực thu tập hết thể giải thi đấu bên trên nàng khả năng đối thủ tư liệu, chuẩn bị đến cái biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tình báo thu thập làm việc tiến hành rất thuận lợi, dù sao có thể đối với Mẹn Lì cấu thành uy hiếp những cái kia đối thủ đều là giới chức uy tín lâu năm minh tinh tuyển thủ, mà những thứ này lao tuyển thủ tư liệu cùng quyết đấu hình tượng đầy đường, rất dễ dàng thu thập. Kết quả là, Mẹn Lì thật nhanh quét xong cũng phân tích một chút đại bộ phận tư liệu về sau không khỏi cười khẩy. Ha ha đát, liền cái này. Vậy ta đây tin được. Mẹn Lì đối với cái này rất là tự tin. Mặc dù đám này uy tín lâu năm tuyển thủ sát thực rất mạnh, nhưng là nàng càng mạnh. Sau đó tiếp xuống nàng nhìn thấy sau cùng tư liệu, cũng chính là nàng trong dự đoán mạnh nhất đối thủ, The S House 2 quan vương Mẹt Lìn tư liệu. Lại sau đó cũng không có sau đó. Bị đả kích hấp huyết quỷ thiếu nữ kem chút không có ngồi xổm góc tường tự bế vẽ vòng tròn đi. Cái này đều cái gì đồ chơi a? Làm sao lại có người biến thái như vậy a? Cái này khiến ta đánh như thế nào, ta cầm đầu đi đánh a. Đó cũng không phải Mẹt Lìn tâm lý yếu ớt, mà là nàng tuyệt vọng phát hiện nàng cùng vị này Mẹt Lìn phù thủy tương tính thực tế là quá kém. Đối phương quả thực chính là một cái toàn phương diện cường hóa về sau nàng, tại từng cái phương diện đều hoàn mỹ nghiền ép một lần nàng, cái này rất để người khó chịu. Mẹn Lì tế sổ thoáng cái phong cách chiến đấu của mình. Xem như huyết tộc chân tổ nàng có vượt qua phổ thông phù thủy mấy lần thân thể cơ năng, vô luận là lực lượng hay là tốc độ lại hoặc là lực phòng ngự đều có thể nghiền ép phổ thông phù thủy, nhưng mà cái kia Mẹn Lì tựa hồ là ác ma phù thủy, mà lại xem ra còn không phải cái gì tạp ngư ác ma huyết mạch, tựa hồ là cao giai ác ma chi huyết, thậm chí phe thần bí có người hoài nghi hắn là ma thần huyết mạch, chỉ là tạm thời tìm không thấy chứng cứ mà thôi. Mà cao giai ác ma tố chất thân thể. Ai, đừng đề cập, chúng ta ưu nhã huyết tộc vốn cũng không phải là cận chiến đơn vị, cận chiến đều thô tục à, tuyệt không ưu nhã, kế tiếp. Ừ, xem như chân tổ nàng sao có thể giống những cái kia phổ thông huyết tộc đồng dạng tự mình tác chiến đâu, Nàng giờ dạ cụ là nhà chân tổ lực lượng tử chi sông thế nhưng là có thể nô dịch hết thảy bị nàng giết chết người linh hồn xem như sử ma. Ngươi cao giai ác ma làm sao vậy? Cao giai ác ma liền có thể muốn làm gì thì làm a? Ta có thể dùng chiến thuật biển người chết đối ngươi. Đến lúc đó ta chỉ cần tiêu sái uống vào rượu ngon nhìn ngươi chật vật chạy trốn dáng vẻ là được. Medley như thế an ủi chính mình. Sau đó nàng liền thấy vị này Medley phù thủy nghề nghiệp là cái ác ma thuật sĩ, hơn nữa còn là một vị có tư nhân ác ma quân đoàn ác ma thuật sĩ, mà lại ác ma kia quân đoàn còn không phải tạp ngư quân đoàn, ngược lại tất cả đều là thâm viên tinh anh đơn vị tạo thành. Tại trước đó chiến đấu bên trong, hắn liền đã từng triệu hoán qua không ngừng một vị có tước vị cao giai ác ma đi ra trợ chiến. Cái kia thế nhưng là có tước vị cao giai ác ma à? Dù là nhất kéo hung nam tước đều là so phổ thông cao cấp phù thủy mạnh hơn một điểm, tử tước cái gì càng là trực tiếp chẳng khác nào phù thủy thánh giai, lại hướng lên bá tước cái kia đã là nhân giới tai nạn, cần mấy vị thánh giai phù thủy hoặc là trong truyền thuyết anh hùng đơn vị mới có thể địch nổi tồn tại. Đến nỗi hầu tước, cái kia đã coi như là ma thần, đến không được nhân giới cũng không cần lo lắng. Mà vị này trong tư liệu biểu hiện mệt lìn đi qua triệu hoán qua khác biệt nam tước cấp ác ma liền không còn có tại bảy vị, càng có người suy đoán khả năng này còn không phải cái kia mệt lìn cực hạn, hắn khả năng có siêu việt nam tước tử tước đẳng cấp khế ước ác ma tồn tại. A cái này, nhìn xem trên tư liệu như thế viết, mẹ lì tại chỗ liền một trận khí lạnh run. Đây là sự thực không có cách nào chơi. Các nàng huyết tộc kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng coi là ác ma tộc một nhánh, cho nên cấp 5 tước vị chế độ đối với bọn hắn cũng áp dụng, mà mẹ lì chính nàng dựa theo tước vị chế độ tính được cũng liền bất quá là cái nam tước cấp bậc mà thôi. Bất quá nàng là chân tổ, cùng phổ thông huyết tộc khác biệt, cho nên thực tế chiến lực có thể coi là một, cũng chính là tử tước cấp đến đối đãi. Như thế tính toán, nàng tử tước cấp, sói bà ngoại tự nhiên cũng có thể làm tử tước cấp, đây chính là hai cái tử tước cấp chiến lực. Mà đối diện mẹ lìn cũng coi như hắn thật sự có tử tức cấp bậc khế ước gác ma đi, cao cấp như vậy chiến lược song phương ngang hàng, vấn đề thì là tại cấp thấp bên trên. Giờ giả cụ là nhà chân tổ lực lượng tử chi sông rất cường đại là không sai, nhưng là tử chi sông bên trong linh hồn cũng phải cần chính mình tích lũy, mẹ lì một đường trưởng thành giết người không hề ít, nhưng là những cái kia phần lớn là trung đê cấp tạp ngư mà thôi, cao cấp phù thủy đẳng cấp nàng cũng không có giết mấy cái, tử chi trong sông hàng tồn không đủ a. Bất quá tử chi sông cũng là không chỉ là điểm ấy lực lượng, năng lực này chân chính chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần mẹ lì bất tử. Như vậy chết sông bên trong linh hồn liền có thể vô hạn phục sinh, mà chết sông bên trong linh hồn bất diệt, mẹn lì thì có thể đem chính mình nhận tổn thương tất cả đều chuyển rời đến trong sông trên linh hồn đi, từ đó thực hiện động cơ vĩnh cựu đổi pháp. Ngươi muốn giết sạch tử chi trong sông linh hồn, ngươi liền muốn trước hết giết mẹn lì, mà ngươi trước hết nghĩ giết mẹn lì, ngươi liền muốn trước một hơi giết sạch toàn bộ tử chi sông. Mà mẹn lì tử chi sông mặc dù tạm thời còn phát dục bất lương, còn không gọi được sông, nhiều lắm là xem như cái chỉ có mấy trăm đầu linh hồn danh nước nhỏ, nhưng là dù vậy. Ngươi muốn giết nàng cũng phải có lấy một kích giết nàng mấy trăm cái mạng lực lượng cường đại mới được. Ân, như thế xem xét, nàng tựa hồ có thể đến cái bảng quang cục cầu chết đối diện, nhưng là mẹ lì lần thứ ba nhìn một chút tư liệu. MM, mẹ lìn phó chức nghiệp tử linh thuật sĩ. Vê đút cờ cờ nờ mờ giờ, mẹ lì tại chỗ liền bảo nói tục, vẫn thật là sợ cái gì đến cái gì thôi, mọi người thuộc tính cao như vậy độ trùng hợp, cái này còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa à. Mẹ lì cái này triệt để tự bế, ngươi đừng nhìn nàng tử chi sông rất vô lại dáng vẻ. Nhưng là kỳ thật năng lực này có một cái rất nhược điểm chí mạng, đó chính là tổn thương chuyển di cùng phục sinh linh hồn cũng phải cần tiêu hao ma lực, mà mẹn lì ma lực lượng. Đã sớm nói, nàng là cái nhân loại nửa đường chuyển hóa vàng ải, tiên thiên không đủ vấn đề này là thật rất khó đền bù. Mặc dù vàng có đem huyết dịch chuyển hóa thành ma lực thiên phú, nhưng là giác đấu trường bên trên nàng đi nơi nào tìm nhiều máu như vậy dịch đến bổ ma a, dù là có thể sớm chuẩn bị, nhưng là như vậy khổng lồ thuần thục huyết dịch một lát căn bản không có cách nào kiếm ra đến, dù sao hiện đại cũng không phải viễn cổ thời đại đen tối, có thể thiếu máu liền đến chẳng ngẫu hứng đại đồ sát. Ai, đáng ghét, nếu là gia tộc trí bảo, trong truyền thuyết máu tươi chén thánh còn tại liền là được. Mẹ lì có chút không cam lòng nghĩ đến. Máu tươi chén thánh kia là giờ dạ cụ là nhà chân tổ thánh khí, là đời thứ nhất chân tổ giết chóc một vị thần linh về sau dùng cái kia thần linh xương sọ làm thành khinh nhờn ma khí, mà cái này thánh khí năng lực cũng rất là cường đại, một trong số đó chính là vô tận chi huyết, cái cốc kia bên trong biết vĩnh viễn đựng đầy máu tươi, hơn nữa còn là ẩn chứa mỏng manh thần lực cực phẩm máu tươi, có thể hiệu suất cao chuyển hóa thành ma lực. Nếu là mẹ lì có thể được đến máu tươi chén thánh, nàng tiên thiên không đủ ma bệnh cũng liền không còn tồn tại. Chỉ tiếc, món trí bảo này sớm sẽ theo gia tộc xuống dốc mà đánh rơi, năm đó đảm bảo món trí bảo này tộc trưởng nửa đường bị người mai phục, hiện tại ai cũng không biết cái này món bảo vật này đến tột cùng tại trong tay ai. Tiểu thư, có khách đến nhà bái phỏng, hắn nói trên tay hắn có ngài thứ cần thiết, muốn cùng ngài nói một vụ giao dịch. Mẹ lì ngay tại góc tường tự bế, một vị vạm hầu gái tiến lên đây nói như vậy. Không gặp không gặp, ta phiền đây, không tâm tư cùng ai làm cái gì giao dịch. Mẹ lì theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là nàng lời mới vừa nói ra miệng, lại đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem cửa trang viên phương hướng. Ở nơi đó có cái gì đồ vật đang kêu gọi lấy nàng. Chờ một chút, mang khách nhân đi gặp khách phòng đi. Cao mày, mẹ lì phân phối như thế nói. Lại về sau 5 phút đồng hồ, trang viên phòng khách. Mẹ lì cùng một vị tóc vàng mắt xanh đẹp trai trung niên nam nhân triển khai gặp mặt, chỉ là không đợi đối phương mở miệng trước, mẹ lì liền đoạt lời trước. Đừng nói nhảm, giao dịch thành giao, hợp tác vui vẻ. Chỉ vì trong tay đối phương bưng lấy một cái mở hộp gấm, trong hộp gấm một cái màu máu xương sọ tạo hình kỳ dị cái chén chính an tĩnh đứng thẳng, trong chén là tràn đầy ngọt khí tức máu mới, không nhiều không ít, vừa vặn tràn đầy một chén. Cái này thình lình chính là nàng mới vừa còn tại tâm tâm niệm niệm lấy máu tươi chén thánh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 365, biết đến nhiều lắm. Cho nên nói ngươi vì cái kia tiên huyết thánh bôi liền cái gì cũng không có hỏi liền trực tiếp đáp ứng người kia giao dịch rồi. Ngươi cũng không sợ người kia bán đứng ngươi a? Madeline đánh gây hấp huyết quỷ thiếu nữ hồi ức, hắn có chút im lặng nhìn xem Melly, trong lòng suy nghĩ thế giới này thật đúng là ác ma tịnh thổ a, khắp nơi đều có người đần độn dễ bị lừa muội tử. Đương nhiên, vô luận đối diện nói tới yêu cầu gì, ta đều có thể tiếp nhận. Đối mặt Madeline kinh bị, Melly đối với cái này lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng cứng cổ, bày ra một bộ tuấn đạo người bộ dáng phản bác. Ách, ngươi cứ như vậy muốn thắng sao? Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cùng ta làm giao dịch đâu, năm nay ta có thể không đi dự thi a. Xem như hấp huyết quỷ thiếu nữ ngày nhớ đêm mong đều muốn chiến thắng đối thủ lớn nhất. Mẹ lìn gãi đầu một cái. Nha, mặc dù mẹ lì trong miệng chỉ cái kia quyết đấu vương mẹ lìn nhưng thật ra là Lilith, nhưng là đã mẹ lìn đã bắt đầu tiếp nhận Lilith chức vị, như vậy tự nhiên có thể nhìn thành là hắn. Mà lại hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị đi tham gia kia cái gì chiến thần cúp giải thi đấu, chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn còn là biết đến. Hắn tại thành còn nọa lì cái này tân thủ thôn kia là ao cá bá chủ, nhưng là nếu là lên đài cùng những cái kia phe thần bí ưu tú nhất là đám thanh niên quyết đấu, không phải hắn tuổi, hắn có thể vài phút liền nằm thi cho đối thủ nhìn. Trừ phi tranh tài tất cả đều là ở buổi tối. Hoặc là hắn buộc lên áo lót tiết lộ nguy hiểm mở đại chiêu. Ta khi đó lại không nhận ra ngươi, ai biết ngươi như vậy đại nhân vật biết chạy tới chúng ta cái này phá trường học đến dạy học đâu. Manly lại là tức giận nói. Mà lại thông qua loại phương thức này lấy được thắng lợi căn bản không có chút ý nghĩa nào, lại nói ta trước muốn tiên huyết thánh bôi lại không chỉ là vì đánh bại ngươi, ngươi căn bản không hiểu rõ tiên huyết thánh bôi đối với giờ dạ cụ là nhà người tầm quan trọng. Tại Manly gia tộc trong kế hoạch, nguyên bản Madeline chỉ là nàng vĩ đại trên đường một khối bàn đạp mà thôi, nàng muốn lợi dụng chính là Madeline thanh danh. Chỉ có đánh bại độ hợp như vậy siêu cao quyết đấu siêu sao, như vậy nàng mới có thể tại giác đấu trường trước minh kinh người, lấy được bạo tạc tính chất danh vọng. Mà nếu là thông qua đi giao dịch để Madeline không đi tham gia trận đấu, như vậy nàng cho dù là lấy được quán quân, cái này quán quân hàm kim lượng cũng sẽ không quá cao, người khác sẽ nói như là nếu không phải Madeline không có tham gia lần này, nếu không thì chỗ nào đến phiên nàng bất quá là cái nhặt được quán quân loại hình chất vấn lời nói. Đây cũng không phải là Madeline muốn hiệu quả, mà lại vô tận máu tươi bổ sung chỉ là tiên huyết thánh bôi trong đó một cái công năng mà thôi. Cái này thánh khí còn có cái khác rất nhiều năng lực, đây là giờ dạ cụ là nhà chuyên môn trang bị, có thể toàn phương vị đề cao thực lực của nàng, nàng vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Nói đến Madeline giáo sư ngươi vì sao lại đến ản giờ dịch đâu? Còn cố ý treo cố định nhận biết che đậy thuật, nếu không phải chân tổ lực lượng để ta đối với cái này tinh thần vu thuật có cực lớn kháng tính, khả năng ta cũng nhìn không ra người chân thân. Hấp huyết quỷ thiếu nữ có chút hiếu kỳ hướng về Madeline hỏi. Xem như phe thần bí đại minh tinh, Madeline đến ản giờ dịch dạy học loại chuyện này vốn nên cái kia gây nên hoành động to lớn, mà lại không chỉ là ngoại giới. Trong trường học những cái kia phù thủy học đồ nếu là nhận ra bọn hắn Madeline giáo sư kỳ thật chính là vị kia tiếng tăm lừng lây theo bạch S.H. lãnh tụ, như vậy Madeline đoán chừng đi ra ngoài đều được mang mặt nạ hoặc là khẩu trang. Nổi tiếng quá cao, nhân khí quá vượng, cái này thế nhưng là một kiện rất chuyện buồn rầu. Nhưng là trên thực tế cũng không có xuất hiện loại tình huống này, Madeline đến ản giờ di chuyện này cũng không có gây nên bao lớn chú ý, thậm chí hắn quang minh chính đại xuất hiện tại các học sinh trước mặt, cũng không ai có thể nhận được hắn, cái này hoàn toàn là bởi vì xỉn thị thêm tại trên người hắn một tầng nhận biết bình chướng hiệu quả. Đây là xỉn thị vụng trộm thiết trí. Liên Madeline chính mình cũng là lần trước đi qua dưới mặt đất đô thị hệ tệt về sau mới biết được có chuyện này, cái này tinh thần vu thuật hiệu quả rất là cường đại, có thể hoàn mỹ thay đổi một người ở trong mắt những người khác thân phận. Cho nên tại pháp thuật này hiệu quả phía dưới, Madeline ở trong mắt những người khác cũng liền chỉ là trường học mới tới thần bí học giáo sư, mà không biết liên tưởng đến hắn cái khác thân phận cái gì. Mà lại cái này vu thuật dù sao cũng là xỉn thị tự tay thiết trí, hiệu quả phá lệ cường đại, thậm chí có thể lừa gạt qua thánh giai, chỉ có một ít thân phận hoặc là huyết mạch đặc thù người mới có thể từ pháp thuật hiệu quả bên trong đi ra ngoài. Cũng tỉ như mẹn lì cái này huyết tộc chân tổ, trên thực tế liền xem như mẹn lì ngay từ đầu cũng là chịu ảnh hưởng, chỉ là về sau thường xuyên có thể tiếp xúc đến mẹn lìn, cho nên phát giác được dị dạng, lại về sau mới thành công thoát ly pháp thuật ảnh hưởng. Tại mẹn lì xem ra, mẹn lìn cái này theo bạch S.H. lãnh tụ, phe thần bí mới quật khởi đại nhân vật vậy mà lại thông qua loại biện pháp này chui vào án giờ dịp, ở trong đó khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí nàng vừa mở mới biết đạo bí mật này thời điểm, nàng còn sinh ra một chút to gan ý nghĩ đến muốn hay không cầm cái này đến áp chế thoáng cái mẹn lìn ấy nhỉ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn một bên chính hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch bộ dáng cái nào đó hàng ập ma nữ, mẹn lì sáng suốt từ bỏ cái này tựa hồ quá mức tìm đường chết suy nghĩ. Dù sao ai cũng biết mẹn lìn mặc dù trên danh nghĩa là The White House lãnh tụ, nhưng là cái này thuần ma nữ tổ chức kẻ nắm quyền chính thức vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là thai ách ma nữ xin thi. Tùy tiện nhúng tay vào một cái hiền giả sự tình bên trong, đây là một kiện rất tìm đường chết sự tình, mẹn lì còn có phục hưng gia tộc mục tiêu vĩ đại không có thực hiện, thực tế không muốn chết không minh bạch. Bất quá, nàng thật tò mò. Mà phù thủy cái nghề nghiệp này lại là tràn ngập lòng hiếu kỳ nghề nghiệp, bọn hắn có đôi khi biết khống chế không nổi chính mình cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thật giống như mèo đồng dạng làm ra một chút không quá lý trí sự tình. Mẹn lì mới vừa cái kia thăm dò tính hỏi thăm chính là như thế. Hắc hắc, muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi nha. Đối với cái này, mẹn lìn thì là cười hắc hắc, hắn như thế đối với mẹn lì nói. Ừm. À, "Không được không được, ta không có chút nào hiếu kỳ, ta cái gì cũng không biết, ngài chỉ là phổ thông thần bí học giáo sư mà thôi." Không thể không nói mẹ lỉn gương mặt này thực tế là quá phản quy, hắn liền đối với mẹ lỉ cười cười mà thôi. Hấp huyết quỷ thiếu nữ liền bị nhan giá trị bạo kích có chút ánh mắt hoảng hốt, nàng kém một chút liền muốn theo bản năng gật đầu nói tốt lắm, cũng may chân tổ huyết mạch đối với nguy hiểm cảm giác kịp thời tỉnh lại nàng. Bên cạnh đến từ một vị nào đó hàn hợp hiền giả ánh mắt đã càng ngày càng băng lãnh a, dù là trên mặt nàng còn mang theo dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng cũng nhanh biến thành nhìn người chết ánh mắt, thật đáng sợ. Không, cái này đã không chỉ là ánh mắt, đây là chân thực không giả sát ý a, một vị đại hiền giả sát ý. Mẹ lì quay đầu nhìn một chút bên người, lại chỉ có thể nhìn thấy một viên lờ mờ còn bảo lưu lấy hình người cây cối. Kia là phía trước cùng nàng cùng một chỗ bị bắt tới tà giáo giáo đồ, cái kia biến thái trung nhân. Lúc này cái này khu Đông Thành đại ca xã hội đen đã mọc đầy vỏ cây, trên mặt còn lưu lại cực đoan vặn vẹo biểu lộ, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Nhưng là hắn lại đã sớm đánh mất nói chuyện năng lực, êm đẹp một người hiện tại chính không thể nghịch chuyển hóa thành một viên thưởng thức dùng văn phòng xanh lá thực vật. Mà Mẹ lì thậm chí cũng không biết vị hiền giả kia đến tột cùng là lúc nào thả ra vu thuật. Hấp huyết quỷ thiếu nữ lập tức một trận tê cả da đầu. Nguyên bản còn rất nhẹ nhõm, nàng tựa hồ rốt cục ý thức được chính mình lần này phiền phức khả năng thật lớn. "Ách, tỷ tỷ, ngươi làm gì hù dọa người ta a, ta cái này còn không có hỏi xong đâu." Madeline cũng quay đầu nhìn một chút cái kia nhân hình cây, ác ma chi tâm hắn đối với cái này ngược lại là không có gì bao lớn cảm giác, dù sao mặc kệ là đồ cặn bã mà thôi, chết liền chết đi. Chỉ là xin thi dạng này ở ngay trước mặt hắn giết người để hắn có chút không nói gì, còn lại là loại này quỷ dị thủ đoạn, may mà hắn mới vừa kịp thời quay đầu không nhìn cái này từ người biến cây quá trình, nếu không thì sợ không phải muốn làm chàng san chẹt. Không có gì, cần thiết giữ bí mật thủ đoạn mà thôi, không phải đâu, đệ đệ. Xin thì nhún vai, nàng nhìn một chút đã bắt đầu run lẩy bẩy hấp huyết quỷ thiếu nữ, nói như vậy. Có một số việc à, biết đến quá nhiều là không có chỗ tốt, dù sao, mẹo là thế nào chết ấy nhỉ. Mà mẹn lì thì đã triệt để hoảng. Tỷ tỷ, đệ đệ. Hai ách ma nữ cùng cái kia mẹt lìn không phải thầy trò quan hệ sao. Hít khá zzz. Thiếu nữ che lỗ thai, ôm đầu ngồi xuống phòng. Hài hước, văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 366, định nọt hấp huyết quỷ thiếu nữ. À, đừng có giết ta, ta là huyết tộc chân tổ à, là giờ dạ cụ là nhà sau cùng truyền nhân, ta có thần bí bên cạnh đặc cấp bảo hộ giống loài giấy chứng nhận, tự tiện giết ta sẽ bị phù thủy hiệp hội thần kỳ sinh vật bảo hộ cục điều tra. La Madeline lại một lần nữa nhìn về phía mẹn lì thời điểm, hấp huyết quỷ thiếu nữ toàn thân chấn động run rẩy, nàng ôm đầu khóc giống lấy thét chói tai vang lên, tựa như run lẩy bẩy phổ thông tiểu nữ hài, cái kia bén nhọn tiếng nói tựa như vu thuật nữ yêu chi đạo. Ta cái gì đều không nghe thấy, ta thính lực từ nhỏ đã không tốt lắm a, thật, ta thể. Nhìn ra, nàng là thật bị dọa sợ. Cái này để Madeline rất là im lặng, cái này cần thiết hay không? Thân là phù thủy làm sao lá gan nhỏ như vậy à, lại nói ngươi đứa nhỏ này không phải tuổi thơ bi thảm, vốn là một mực bị người đuổi giết sao? Làm sao tâm lý tố chất kém như vậy? Chỉ là, Madeline như thế quên đi hắn thân yêu tỷ tỷ xỉn thì tại phe thần bí cái kia hỏng bét thanh danh, cái này hỉ nộ thay đổi thất thường hàn ập ma nữ hỏng bét thanh danh là thật có thể dừng trẻ em khóc đêm, đồng dạng đe dọa Madeline nói ra khả năng không có gì hiệu quả, nhưng là xỉn thì nói ra, đừng nói phổ thông phù thủy, liền xem như cùng là hiền giả cái khác hiền giả đều trong lòng có chút phạm sợ. Năm đó cái này quỷ nữ nhân liền có thể vì một điểm trong nhà phá sự phá đổ đại lục đệ nhất đế quốc, như vậy còn có chuyện gì là nàng làm không được. Uy hiếp của nàng dù là lại thế nào nghe không đáng tin cậy, người khác cũng không dám không nhìn, dù sao cái này thế nhưng là xỉn thị a, cái kia đầu góc co lại liền cái gì đều làm ra được khủng bố ma nữ. Nguyên bản mẹn lì không có chút nào hoảng, đó là bởi vì nàng cảm thấy mình là không có nguy hiểm tính mạng, dù là nàng lần này bị bắt lại, nhưng là nhiều lắm là bị trừng phạt nho nhỏ hai lần, nhiều nhất mọi người sau đó đi thêm phù thủy tòa án đánh mấy trận kiện cáo mà thôi. Đến bọn hắn loại này thân phận người ở giữa, sẽ rất ít không lưu tình chút nào trực tiếp hạ sát thủ, vô luận bao nhiêu nghiêm trọng sự tình, kia cũng là có thể nói, đơn giản chính là sau đó vì lắng lại sự kiện trả ra đại. Giới lớn bao nhiêu mà thôi. Ngươi nếu là trực tiếp giết Mẹn Lì, vậy thì đồng nghĩa với cùng huyết tộc không để ý mặt mũi, mặc dù huyết tộc một mực đối với Mẹn Lì cái này lai lịch bất chính hoang dại chân tổ rất có ý kiến, nhưng là kia là huyết tộc nội bộ sự tình, người khác động thủ sát hại chân tổ, đó chính là không cho bọn hắn huyết tộc mặt mũi. Mà huyết tộc luôn luôn tự xưng là cao quý cùng ưu nhã giả chi quý tộc, ngươi như thế đánh bọn hắn mặt đó chính là không chết không thôi tử địch. Cân nhắc đến huyết tộc thực lực cường đại, như vậy đầu góc hơi bình thường điểm người liền biết làm như thế nào lựa chọn. Thế nhưng là xỉn thi đầu góc bình thường sao? Người bình thường cái kia có thể làm được đơn thương độc mã đi hủy diệt một cái đế quốc loại chuyện này sao? Đừng nói cái gì xỉn thi thực lực cường đại, có tự tin cái gì loại hình nói nhảm, nàng lúc ấy mạnh hơn cũng sẽ không có thượng nhiệm đế quốc hoàng đế, cái kia trước dũng giả cường đại, cái này quỷ nữ nhân lúc trước báo thù chính là ôm tử chí đi. Phàm là cái kia dũng giả thật lòng dạ ác độc một điểm, nàng liền phải chết thảm tại cái kia thanh đổ long chi kiếm dưới. Như vậy cái này nữ thần kinh bệnh dám đắc tội huyết tộc sao? Rất rõ ràng, nàng là thật dám, mà lại lá gan rất lớn. Hoặc là phải nói huyết tộc có dám hay không vì một điểm mặt mũi đi thật treo chọc cái nữ nhân điên này. Nghĩ đến đây cái, ngươi cái này khiến mẹn lì còn thế nào bình tĩnh xuống tới? Ai đối mặt cái kia đã gần trong gang tấc tử vong thời điểm cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo. Ngươi trước tỉnh táo một chút, chúng ta thật không chuẩn bị giết ngươi a. Madeline ý đồ an ủi chuyện này tự hơi không khống chế được hấp huyết quỷ thiếu nữ. Nhưng là làm như vậy ba lời nói rất hiển nhiên không có gì dùng. Ngươi gạt người, các ngươi đều cố ý nói nhiều như vậy không thể tiết lộ sự tình cho ta nghe, làm sao có thể sẽ còn thả ta rời khỏi, khẳng định phải giết ta diệt khẩu a, ta không tin, trừ phi các ngươi viết biên nhận theo, không, thể, đối với Tân Hỏa Chi chủ thể. Madeline cái này xem ra có chút giả mù sa mưa trấn an để mẹn lì càng thêm sợ hãi, nàng hướng ghế sofa mặt chính rụt rụt, phản phất dựa lưng vào ghế sofa có thể hơi cho nàng điểm cảm giác an toàn giống như. Madeline cái này có chút bất đắc dĩ, cái này hoàn toàn một bộ sắp dọa nước tiểu dáng vẻ, thẩm vấn còn thế nào tiếp tục a, hắn quay đầu nhìn một chút Cindy, muốn nhìn một chút nàng có biện pháp gì. Nguyên bản ta là không muốn giết ngươi, dù sao ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, nhưng là đã ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy liền không cần cho ngươi đường sống, an tâm lên đường đi. Đối với cái này, Cindy cười cười, nàng mở ra cặp kia đôi chân dài, không nhanh không chậm hướng đi Manly, mà nàng mỗi lần trước một bước, hấp huyết quỷ thiếu nữ cái kia vốn là liền gương mặt tái nhợt liền có thêm mấy phần máu. Chậc chậc chậc, có thể đem một cái vảng trên mặt đều dọa chảy máu sắp đi ra, cái này sợ không phải đã trên mặt mao mạch mạch máu tan vỡ, cái này cỡ nào cao huyết áp mới được à, quả thực thật giống như xỉn thị mỗi một bước đều giẫm tại mẹn lì trong trái tim, cưỡng ép để vảng hải viên kia vốn là không khiêu động trái tim làm trái tim khôi phục đồng dạng. Ngươi không được qua đây a. Mẹn lì đây là như thế hoảng, đáng thương thiếu nữ đỏ như máu trong mắt nước mắt đều dọa đi ra, nàng một bên khóc cái mũi, một bên hướng mẹn lìn phía sau tránh. So sánh với xỉn thị cái này đáng sợ ma nữ, mẹn lìn cái này lớn lên nhìn rất đẹp giáo sư còn rất an toàn. Mau cứu ta a, ta nói, ta toàn nói a, ngươi để ta làm cái gì đều được, ta biết thật tốt nghe lời. Rất hiển nhiên, Madeline điểm ấy chính thái hình thể là ngăn không được Manly, cái này dọa đến hấp huyết quỷ thiếu nữ thoáng cái liền biến thành tiết kiệm năng lượng hình thái, biến thành một cái tóc trắng mắt đỏ tiểu La Lệ, La Lệ mẹn lì cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Madeline ống tay áo, ngập nước mắt đỏ bên trong tràn đầy khẩn cầu. "Là được, tỷ tỷ, đừng dọa dọa người." Nhìn thấy đứa nhỏ này đều sắp bị chơi hỏng, Madeline đành phải để xỉn thị thu liễm một chút, hắn cái này xem như kiến thức đến tự mình tỷ tỷ thanh danh đến tột cùng có bao nhiêu kém. Đây quả thực là phe thần bí danh tự cũng không thể nói tồn tại a. Madeline, hư giả ma vương. Xin thị, chân chính ma vương. Như vậy hiện tại có thể nói thoáng cái đến tột cùng là ai cùng ngươi làm giao dịch, các ngươi giao dịch nội dung lại là cái gì, bắt cóc này đôi phàm nhân tỷ muội lại có cái gì mục đích. Xin thị tái hiện ngồi xuống lại về sau, Madeline nhìn một chút còn đang nắm chính mình ống tay áo không thả tóc trắng mắt đỏ tiểu La Lệ, lại một lần nữa hỏi. Có thể là bởi vì cái này La Lệ tâm thái kích phát hắn kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức đi, thanh âm hắn hơi nhẹ một chút xíu. Yên tâm đi, thật không biết đối với ngươi diệt khẩu, chỉ cần ngươi sau đó ký kết một phần hiệp nghị bảo mật liền là được. Ừm ân, ta toàn nói, ta thật sẽ không giấu giếm. Khóc sức mướt mẹn lì vớt vớt có chút sưng ánh mắt, nàng có chút lấy lòng nhìn mẹt lìn bảo đảm nói. Đến giao dịch với ta tên kia thân phận đến tột cùng là cái gì ta cũng không biết, đây là thật không biết, tên kia tại phe thần bí không có danh khí gì, ta đi qua chưa từng nghe nói hắn, ta chỉ biết là hắn gọi gạo ẩu, tự xưng là cái họa sĩ, am hiểu hội họa vũ thuật, mà lại trên người hắn một cô ác ma hương vị. Tựa hồ là sợ hãi mẹt lìn không tin, mẹn lì rất kỹ càng bổ sung, ngập nước trong mắt to tràn ngập ta nói đều là thật, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, không bằng ta liền chỉ có thể khóc lên dạng này khẩn cầu. Bọn hắn chỉ là muốn ta hỗ trợ chủ trì một trận nghi thức liền tốt, bọn hắn nghi thức cần chân tổ cấp bậc linh tính chi huyết, cụ thể cái gì nghi thức bọn hắn cũng không có nói cho ta, chỉ nói là đến lúc đó ta liền biết, mà lại nguyên bản đôi kia song bảo thai tỷ muội không phải hai người này, mà là tiệm bán quần áo cái kia một nhà, Madeline giáo sư trước ngươi cùng đỏ còn đi điều tra tới. Ta ngày đó chính là chuẩn bị đi tìm cái kia tiệm bán quần áo lão bản tiếp người, lão bản kia giống như cũng là một cái tà giáo bên trong tín đồ, hắn tự nguyện dâng ra mình nữ nhi xem như tế phẩm, nhưng là sau đó không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đôi kia song bảo thai nữ nhi ở phòng hầm mất tích bí ẩn, chúng ta làm sao cũng không tìm tới. Sau đó cái kia gầu liền đổi đối với mục tiêu, lần này là nàng tự mình phái người đi bắt người, cùng ta hoàn toàn không quan hệ à, chỉ là buổi sáng hắn đột nhiên phát tin tức cho ta nói hắn lâm thời có việc đi không được, lúc này mới muốn ta tới chống đỡ ban, đi khu đông thành tiếp người, ta thật liền chỉ biết là nhiều như vậy. À, đúng, ta nhớ tới, ta phía trước tại Adin tấn bên người cũng cảm nhận được cùng gờ không sai biệt lắm khí tức, tên kia có thể sẽ biết một chút cái gì, nàng xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Vì lấy được mẹ lìn tín nhiệm, mẹ lì cũng là liều, nàng vắt hết óc cung cấp lấy nàng biết rõ hết thảy, thậm chí nhìn mẹ lìn ánh mắt cũng bắt đầu có chút lịnh nọt. Em, hoa nhi này sẽ không phạm hội chứng sở tộc không đi. Mẹ lìn thử nghiệm đối với hấp huyết quỷ thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười, kết quả hoa nhi này đột nhiên liền không có ý tứ cúi đầu, còn dùng đầu cọ sát mẹ lìn tay, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác có chút không ổn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ạ điên tần là ai a? Không nghe nói danh tự, đây là vị kia a? Mẹ lìn có chút mê mang. Bất quá bên cạnh một mực không có phát sinh xin được là ngược lại là sức sở, nàng giống như ở đâu nghe nói qua cái tên này ấy nhỉ, chính là không có gì quá sâu ấn tượng, đến tuột cùng ở đâu nghe được ấy nhỉ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 367, khế ước đánh cờ. Là được, ta đã đem ta biết tất cả đều nói à, thật một điểm đều không có, mẹ lìn giáo sư, ngươi đã nói, không biết động thủ với ta à. La Lệ hình thái hấp huyết quỷ thiếu nữ điềm đạm đáng yêu nhìn xem mẹ lìn, ngập nước mắt to tràn đầy lấy lòng nhìn xem hắn. Cái này khiến còn tại suy nghĩ của cái tên này tựa hồ có chút quen hay, mà cái kia ạ đến tần là ai mẹt lìn đành phải bất đắc dĩ tạm dừng suy nghĩ. Hắn mỉm cười nhìn một chút tựa hồ đã bị dọa sợ mẹ ly, sau đó rút túi áo bên trong móc ra một phần chống không khế ước tại chỗ viết. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta nói làm được, đến, chỉ cần ký phần này hiệp nghị bảo mật về sau, vậy ngươi liền tự do. Hắn một bên viết lấy khế ước nội dung, một bên nói như vậy. Được rồi, ta biết ngoan ngoãn ký. Nghe được dạng này cam đoan, Mẹn Ly nhẹ nhàng vô vô đã từ đỉnh núi cao biến thành bình nguyên ở ngực, hơi thở dài một hơi. Nếu như chỉ là ký kết khế ước cái kia ngược lại là một cái kết quả không tệ, tối thiểu mạng nhỏ là bảo trụ, lại nói khế ước loại vật này mặc dù quả thật có chút hiệu suất, nhưng là đối với nàng loại này chân tổ đến nói kỳ thật lực ước thúc có hạn, chỉ cần chờ nàng về sau đem tiên huyết thánh bôi đoạt tới tay, hắc hắc. Không nghĩ tới sao, Mẹn Ly giáo sư, đây chính là ta đường chạy trốn, tiên huyết thánh bôi thần chi huyết là có thể ô nhiễm khế ước, cho dù là cao cấp nhất thần chi khế ước cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu công hiệu dẫn đầu. Mẹn Ly trong lòng hơi có chút tự đắc nghĩ đến. Bất kể nói thế nào, chỉ là lấy loại này nhỏ bé đại giới liền chạy thoát một trận nguy hiểm tính mạng, nàng đây coi như là kiếm được. Mà lại cùng Mẹn Ly giáo sư ký kết cái này khế ước cũng là không phải chuyện gì xấu, dù sao thủ hộ cộng đồng bí mật có trợ giúp rút ngắn giữa song phương quan hệ, có lẽ nàng lúc này mới còn có thể nhân họa đắc phúc, nhờ vào đó dựng vào Mẹn Ly giáo sư cùng sau lưng của hắn theo bạch S tuyến, cái này bốn bỏ năm lên chính là dựng vào cái kia thai ách ma nữ tuyến, cái này sóng là thật không lỗ. Mẹn Ly thói quen ở trong lòng tính toán một chút được mất, sau đó cúi thấp xuống mặt, còn giả vờ như vô cùng đáng thương nàng nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Chỉ là Mẹn Ly rốt cục định ra cái kia một phần khế ước, cũng đem cái kia phần khế ước đưa cho nàng thời điểm, nàng vừa tiếp nhận tay chính là sức sở. Chờ một chút, cảm giác này, đây là một phần ác ma khế ước. Mẹn Ly sờ sờ cái này quen thuộc tấm da dê, nụ cười trên mặt sửng sốt, nàng ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này mỹ thiếu niên. Mẹn Ly giáo sư, ngươi khẳng định muốn cùng ta ký kết ác ma khế ước sao? Ta dù sao cũng là cái vạm bại a. Còn là cái chân tổ ấy nhỉ? Nàng rất cố gắng khống chế lại chính mình, lúc này mới không cần một bộ nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn về phía Mẹn Ly. Mọi người biết vòng, vạm bại cùng người sói đều là khuynh hướng thâm viên trận doanh. Mặc dù bọn hắn không phải ác ma dạng này thâm viên sinh trưởng ở địa phương chủng tộc, nhưng lại cũng giống vậy là đi thâm viên liền cùng về nhà đồng dạng. Như vậy ngươi có thể trông cậy vào dùng ác ma khế ước đi ước thúc một vị huyết tộc chân tổ sao? Hơi có chút thưởng thức người đều biết ác ma khế ước là gạt người đồ vật, thứ này ước thúc thường thường đều là bị lừa người. Đối với ác ma một phương kỳ thật cơ hồ là không có gì lực ước thúc. Đương nhiên, nếu là ác ma cùng ác ma ký kết, ác ma kia khế ước cũng là còn có chút dùng, nhưng là ác ma ở giữa giao dịch, khế ước lực lượng biết khuynh hướng thượng vị giả. Thượng vị giả có thể dựa vào khế ước trói buộc cũng nghiền ép hạ vị giả. Mà thân là một cái huyết tộc chân tổ, không phải Mẹn Ly từ thổi, nàng tại thâm viên bên trong quyền hạn kia là đã cao lại càng cao, hoàn toàn thể huyết tộc chân tổ cái kia cơ hồ chính là ác ma đại công tước, mà nàng loại này còn chưa phát dục hoàn toàn phải kém một điểm, nhưng là chỉ nhìn quyền hạn mà nói, cũng tối thiểu có hầu tước quyền hạn. Hầu tước cấp bậc ác ma cái kia thế nhưng là không có cách nào giáng lâm nhân giới, cho nên Mẹn Ly xem như chân tổ trên cơ bản có thể không khoác lác nói nàng miễn dịch nhân giới lưu truyền tuyệt đại đa số ác ma khế ước trói buộc. Không thể nào, không thể nào. Mẹn Lìn giáo sư, ngươi xem như trường học đặc biệt mời thần bí học giáo sư, không biết liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết ta. Mẹn Lì đây cũng là thật kinh ngạc đến ngây người, cái này phe thần bí tiểu hài tử đều biết cùng vạm ái loại tà ác này sinh vật làm giao dịch muốn dùng thánh đường giáo hội thần chi khế ước đến định hợp đồng, chỉ có thần thánh tịnh hóa chi viêm mới có thể đối với sinh vật tà ác tạo thành lớn nhất tổn thương, để nó không dám tùy tiện trái với điều ước. Không được, liền phần này khế ước, ngươi cũng biết, ta là một cái ác ma thuật sĩ, làm một ác ma thuật sĩ, ta cũng không thích thánh viêm lực lượng xem như ước thúc khế ước. Lại nói thứ này lúc đầu cũng chính là một cái hình thức mà thôi, mà Mẹn Ly ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác không phải sao? Mẹn Ly cười cười, hắn một mặt chân thành nhìn xem Mẹn Ly, phảng phất hắn thật rất tín nhiệm thiếu nữ trước mắt. Ách, Mẹn Ly vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá nàng trái lo phải nghĩ nửa ngày, còn là miễn cưỡng tiếp nhận Mẹn Ly lời giải thích này. Dù sao phù thủy Mẹn Ly chủ chức nghiệp là ác ma thuật sĩ, phó chức nghiệp là tử linh thuật sĩ, cái này đã sớm không phải cái gì bí mật, mà hai cái này nghề nghiệp cũng đều là khuynh hướng phe thâm viên nghề nghiệp, hắn không thích thánh viêm đó cũng là chuyện đương nhiên. Đến nỗi Mẹn Lìn giáo sư cái này một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng của nàng, Mẹn Lìn nàng tin cái quỷ, nàng cũng không phải loại kia chưa thấy qua việc đời đần độn trắng ngọt thiếu nữ, kinh doanh nhân mạch lưới nhiều năm nàng cũng là lao hồ ly, cái này tổng lý do dối trá nàng mới sẽ không tin đâu. Dưới cái nhìn của nàng, khẳng định là Mẹn Lìn đang đánh cược, trên tư liệu biểu hiện cái này Mẹn Lìn phù thủy huyết mạch nơi phát ra thần bí, hư hư thực thực ma thần chi huyết, hắn khẳng định tự cho là tại thâm nguyên quyền hạn rất cao, cho nên lại cược một đợt có thể hay không ước thúc ở nàng cái này chất tổ. Như vậy nàng muốn hay không cùng hắn đánh cược đâu? Nếu là cứ thắng, nàng chân tổ quyền hạn cao hơn, cái kia nàng liền thật tự do, thậm chí có thể dựa vào quyền cao hạn phản vệ Mẹn Ly, mà có tầng này kiềm chế, liền xem như xỉn thì muốn động thủ cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là một khi cứ thua. Ác ma cùng ác ma ở giữa thắng bại nhưng chính là bên thắng ăn sạch, quyền hạn chênh lệch càng lớn, hạ trang liền càng thảm, thậm chí nếu là chênh lệch quá lớn, ký kết về sau lại sửa chữa khế ước nội dung loại này hấu người sự tình cũng có thể làm được. Cái này nên lựa chọn như thế nào đâu? Hấp huyết quỷ thiếu nữ rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng cắn răng một cái, tâm hung ác quyết định cái này sóng cửa. Hừ, dù sao ta hầu tức quyền hạn ta không hoảng hốt, coi như Mẹn Ly thật là ma thần hậu duệ, cái kia cũng bất quá cùng nàng quyền hạn giống nhau mà thôi, đến lúc đó người này cũng không thể làm gì được người kia, lớn không được bé ngoan thủ ước liền là được. Mà lại quyền hạn của nàng theo về sau thực lực mạnh lên còn có thể dâng lên, đến lúc đó đợi nàng trở thành hoàn toàn thể chất tổ, thu hoạch được đại công tức quyền hạn, nàng liền đến cái phản phệ làm chủ. Đến nỗi xấu nhất khả năng, cái kia cũng đơn giản chính là mẹ lìn không phải phổ thông ma thần chi huyết, mà là trí cao bảy đại tội thuần huyết hậu duệ, cái kia cũng cho ăn bể bụng công tức thôi. Đây cũng là đại biểu cho mẹ lìn muốn bị đối phương tạm thời nô dịch một đoạn thời gian. Nhưng là vẹn vẹn chỉ kém một cấp quyền hạn còn không đến mức không có chút nào sức chống cự, vẫn là câu nói kia, đợi nàng trưởng thành, nàng còn là vững vàng có thể thoát thân. Dù sao ta hiện tại cũng là hắn tù binh, thua lớn không được thật hợp lý một đoạn thời gian tù binh thôi, ta đã không có cái gì tốt mất đi. Mẹ lì tràn đầy tự tin nghĩ đến. Sau đó nàng cầm lấy giấy khế ước nhìn một chút, đối với quen thuộc ác ma khế ước nàng đến nói, phần này khế ước nội dung ngược lại là ngoài ý muốn công đạo, hoàn toàn không có cái gì ác ma thường dùng linh hồn cùng thân thể giao dịch nội dung, chính trực liền phảng phất không phải xuất từ ác ma chi thủ. Ách, mẹ lì giáo sư, ngươi xác định ta chỉ cần giữ bí mật, còn có chính là gia nhập ngươi xã đoàn làm công trả nợ một đoạn thời gian liền có thể sao? Ngươi có thể nói thêm điểm yêu cầu, ta vẫn là có chút của cải. Phần này khế ước điều kiện khoan hậu để mẹ lì đều có chút không có ý tứ. Giấy khế ước bên trên tổng cộng liền hai đầu tà dị, trong đó một đầu là vì miễn phải bị diệt khẩu, nàng cần ký kết giữ bí mật điều ước, đây là cơ bản yêu cầu, mà đổi thành một đầu thì là xem như tù binh, mẹ lì cần vì đổi lấy tự do mà trả giá tiền chuộc. Đối với cái này tiền chuộc, mẹ lì xách cái tại mẹ lì xem ra có chút kỳ quá yêu cầu, vậy mà chỉ cần nàng gia nhập một cái xã đoàn là được, nói là làm công trả nợ, mà lại giấy khế ước bên trên còn đặc biệt ghi chú rõ. Đây là đứng đắn xã đoàn, không phải cái gì lung ta lung tung kỳ quái xã đoàn. Trả nợ thời gian là bao nhiêu đâu? Mặc dù cảm thấy cái này đãi ngộ đã rất hậu đãi, nhưng là mẹn lì bản năng tính có chút đáng ghét loại này mơ hồ không rõ nội dung, dù sao loại này mập mờ không rõ địa phương đám ác ma luôn yêu thích chơi văn tự trò chơi. Ừm, khế ước thời hạn có hiệu lực bên trong thế nào? Dù sao dựa theo thiên phú của ngươi, nhiều nhất mười mấy năm ngươi liền có thể trở thành chân chính chân tổ, không phải sao? Mẹn lìn cũng không trả lời thẳng nàng, mà là dạng này hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, mẹn lì lập tức tự tin nữa ngược một cái. Ngẫm lại cũng thế, dù sao xấu nhất cũng chính là làm công mười mấy năm trả nợ thôi, mà lại là chính thức xã đoàn, chính quy xã đoàn thành viên đãi ngộ, vậy liền không có gì vấn đề, dù sao nàng cũng không có tham gia cái gì xã đoàn, coi như thể nghiệm thoáng cái xã đoàn sinh hoạt là được. Nha, qua nhiều năm như vậy vì chấn hương gia tộc, mẹ lì thế nhưng là một khắc cũng không dám buông lỏng, cho nên bình thường học sinh xã đoàn hoạt động là dạng gì nàng thật đúng là không biết, đã từng nàng cũng hướng tới qua, nhưng là cuối cùng vẫn là trên người trách nhiệm càng nặng. Có lẽ lần này cũng là cơ hội ấy nhỉ? Nàng nghĩ như vậy. Từ đối với chính mình chân tổ thân phận tự tin cùng tự hào, mẹ lì nhẹ gật đầu, sau đó nàng vận dụng năng lực từ ngón tay bước ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại khế ước trên giấy da dê. Sau đó tấm da dê thiêu đốt, khế ước thành lập. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 368, mẹ lì, thâm viên hành trình. Như vậy về sau còn mời chiếu cô nhiều hơn, người làm công tiểu thư. Mẹ lì mang trên mặt hoàn toàn như trước đây mỉm cười, hắn nói như vậy. Tại đỉnh đầu của hắn, một đỉnh lộng lẫy mũ miệng tại màu u lam lửa địa ngục bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đó một viên đá quý màu đỏ ngòm nhất là lóa mắt, lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Mà hắn đối diện trên ghế salon, ấu nữ hình thể hấp huyết quỷ thiếu nữ thì tựa như một bộ bức tượng đá, cả người đã mất đi nhan sắc. Ta thật ngốc, thật. Nàng đôi môi đỏ thắm đều tại khe run, phun ra một chút ý nghĩa không rõ lời nói tới. Mẹ lì ngẩng đầu, nhìn một chút trước mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô song mỹ thiếu niên, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo thành khẩn mỉm cười, liền tựa như trong ngày mùa đông ánh nắng, để người từ trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Chỉ là, giờ này khắc này hấp huyết quỷ thiếu nữ tuyệt không cảm thấy ấm áp. Nàng chẳng qua là cảm thấy tay chân lạnh buốt, nội tâm càng là so bắc cảnh chỗ sâu vạn năm huyền băng còn lạnh hơn. Nàng nhìn trước mắt cái này sói đội lốt cừu, trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh, không hiểu cùng nồng hậu dày đặc đến cực hạn sợ hãi. Ân, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cái này đẹp không giống người giáo sư mới thật sự là tồn tại đáng sợ nhất, so với bên cạnh cái kia tiếng xấu chiêu chúng thai ách hiền giả còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Trời mới biết mới vừa nàng kinh lịch cái gì. Ngạch, tốt ta, liền ú linh loại kia cấp thấp thú hồn mới sẽ không hiểu nàng mới vừa tao nộ. Ngay tại vừa rồi máu tươi của nàng nhỏ xuống tại tấm kia da dê giấy khế ước bên trên một khắc này, suy nghĩ của nàng liền phảng phất bị đông cứng đọc lại, tùy tiện mà đến chính là mãnh liệt rơi xuống cảm giác, đó là một loại phảng phất từ vạn mét trong trời cao cái gì cũng không mang trực tiếp nhảy xuống mất trọng lượng cảm giác. Cái kia hạ xuống tốc độ là nhanh chóng như vậy, nhanh đến để mẹn lì sinh ra một loại nàng là tại thời không thông đạo bên trong phi hành cảm giác, thậm chí xuyên thấu qua lối đi kia hàng rào, nàng còn có thể lờ mờ nhìn thấy thông đạo bên ngoài cảnh tượng. Phảng phất như là tại đáy biển đường hầm bên trong xem xét đáy biển cảnh sắc, vô cùng chân thật thâm viên cảnh sắc hiện ra tại trước mắt của nàng. Không đáy thâm viên một tầng lại một tầng, mỗi một tầng đều có đặc biệt sinh thái cùng phong cảnh. Trong đó có chút thâm viên đại lục là to lớn giác đấu trường, vô số ác ma ở bên trong gào thét chém giết, huyết nục văng tung tóe, so với nhân loại trong lịch sử tàn khốc nhất chiến tranh còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, là hàng thật giá thật cối xay thịt hiện trường. Nhưng cũng có chút thâm viên đại lục không gì sánh được phồn vinh, trong đó thành thị so với nhân gian đế quốc phồn hoa nhất Tân Đô còn muốn phồn vinh gấp trăm lần. Bên trong khắp nơi đều có tài phú cùng mỹ nhân, vô số ác ma ở bên trong tận tình hưởng lạc, tiếng nói nét mặt huyền mã. Đồng dạng còn có chút thâm viên đại lục mỹ lệ mà tường hòa, liền tựa như trong truyền thuyết tinh linh chi sâm, khắp nơi trên đất phồn hoa, tràn đầy rừng rậm, nho nhỏ đám yêu tinh ở bên trong thỏa thích chơi đùa, liền như là tiên cảnh. Mẹn Ly bị những thứ này lóe lên một cái rồi biến mất quang cảnh hấp dẫn, nàng thậm chí có chút si mê nhìn xem những thâm viên đó đại lục, có chút muốn thật đi lên thể nghiệm một phen trong đó mỹ diệu. Chỉ tiếc nàng lúc này đã thân không khỏi mình, liền đầu ngón tay út đều không động đậy, chỉ có thể bị động không ngừng sa đoạn. Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng rơi xuống bao lâu thời gian, rõ ràng cảm giác thật lâu, cần phải có cái nhiều năm, nhưng là lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt sự tình, ý thức của nàng lâm vào hỗn loạn. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, thông đạo bên ngoài cảnh sắc cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận, chỉ là cái này hắc ám bên trong luôn luôn có chút khổng lồ mà kinh khủng bóng đen đang du động, ngẫu nhiên có chút sẽ còn nghịch ngợm tiến đến thông đạo hàng rào trước, dùng cái kia không biết bao nhiêu con ánh mắt nhìn chăm chú lên Manly, nhưng là lập tức lại phảng phất cảm nhận được cái gì, ngàn vạn cái ánh mắt cùng nhau thoáng hiện qua sợ hãi cùng kính sợ nắm sắp vị, đưa mắt nhìn. Manly rơi vào càng hạ tầng. Cuối cùng của cuối cùng, làm cái kia phảng phất không có cuối rơi xuống rốt cục kết thúc về sau, Manly phát hiện mình bị một cái trắng non ôn nhu nhẹ tay nhẹ tiếp được cũng giữ tại trong lòng bàn tay, nàng muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái này to lớn nhưng mỹ lệ tay chủ nhân là ai, thế nhưng là vô luận nàng cố gắng thế nào, lại như cũng không nhìn thấy cái này người bộ dáng, liền phảng phất người ngẩng đầu nhìn trời, không gặp được tiên tri chân hình. Manly chẳng qua là cảm thấy cái này người rất là thân thiết cùng ôn nhu, bị thần ta trong tay, liền tựa như trở lại mẫu thân vây quanh bên trong đồng dạng. Cái tay kia đưa nàng giơ lên trước mắt, tựa hồ tựa như giám định bảo thạch tra xét chất lượng, mà có lẽ là dựa vào đầy đủ gần, Manly dốc hết toàn lực rốt cục thấy rõ thần cái kia gần ngay trước mắt đôi mắt. Nếu như cái kia thật là đôi mắt. Một khắc này, Manly phảng phất là gặp mặt chân lý, hoặc là nói các phù thủy đau khổ theo đuổi căn nguyên. Nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được một khắc này cảm thụ của nàng, cái kia đã vượt ra ngôn ngữ có thể thuyết minh phạm chủ, nhất định phải miêu tả thoáng cái. Manly chỉ cảm thấy một khắc này chính mình không gì không biết, không gì làm không được, nàng thành toàn trí toàn năng chân chính thần linh, nàng chính là vạn, nàng chính là một. Loại kia không gì làm không được cảm giác để nàng trực tiếp có loại mãnh liệt muốn cùng vạn vật hợp hai làm một xúc động. Đúng à, nhỏ bé người nên trở về báo thế giới này, nàng cần phải từ bỏ nhỏ yếu lại không có chút ý nghĩa nào bản thân, trở thành vĩ đại thâm nguyên một bộ phận, đây là nàng vinh quang, cũng là nơi trở về của nàng. À, ca ngợi thâm nguyên, vĩ đại thâm nguyên ý thức à, chúng ta từ ái mẫu thân, xin cho ta dâng lên chính mình, trở thành ngài vô thượng ánh sáng chói lọi bên trong một sợi đi, ta nguyện ý hóa thành ngài vĩ đại trong thân thể một hạt bụi đất, cuối cùng sẽ có một ngày, ngài đem thôn phệ mặt trời chói chang, để vạn vật tại ngài đêm tối ôn nhu vây quanh bên trong thu hoạch được an bình. Trong miệng của nàng không tự chủ được cuồng nhiệt ngâm sướng thâm viên thanh ca, xinh đẹp ánh mắt trừng to lớn, ánh mắt nô lên, hận không thể bắn ra hốc mắt, thân thể của nàng một nửa đã biến thành chất lỏng, kia là một đầu chảy xuôi máu tươi sông, hàng trăm hàng ngàn vong hồn ở trong đó kêu thảm, trong đó một thất màu đỏ cự lang đứng tại cụ hệ nẻ bên trên phát ra to rõ sói tru, muốn tỉnh lại nàng, nhưng là trong thai của nàng đã cái gì đều nghe không được, nàng chỉ là mê mội nhìn xem cái kia. Đôi mắt lờ mờ hiện lộ ra một góc của băng sơn, trong mắt rốt cuộc dung không được cái khác. Đúng vậy, nàng không gì sánh được xác định mình lúc này giờ phút này đã tìm được cuộc sống ý nghĩa, hắn chính là vì hướng vị này vĩ đại tồn tại dâng ra bản thân mới ra đời. A cái này, làm sao muốn nát, không biết làm hư đi, ta rõ ràng đã rất cẩn thận, nhanh sửa một chút, hy vọng không có lưu lại cái gì di chứng, cái này thế nhưng là cái kia cố gắng hải tử làm việc cho tốt chứng minh, làm hư về sau bị đứa bé kia không thích làm sao bây giờ, ô ô ô, ta thật vất vả có cái nghiêm túc làm việc bé ngoan. Ừm ân, miễn cưỡng gián thoáng cái tựa hồ vẫn được, thật không hổ là ta. Hắc hắc, đáng giá kỷ niệm cái thứ 5 bảo thạch. Rất xinh đẹp đá quý màu đỏ ngòm, tranh thủ thời gian khảm nạm tại vương miện đi lên, chờ đứa bé kia về sau xuống tới thời điểm, hắn khẳng định sẽ thích cái này đỉnh vương miện. Giống như tiếng sét thanh âm vang lên, bí mật mang theo thiên uy minh mông quần quần cùng uy nghiêm, làm cả thế giới vì đó rung chuyển. Đó cũng không phải mẹn lì chỗ quen thuộc bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng là nàng lại rõ ràng những lời này ý tứ, cứ việc vì lý giải mấy câu nói đó, đầu óc của nàng cũng nhanh chín thành nướng náo hoa. Dù là như thế uy nghiêm, nhưng là thanh âm này nhưng lại như thế ôn nhu, phản phất không cẩn thận làm hư hại tử ô yếm đồ chơi mẫu thân. Bởi vì sợ bị hải tử phát hiện không thích chính mình, cho nên đang có chút thất kinh, đều gấp mang theo tiếng khóc nức nở, nàng đang cố gắng bổ cứu, nhưng lại bởi vì không am hiểu cái này mà có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi, nhưng là trời mới biết vì sao mẹn lì biết não bổ ra như thế cái hình tượng a. Nàng vừa nghi ngờ nghĩ như vậy, một cỗ cường đại lại ôn nhu lực lượng liền tràn ngập toàn thân của nàng, để nàng một nháy mắt liền lâm vào mê man. A, cái này sóng ta không lỗ, ta giống như gặp được cơ duyên lớn. Đây là mẹn lì mất đi ý thức phía trước sau cùng suy nghĩ. Mà khi nàng lần nữa lúc thanh tỉnh, trước mắt thì là mẹ lìn giáo sư cặp kia tựa như bầu trời thuần túy trong mắt màu lam, nhìn xem cái này hai con mắt, mẹ lì theo bản năng nhớ tới mới vừa nhìn thấy cặp kia chân lý đôi mắt, cả hai rõ ràng không thể so sánh nổi, nhưng là ngoài ý muốn lại có chút tương tự. Về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn, người làm công tiểu thư. Tuấn Mỹ thiếu niên lộ ra tựa như thâm viên bên trong như mặt trời ấm áp mỉm cười, nói như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 369, thiếu nữ ngươi không muốn cả ngày nghĩ quả đào ăn. Nhìn thấy hết thảy đều như là chính mình theo dự liệu như thế, mẹ lìn có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật không muốn như thế lừa gạt mẹ lì, nhưng là không có cách, là mẹ lì từ quyển trục bên trong bị cầm ra đến trong nháy mắt đó, liền chú định mẹ lìn là không thể nào tùy tiện cái gì cũng không làm liền thả nàng đi. Ai bảo nàng biết đến nhiều lắm đâu. Mẹ lìn là cái rất sợ phiền phức người, hắn hiện tại chỉ nghĩ bảo vệ cẩn thận chính mình cùng ngày thường thường, bất kỳ cái gì có thể sẽ uy hiếp được hắn cùng ngày thường thường không an phận nhân tố, hắn đều muốn trực tiếp bóp chết trong trứng nước đi. Nếu như có thể mà nói, Madeline thậm chí không ngại trực tiếp vô tình kết liễu Mạn Lì cái này phiền phức tinh. Đừng nói cái gì nàng rất xinh đẹp, là cái mỹ nhân, giết đáng tiếc cái gì, Madeline hắn cũng không phải là loại kia người thường hương tiếc ngọc, mà lại hắn hiện tại bên người không bao giờ thiếu cũng chính là mỹ nhân, Madeline nhan giá trị cũng còn không có xinh đẹp đến loại kia để hắn trực tiếp quỳ liếm tình trạng. Mà lại gia hỏa này cũng không phải cái gì thuần khiết vô hại bạch liên hoa, loại này vì phục hưng gia tộc liền sẽ không từ thủ đoạn người thật không gọi được có bao nhiêu vô tội, nếu như không phải Madeline lần này kịp thời cứu ra xin được là cái kia hai người tỷ tỷ. Hắn dám khẳng định Mạn Lì có thể một mặt bình tĩnh nhìn xem hai cái này người bình thường thiếu nữ chết tại đám kia tà giáo đồ trong tay. Dù sao, nàng thế nhưng là cái bình thường phù thủy ấy nhỉ, phù thủy chính là như thế không có tình cảm. Cho nên, nếu như Mạn Lì chết về sau liền có thể hết thảy phiền toái sự tình liền đều có thể lắng lại, như vậy Mạn Lì khẳng định người đầu tiên động thủ. Chỉ tiếc, cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không phải là cái này lên vụ án bắt cóc phía sau màn hát thủ, chỉ là cái người công cụ mà thôi, giết nàng cũng giải quyết không được bất cứ chuyện gì, mà lại nàng cũng xác thực thân phận đặc thủ. Đối nàng động thủ chẳng khác nào đối với huyết tộc tiên chiến, dạng này gây ra phiền phức càng nhiều. Bởi vậy, tổng hợp suy nghĩ một chút, hắn đành phải từ bỏ giết xong việc cái này nhất bất việc suy nghĩ, lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn một cái để cái này xem xét cũng không phải là cái an phận chủ tận lực an phận cách làm. Ân, tốt ta, quả nhiên là cái mông quyết định đầu, lúc này mới trở thành phù thủy không có mấy ngày, hiện tại mẹ lìn phong cách hành sự liền cũng tại giống bình thường phù thủy dựa sát vào, nếu là người bình thường đối mặt mẹ ly loại này thiếu nữ bắt cóc phạm đồng bọn lúc có thể sẽ giận không kèm được muốn mở rộng chính nghĩa, muốn để nàng nhận vốn có trừng phạt cái gì. Nhưng là mẹ ly nội tâm không có chút nào gợn sóng, hắn chỉ nghĩ dựa theo đối với hắn chính mình có lợi nhất phương thức đến xử lý chuyện này, cái khác tinh thần trọng nghĩa, đạo đức cảm giác cái gì mặc dù còn có, nhưng đã không đủ để trực tiếp ảnh hưởng quyết định của hắn. Cái này cũng rất phù thủy. Ai, người a, cuối cùng sẽ bất chi bất giác biến thành chính mình đã từng ghét nhất dáng vẻ. Trong lòng của hắn thở dài, như thế cảm khái. Bất quá cái này cũng không phải là chuyện gì xấu mà thôi. Đến nỗi hiện tại đối với hắn có lợi nhất xử lý phương pháp là cái gì? Vậy dĩ nhiên là để mẹn lì cái này phiền phức tinh trở nên không còn phiền phức, tận khả năng để nàng an phận xuống tới, không nên gây chuyện sinh sự, quấy nhiễu mẹn lìn cùng ngày thường thường. Như vậy đặt câu hỏi, như thế nào để một đầu bốn phía vui chơi chó hoang tận lực an phận xuống tới đâu? Đáp án rất rõ ràng, cho nó mang lên vòng cổ buộc liền tốt. Nhưng như thế nào cho phép vì huyết tộc chân tổ mặc lên nàng vĩnh viễn cũng không tránh thoát vòng cổ đâu? Cái này đối với người khác đến nói có lẽ rất phiền phức, nhưng là mẹ lìn trong tay ngược lại là vừa vặn liền đã có sẵn, đó chính là hắn ác ma khế ước. Mặc dù hắn đến nay cũng không có hiểu rõ vì sao hắn rõ ràng là cái hư giả ma vương, nhưng là mỗi lần đi qua tay hắn khế ước đều sẽ bị đề cao thành thâm viên ý thức tự tay xử lý xa hoa nhất khế ước, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mẹ lìn lợi dụng cái này đặc điểm đến cho cái phiền toái này hấp huyết quỷ thiếu nữ thiết hạ như thế một cái bẫy. Mặc dù bây giờ là ban ngày, hắn vô pháp sử dụng ma vương lực lượng, nhưng là khế ước giấy vật này là có thể sớm chuẩn bị. Madeline phía trước liền sớm chuẩn bị một trận xử lý tốt chống không khế ước đợi dùng. Mà bây giờ khế ước đã thành công ký kết, quả nhiên không ra hắn sở liệu, phần này khế ước đẳng cấp đắp lên điều thành đẳng cấp cao nhất, hắn cái này hư giả ma vương quyền hạn không hiểu thấu liền trực tiếp nghiền ép Madeline hầu tức quyền hạn, nương tựa theo ác ma khế ước bá đạo tính, hiện tại Madeline có thể đối với Madeline muốn làm gì thì làm. Song phương cái này to lớn chênh lệch đẳng cấp để Madeline hiện tại thậm chí có thể tự do sửa chữa khế ước nội dung, hắn liền xem như nghị trực tiếp để Madeline trở thành hắn tư nhân nô lệ vậy cũng là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Hấp huyết quỷ thiếu nữ sinh tử đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Rất hiển nhiên, đối diện Mạn Lỷ cũng ý thức được vấn đề này, cho nên lúc này hấp huyết quỷ thiếu nữ nhìn hắn ánh mắt trở nên phá lệ sợ hãi, cặp kia ửng đỏ mị hoặc ma nhãn bên trong đều nhanh tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hừ, Mạn Lỷ không dùng qua một lần tâm lý học đều biết, lúc này cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ đầy trong đầu khẳng định đều là chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng, nàng khẳng định cho là mình biết sửa chữa khế ước, sau đó thừa cơ đối nàng làm dạng này dạng kia không thích hợp thiếu nhi sự tình. Nhưng là nàng đây là tại nghĩ cái giam ăn. Ta thuần khiết vô hạ quý giá lần thứ nhất làm sao có thể lãng phí ở ngươi dạng này tâm linh ô uế nữ nhân trên người, ta nhìn rõ ràng là ngươi tại thèm ta thân thể. Thiếu nữ nha, đừng cả ngày nghĩ đến quả đào ăn, ngoan ngoãn cho ta làm công trả nợ đi. Tại mẹ lì kinh ngạc, còn có chút không quá rõ ràng nho nhỏ tiếc nuối ánh mắt nhìn kỹ giữa, mẹ lìn cũng không có sửa chữa khế ước ý tứ, hắn chỉ là yên lặng đem bàn tay vào túi áo bên trong, sau đó móc ra một đống vừa lớn vừa to lại nặng. Chuyển đơn. Đừng nghĩ những thứ này có không có, chính mình trở về nhiều chiếu tấm gương liền biết. Người bình thường làm sao lại đối với một cái đều không có mình xinh đẹp người động tà niệm a, người cái kia thiếu nhìn chút lung ta lung tung sách, người thiếu niên liền nên có chút rộng lớn lý tưởng, tỉ như cùng ta cùng một chỗ thật tốt kiến thiết ma vong xã đoàn, đây là vừa đánh tốt xã đoàn tuyên truyền sách, đợi lát nữa cho ta đi chiêu tân trên thị trường toàn phát xong, đây là người gia nhập xã. Đoàn nhiệm vụ thứ nhất, làm rất tốt, thiếu nữ, ta xem trọng ngươi nha. Madeline đem nặng nghề có chừng mấy ngàn tấm truyền đơn giao đến thần sắc đờ đẫn hấp huyết quỷ thiếu nữ trong tay, sau đó một bên sở lấy đối phương tinh xảo đầu chó, một bên bày ra giáo sư tư thái, nói như vậy: Hắc hắc, ai bảo hiện tại Mạn Lỷ còn duy trì tiết kiệm năng lượng hình thái La Lệ hình thể đâu, cái này so với mình còn thấp thật không nhiều. Phía trước còn có cái Alins Chan ấy nhỉ, nhưng là không thể không nói phát dục kỳ hài tử thật đáng sợ, tại pháo đài phòng bếp siêu tốt cơm nước cùng Mạn Lỷ chính mình thỉnh thoảng hạ cái tiểu táo nuôi nâng phía dưới, nguyên bản vẫn còn so sánh bình thường người đồng lứa muốn nhỏ gầy một chút, Alins gần nhất cái kia phát dục tốc độ liền cùng thêm gìn kệ lạ hoa màu, một ngày một cái dạng, ngắn ngủi 2 tháng, hiện tại liền đã giống như Madeline cao. Cái này để Madeline có chút phiền muộn, còn tiếp tục như vậy hắn liền Alins đều muốn ngưỡng mộ.